Tại đối phương dẫn đầu dưới, Lâm Vân tiến vào Kiếm Tông Thánh Sơn, cuối cùng đi tới một chỗ động phủ. Kia là một chỗ hoàn cảnh tĩnh mịch sơn cốc hoa đảo thịnh phóng, cánh hoa thánh khiết vô hạn, lộ ra mê người mùi thơm ngát, trong lúc mơ hồ có thánh quang quanh quẩn. Trên mặt đất khắp nơi đều là cánh hoa, bày khắp một tầng lại một tầng, dẫm lên trên phát ra sàn sạt thanh âm. Nhưng hai người thẳng đường đi tới, đều không có dẫm nát bất luận cái gì cánh hoa, hiển nhiên đều vận dụng thân pháp, hành tẩu trong đó. Nơi đây quá đẹp, đẹp đến để cho người ta không đành lòng đi phá hư. Những này cây đào chí ít đều có ngàn năm lịch sử a. Lâm Vân dò xét tứ phương, nhẹ giọng dò hỏi. Tuyệt Chân trưởng lão cười nói, đây là thánh đào thụ, cũng không phải là thường nhân thấy cây đào, nơi đây là thánh đào động phủ, cũng là giao quang tiền bối bế quan chi địa. Những này hoa đào có thể thịnh phóng ngàn năm, chờ hoa đào tan hết sau lại quá ngàn năm thì có thể kết xuất thánh đào quả, ăn vào một viên thánh đào quả, không chỉ có thể tăng lên ngộ tính, còn có thể gia tăng thánh giả thọ nguyên. Lâm Vân kinh ngạc không thôi, cái này thật đúng là mở rộng tầm mắt. Kiếm tông nội tình quả nhiên thâm bất khả trắc, cái khác tông phái siêu cấp cùng so sánh, hẳn là nhiều ít sẽ kém một chút. Bất quá hoa đảo này hiện tại còn mở, muốn ăn vào thánh đào quả, chí ít cũng phải đợi đến ngàn năm về sau. Cũng không biết kiếm tông có hay không tích trữ một chút. Đi vào rừng đào chỗ sâu, một phương trên bệ đá bày biện giấy vẽ cùng bút mực, một sợi dâu bạc trắng lão giả, ngay tại chấp bút vẽ tranh. Tuyệt Trần, gặp qua giao quang sư tổ. Tuyệt Trần lập tức quỳ một chân trên đất, chắp tay hành lễ. Đây chính là giao quang kiếm thánh sao? Lâm Vân liền vội vàng hành lễ, lúc trước hắn chỉ gặp qua giao quang tiền bối phân thân, bản thể cùng chân thân cho người cảm giác hoàn toàn không giống. Khách khí nha. Giao quang kiếm thánh tùy ý để bút xuống, phát ra có chút cởi mở thanh âm, cũng không có bao nhiêu thánh giả tư thế. Lâm Vân đứng dậy, vụng trộm mắt nhìn vài vẽ, chỉ thấy một mảnh bất quy tắc thánh văn ở trong đó giao thoa dung hợp, phát ra chướng mắt hào quang chói mắt, hoàn toàn không cách nào thấy rõ vẽ là cái gì. Nhìn nhiều vài lần về sau, phát hiện bên trong có kiếm ý tuôn ra, vội vàng thu tầm mắt lại. Tuyệt Trần, ngươi đi xuống đi, ta cùng hắn đơn độc trò chuyện hội. Giao quang tiền bối nói một tiếng, rất nhanh, mảnh này rừng đảo động phủ liền chỉ còn lại Lâm Vân cùng đối phương hai người. Lâm Vân trong lòng thần trương, đồng thời rất kinh ngạc. Không phải nói giao quang tiền bối đang lúc bế quan sao? Từ thần thái của hắn cùng cử động bên trên, giống như không lớn nhìn ra, thậm chí cũng nhìn không ra chỉ có 5 năm thọ nguyên dấu hiệu. Giao quang kiếm thánh hướng Lâm Vân đánh giá mấy dạng, cười nói, không sai không sai, ta đã là lần thứ 3 gặp ngươi. Mỗi một lần gặp ngươi, đều sẽ để cho người ta cảm thấy vui mừng, cho tới bây giờ thế mà ngay cả thần tiêu kiếm ý đều nắm giữ, ngươi năm nay hẳn là vừa đầy 20 đi. Lần thứ 3 gặp ta? Lâm Vân sắc mặt biến hóa, nếu như nhớ không lầm, hẳn là chỉ có 2 lần đi. Lần thứ nhất tự nhiên là tại Phụ Vân kiếm tông, kiếm thánh tiền bối phân thân giáng lâm, đánh lui thiên huyền tử bảo trụ tính mạng của mình. Lần thứ 2 ngay tại lúc này, kia giao quang tiền bối nói 3 lần đều là lúc nào? Đây thật là quái sự. Tiền bối, thật là lần thứ 3 gặp ta. Lâm Vân trong lòng hiếu kỳ, liền nhịn không được hỏi lên. Ngươi hẳn là xưng ta là sư phó. Giao quang kiếm thánh mỉm cười nói. Lâm Vân vội vàng nói, còn chưa chính thức đi qua lễ bái sư, cho nên có chút không thích ứng, mời sư phó thứ lỗi. Không có gì đáng ngại, ta đích xác là lần thứ 3 gặp ngươi, lần đầu tiên là tại Huyền Hoàng giới. Giao quang tiền bối ánh mắt thâm thúy, nhìn về phía Lâm Vân nhẹ giọng cười nói. Lâm Vân giật nảy cả mình, cái này sao có thể? Chương 1403, kiếm thị nhất tộc, cầu đề cử cầu cất giữ. Giao quang tiền bối tại Huyền Hoàng giới chỉ thấy qua ta rồi. Lâm Vân không thể tin nhìn về phía đối phương, ánh mắt lộ ra thật sâu nghi hoặc, cảm thấy không hiểu. Giao quang kiếm thánh nhìn ra Lâm Vân trong mắt nghi hoặc, nhẹ giọng cười nói, khả năng ta nói không rõ lắm, ta là xa xa nhìn ngươi một chút, nhưng cái nhìn kia ta liền nhớ kỹ ngươi. Có ý tứ gì? Lâm Vân vẫn là không hiểu. Giao quang tiền bối nghĩ nghĩ, trầm ngâm nói, ngươi trước thiên kiếm ý tấn thăng thông linh kiếm ý lúc, còn nhớ rõ kia một đạo bất hủ kiếm quang sao? Lâm Vân trong mắt lóe lên xóa dị sắc, thất thanh nói, truyền thuyết kia là Lăng Tiêu kiếm các khai sơn tổ sư, kiếm vô danh lưu lại. Kia là ta lưu lại. Giao quang mặt lộ vẻ ý cười, nhẹ nói, ngươi là kiếm vô danh? Lâm Vân có chút không thể tin đạo, cái này quá làm cho người ta bất khả tư nghị đi. Lăng Tiêu kiếm các khai sơn tổ sư, lại là thần long kỳ nguyên, tiếng tăm lừng lẫy giao quang kiếm thánh. Nhưng tựa hồ giống như cũng có thể nói thông được, dựa theo Lăng Tiêu kiếm các ghi chép, Lăng Tiêu kiếm các bản thân liền chuyển thừa từ Nam vực kiếm tông bị hủy về sau. Kiếm vô danh mang theo kiếm tông truyền thừa, tại Đại Tần đế quốc thành lập Lăng Tiêu kiếm các, về sau không biết tung tích. Hạ giới kiếm tông cùng Côn Luân kiếm tông. Lâm Vân suy nghĩ như điện, trong lúc đó nghĩ đến cái gì? Nếu như nhớ không lầm, ban đầu ở hạ giới kiếm tông di tích, hắn cũng nghe từng tới cùng trước đó lời thề không sai biệt lắm lời nói. 8000 năm công danh bụi đất, 9 vạn năm bên trong kiếm quang tung hành. Hạ nguyện trường tồn, kiếm tông bất hủ. Không sai. Giao quang kiếm thánh bình tĩnh nói, năm đó kiếm tông cường thịnh thời điểm, tại chư thiên hạ giới đều có phần tông, đều độc bá nhất phương. Hạ giới yêu nghiệt thậm chí có thể thẳng vào Côn Luân. Bất quá 3000 năm trước kiếm tông bị gọt sạch hai đỉnh núi về sau, từng cái hạ giới phân tông cũng đều bắt đầu sụp đổ, Huyền Hoàng giới kiếm tông cũng không ngoại lệ. Ta nghĩ tại Huyền Hoàng giới giữ lại một chút hòa chủng, liền sáng lập Lăng Tiêu kiếm các, về sau du lịch Huyền Hoàng, cuối cùng vẫn tới Côn Luân. Đệ tử Lâm Vân, gặp qua sư tổ. Lâm Vân tâm thần kích động, nhịn không được lại lần nữa hành lễ. Ha ha ha, không cần không cần, ngươi bây giờ là đệ tử ta, gọi sư tôn là đủ. Giao quang kiếm thánh cởi mở cười nói, một chút cũng nhìn không ra, hắn chỉ có 5 năm có thể sống. Nhưng Lâm Vân vẫn như cũ thần tình kích động, khó tự kiềm chế. Ta, kia thập tam gia cùng lao các chủ, bọn hắn tới qua kiếm tông sao? Lâm Vân trong mắt lóe ra quan mang, tranh thủ thời gian mở miệng hỏi. Hắn nhưng từ chưa quên ghi tội, đã từng đã cho hắn sự giúp đỡ to lớn kiếm thập tam cùng kiếm huyền hà, hai người đều tại hắn nhất lúc tuyệt vọng, cho qua nhất vô tư trợ giúp, là hắn cả đời này đều không thể quên ân nhân. Tới qua, Giao Quang Tiền Bối cười nói, bất quá bọn hắn đều là kiếm thị nhất tộc trẻ mồ côi, đã đi tìm kiếm kiếm thị nhất tộc tổ địa. Kiếm thị nhất tộc. Lâm Vân đầu tiên là kinh ngạc, chợt như có điều suy nghĩ. Kiếm Vô Nhai, Kiếm Vô Danh, Kiếm Huyền Hà, Kiếm Kinh Thiên, Kiếm Thập Tam. Kiếm cái họ này nguyên lai thật rất có lai lịch. Không sai, kiếm thị nhất tộc cũng là viễn cổ tám đại đế tộc một trong, bất quá là năm đó thượng cổ thần chiến về sau đều hủy diệt, bây giờ chỉ có chút trẻ mồ côi bảng chi vẫn còn ở đó. Kiếm cái họ này, truyền nam không truyền nữ. Giao Quang Tiền Bối nhẹ nói. Nhưng đã đều hủy diệt, vì sao còn muốn đi tìm kiếm tổ địa? Lâm Vân không hiểu nói. Nói là hủy diệt, nhưng cũng có thuyết pháp, tổ địa còn tại, chỉ là người bên ngoài khó mà tìm được. Chỉ có chân chính có đế tộc huyết mạch người mới có thể tìm được, hai người bọn họ đi vào Côn Luân, tự nhiên đến lá dụng tìm dễ, ta có cho bọn hắn một chút manh mối. Giao Quang Tiền Bối nói khẽ. Lâm Vân nhìn hướng về sau người, đột nhiên bừng tỉnh, nói, vậy sư tôn, còn có ta sư huynh Kiếm Kinh Thiên, cũng đều là kiếm thị nhất tộc trẻ mồ côi. Tự nhiên. Giao Quang vẻ mặt nghiêm túc, nhẹ giọng thở dài, kiếm cái họ này có thể hay không có thể tùy tiện tự xưng, nói là trẻ mồ côi, chúng ta càng muốn xưng mình vì di tộc, bất quá một đám bị lãng quên người thôi. Lâm Vân thấy thế không tại nhiều hỏi, đối kiếm thị nhất tộc, sư tôn tựa hồ cũng không có quá nhiều tình cảm. Giao Quang Kiếm Thánh tiếp tục nói, là ngươi thông qua ta lưu lại kiếm ý, cảm ngộ thông linh kiếm ý lúc, ta cũng thông qua kiếm ý nhìn thấy ngươi. Cho nên chúng ta đã gặp ba lần, ngươi ta sư đồ duyên phận, sớm đã kết xuống. Lâm Vân tâm thần khó mà bình tĩnh, hồi lâu sau, mới chân chính bình phục lại. Cái này thật đúng là để cho người ta khó mà tin được. Đã từng lấy vì nhân vật trong truyền thuyết, thế mà thật sự rõ ràng xuất hiện đến trước mặt ta. Thế nhưng là, Lâm Vân bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nói, ta nghe người ta nói, sư tôn, chỉ có 5 năm thọ nguyên. Ai nói? Ngự Thanh Phong sao? Giao Quang cười cười, rất có thâm ý nói. Quả nhiên, Giao Quang Tiền Bối phân thân, còn có Thiên Huyền Tử, hẳn là đều chú ý lúc đương thời người phụ trên người mình. Hắn nói cũng không sai. Giao Quang đối với cái này cũng không tị húy. Lại là thật. Lâm Vân trong lòng lập tức phát lên không nhỏ gợn sóng, trong lòng của hắn do dự một chút. Sau đó có quyết đoán. Đây là thần chi huyết quả, không biết đối sư tôn có hay không trợ giúp. Một khi có quyết đoán, Lâm Vân cũng không có mảy may do dự, mở ra vòng tay chữ vật đem thần chi huyết quả lấy ra ngoài. Đây là hắn trên thông thiên chi lộ thu hoạch thần chi huyết quả, dựa theo Nguyệt Vi Vi thuyết pháp, vật này tương đương chân quý. Liền xem như thánh giả cũng sẽ đỏ mắt, nó không chỉ có thể tăng lên thánh giả thực lực. Không sai, còn có thể vì thánh giả kéo dài thọ nguyên. Cựu Diệp thần chi huyết quả. Giao Quang Tiền Bối trước mắt hiện lên xóa dị sắc, có chút không thể tin nói. Hắn không phải bị vật trước mắt làm chấn kinh, mà là bị Lâm Vân cử động sợ ngây người, đứa nhỏ này không khỏi quá thuần phát chút. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa giảng, bọn hắn mới lần đầu gặp mặt thôi. Nhưng như thế chân quý chi vật, trực tiếp liền bị Lâm Vân lấy ra, nhìn hắn bộ dáng cũng hẳn là biết vật này đắt cỡ nào nặng. Ngươi biết vật này là cái gì sao? Giao Quang nhìn về phía Lâm Vân, trầm giọng hỏi. Biết, thần chi huyết quả có thể đề cao thánh giả thọ nguyên. Lâm Vân nhẹ gật đầu, cũng không giấu giếm. Ngươi đứa nhỏ này. Giao Quang Kiếm Thánh ngẩn ra trợn, chợt nở nụ cười, nói khẽ, ngươi nhận lấy đi. 10 năm trước nếu là đủ phải, ta ngược lại thật ra có thể nhận lấy. Bởi vì 10 năm trước, ta đã luyện hóa một viên thần chi huyết quả, bất quá cũng không có gì có thể tiếc, đi không ra một bước kia, bất kỳ cái gì thần dược với ta mà nói đều là phí công. Ngươi không cần vì ta bi thương, ta cả đời này qua rất đặc sắc, mỗi người cũng đều sẽ đi đến một bước này. Lâm Vân thần sắc khẽ biến, trong lúc nhất thời có chút phiền muộn. Thế mà vô dụng. Huống hồ, ai có thể xác định ta trong vòng 5 năm không thể đột phá đâu? Giao Quang Kiếm Thánh cười cười, đôi mắt bên trong hiện lên xóa một cỗ lãnh nạo chi sắc, kia là thuộc về kiếm khách ngông nên. Lâm Vân thấy thế, đành phải đem thần chi huyết quả thu vào. Giao Quang Kiếm Thánh nhìn về phía Lâm Vân, trịnh trọng nói, trong 5 năm này, ta phần lớn thời gian đều phải bế quan, không cách nào đi ra Thánh Sơn. Bất quá đã thu ngươi làm đồ, ta dù sao cũng phải kết thúc dạy bảo trách nhiệm, ngươi có thể nửa năm qua này một lần. Nhưng long mạch cảnh trước đó, ta sẽ không truyền cho ngươi bất luận cái gì võ học, hiện tại ngươi đem mình am hiểu nhất kiếm pháp ở trước mặt ta thi triển một lần. Am hiểu nhất sao? Lâm Vân nghĩ nghĩ, hắn hiện tại am hiểu nhất, cũng là mạnh nhất kiếm pháp, hẳn là Thiên Thủy kiếm pháp cùng Tiêu Giao Cửu kiếm. Cái khác kiếm pháp đều có chút theo không kịp hắn dưới mắt cảnh giới. Trừ cái đó ra, khả năng còn có chút bí thuật cùng đòn sát thủ, miễn cưỡng có tư cách có thể tại Giao Quang trước mặt hiện ra. Dù sao quá kém kiếm pháp, Lâm Vân cũng không tiện tại kiếm thánh trước mặt thi triển. Thiên Thủy 12 kiếm, mời sư tôn xem qua. Lâm Vân hành lễ về sau, rút ra Táng Hoa kiếm, tại cái này trong rừng đào đem Thiên Thủy 12 kiếm hảo hảo biểu diễn một lần. Kiếm pháp này hết thảy 36 loại dị tượng, Lâm Vân đã toàn bộ nắm giữ, trải qua đại chiến về sau, vận dụng thuận buồm xuôi gió, xuất thần nhập hóa. Không bao lâu, cái này kiếm pháp liền bị biểu thị hoàn tất. Giao Quang vẫn luôn có nhìn kỹ, chờ Lâm Vân sau khi dừng lại mới nói, "Không tệ, còn gì nữa không?" Lâm Vân gật gật đầu, lấy kiếm làm bút, lấy máu làm mực. Tại cái này trong rừng đào thi triển ra Thiên Tam thập lục kiếm, nhất bút nhất họa, đạo tận tiêu giao, 36 bút về sau, một cái chữ thiên xuất hiện tại mảnh này trong rừng đào, hiển lộ rõ ràng ra huy hoàng thiên uy, đem thần tiêu kiếm ý uy năng phát huy đến cực hạn. còn gì nữa không? Giao Quang Kiếm Thánh tiếp tục hỏi, trong mắt ánh mắt rõ ràng so trước đó nhiều tia thần thái. Lâm Vân nghĩ nghĩ, lại tại cái này trong rừng đảo, thi triển ra đạn chỉ thần kiếm, cùng sát na sơ thủy chi kiếm. Cái này hai đại sát chiêu chưa nói tới là kiếm pháp, nói đúng ra hẳn là bí kỹ, Lâm Vân bình thường cùng người lúc đối chiến dùng cũng rất ít. Đủ rồi. Giao Quang gật gật đầu, ra hiệu Lâm Vân có thể đình chỉ. Trước nói thiên thủy kiếm pháp. Giao Quang trầm ngâm nói, đây vốn là một môn quỷ linh cấp kiếm pháp tàn thiên, ngươi hẳn là có thể cảm nhận được, nắm giữ 36 loại dị tượng sau mới vừa vận tế ra thánh linh thôi. Môn này kiếm pháp, kỳ thật hết thể có 108 loại dị tượng, ta thi triển một lần ngươi nhìn kỹ. Hắn cách không chộp tới một cái nhánh cây, coi đây là kiếm, sau đó một bước phóng ra. Bạch. Trong chốc lát, phân ra 108 đạo bóng người, mỗi đạo bóng người đều ra một kiếm, mỗi một kiếm đều có bạch long quấn quanh. Đợi đến bóng người trùng điệp trong nháy mắt, một đầu dài đến trăm trượng bạch long thình lình thành hình, cái này bạch long không chỉ có thân thể khổng lồ, lại mi tâm nhiều hơn một đạo huyết sắc ấn ký. Thêm ra tới ấn ký, để long uy nhiều tia thần tính, để cái này thần long chi uy đạt đến cực kỳ dọa người tình trạng. Trừ cái đó ra, long chảo phía trên quanh quẩn lấy bạch quang, để chảo nhận như kim loại sắc bén, tựa hồ nhẹ nhàng vạch một cái liền có thể xé rách thương khung. Hưu. Giao Quang tiền bối chỉ tay một cái, một sợi bạch quang trốn vào Lâm Vân mi tâm, xiu xiu xiu, trong nháy mắt có một bức tiếp lấy một bức hình tượng, là gắn tại Lâm Vân trong đầu. Chính là mới vừa rồi, Giao Quang diễn hóa ra 108 đạo dị tượng, sinh động như thật, không cách nào quên. Người thứ hai cửa kiếm pháp, hẳn là đến từ Nam Đế Tiêu Giao Cửu Kiếm, là ngươi tại Khô Huyền Đảo ở bên trong lấy được truyền thừa đi. Giao Quang tiền bối nhận ra kiếm pháp lai lịch, không đợi Lâm Vân trả lời, tiếp tục nói, nhưng ngươi cái này Thiên Tam Thập Lục Kiếm, so với Thiên Thủy Kiếm Pháp, liền rõ ràng kém rất nhiều. Lâm Vân trong mắt lóe lên xóa vẻ kinh ngạc, từ chối cho ý kiến. Phù Vân Kiếm Tông bên trong, hắn liền đem Thiên Tam Thập Lục Kiếm tu luyện đến hóa cảnh, lại thời gian tu luyện so Thiên Thủy Kiếm Pháp dài nhiều lắm. Cái này không nên a? Không tin. Giao Quang tiền bối cười cười. Lâm Vân nghĩ nghĩ, vẫn gật đầu nói, xác thực không tin lắm, mời sư tôn chỉ rõ. Chương 1403, Kiếm Tông Thiên Địa Song Bảng, cầu đề cử cầu cất giữ. Xác thực không quá tin tưởng, cái này kiếm pháp ta đã tu luyện tới hóa cảnh. Lâm Vân châm trước nói, chẳng lẽ hóa cảnh phía trên còn có cảnh giới càng cao hơn? Giao Quang Kiếm Thánh nhìn về phía Lâm Vân nói, ta hỏi ngươi là cái gì là hóa cảnh? Hóa cảnh là xuất thần nhập hóa, phá hỏa mà ra, đi ra tiền nhân gông cùng xiển xích, dung nhập võ đạo của mình càng lộ, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Lâm Vân đối với cái này rất rõ ràng, rất nhanh liền nói ra. Không tệ. Giao Quang nhẹ gật đầu, sau đó lại hỏi, vậy ta hỏi lại ngươi, là kiếm đạo của ngươi tạo nghệ mạnh, vẫn là Nam Đế kiếm đạo tạo nghệ mạnh? Tự nhiên là cái sau. Lâm Vân không chút nghĩ ngợi liền thốt ra, nhưng lời mới vừa ra miệng, liền phát giác được là lạ ở chỗ nào. Hắn lông mày không tự chủ được nhíu lại, nhưng cẩn thận ngẫm lại, lại không phát hiện được nơi nào có vấn đề. Cũng không có vấn đề đi. Cái này kiếm pháp tu luyện tới hóa cảnh về sau, sắc thực so trước đó mạnh hơn, nhưng vì sao cảm thấy không thích hợp đâu? Giao Quang tiền bối nhìn thấy Lâm Vân thần sắc, biết Lâm Vân nghĩ tới điều gì, liền không nói nhiều. Chờ hắn trầm tư sau một hồi, Giao Quang mới nói, nếu là Nam Đế kiếm đạo tạo nghệ mạnh hơn, vậy ngươi vì sao muốn đi ra ngoài? Ngươi sau khi đi ra ngoài, liền trở nên mạnh hơn hắn sao? Vâng. Lâm Vân trong nháy mắt ngây dại, hắn giống như thể hồ quán đỉnh, rộng mở trong sáng. Thì ra là thế, trước kia hắn chỉ là cùng mình so, nhưng từ chưa nghĩ tới muốn cùng Nam Đế so. Nhưng nếu như đây là sai, vậy hắn trước kia luyện đến kiếm pháp, chẳng phải là tất cả đều đi lầm đường? Chớ suy nghĩ quá nhiều. Giao Quang nhìn về phía Lâm Vân nói, đi ra ngoài là tất nhiên, có thể đi sau khi ra ngoài, cuối cùng còn phải đi về tới mới được. Trước kia không có người cùng ngươi nói, là bởi vì thế gian phàm nhân thường thường ngay cả hóa cảnh đều không đạt được. Nếu là cưỡng ép dạy bảo, ngược lại sẽ chậm trễ tu hành, tẩu hỏa nhập ma. Ta còn phải lại trở về. Lâm Vân nửa tin nửa ngờ nói. Đúng vậy, đây là hóa cảnh về sau cảnh giới, nhập vi. Phá hỏa mà ra về sau, tại trở lại hỏa bên trong, đem các loại không quan trọng chi tiết, toàn bộ hiểu rõ tại tâm, đặt tới tìm u nhập vi cảnh giới. Giao Quang nói khẽ, tối thiểu nhất, ngươi đến tìm hiểu được cái này chữ thiên vì sao có 36 bút, nhập vi về sau, lại đi ra ngoài, mới thật sự là hóa cảnh, cũng chính là thần hóa chi cảnh. Lâm Vân thật lâu không nói, chỉ cảm thấy lần này trò chuyện, so với hắn khổ tu nhiều năm đều muốn tới khắc sâu. Long mạch cảnh trước đó, ngươi cũng không cần học tập mới kiếm pháp, đem cái này kiếm pháp hảo hảo nắm giữ. Giao Quang tiền bối nói xong, đến từ trước bàn đá bắt đầu tiếp tục vẽ tranh. Lâm Vân đứng ở một bên, chỉ cảm thấy thánh văn giao thoa, kim quang chướng mắt, tùy ý một bút, đều ẩn chứa bàng bạc kiếm ý. Kỳ quái, sư tôn rõ ràng không phải thánh huyền sư, nhưng cái này nâng bút vẽ tranh, cho người cảm giác nhưng đều là thánh văn. Thật kỳ quái sao? Giao Quang một bên làm họa, một bên nói ra, vô luận là lấy âm nhập thánh, vẫn là lấy linh văn tạo nghệ thành thánh, cuối cùng đều là trăm sông đổ về một biển, thánh đạo phía trên đường đều là tương thông, lẫn nhau không phân cao thấp, cũng không mạnh yếu, liền xem ai đi càng xa một chút. Rốt cục họa làm xong, Lâm Vân cũng coi như thấy rõ, kia là một bức tranh chân dung. Vẽ chính là Giao Quang Kiếm Thánh bản nhân, giống như lúc, sinh động như thật, lộ ra cực kỳ chân thực, ánh mắt phun trào phong mang. Giống như thật sự có một vị thánh giả bị phong ấn ở họa bên trong đồng dạng. Vung xuống thanh đồng thánh bút, Giao Quang tiền bối cắt vỡ ngón tay, lưu lại một giọt máu tươi rơi vào trong đó. Thành nha. Giao Quang tiền bối hài lòng đem bức họa này cất kỹ, đưa cho Lâm Vân nói, tranh này ngươi cất kỹ, ngày sau gặp được không cách nào giải quyết nguy hiểm lúc, đem bức họa này triển khai, ta có thể thông qua bức họa này giáng lâm một đạo phân thân. Lâm Vân biến sắc, cái này tương đương với là một đạo bảo mệnh phù. Ngươi đi ra ngoài trước đi, nửa năm sau lại đến nơi đây gặp ta. Nhớ kỹ, Long Mạch trước đó không muốn tu luyện cái khác kiếm pháp. Giao Quang tiền bối hạ lệnh chủ khách, đệ tử cáo lui. Lâm Vân không thể không tử, cất kỹ bức tranh về sau, đi ra động phủ. Hắn suy nghĩ chập trùng, khó mà bình tĩnh, thần sắc đều có chút hoảng hốt. Chuyện hôm nay quá mức rung động, vô luận là Giao Quang tiền bối chân thực thân phận, vẫn là Thiên Tự kiếm quyết hóa cảnh chi mê, đều để hắn trong khoảng thời gian ngắn khó mà tiêu hóa. Chờ hắn đi ra Thánh Sơn về sau, phát hiện Tuyệt Trần trưởng lão không tại, chỉ có một thanh niên áo xám tựa hồ chờ đã lâu. Lâm Vân suy đoán, hẳn là đón hắn đi Thần Tiêu Phong sư huynh. Nhìn xem tuổi không lớn lắm, nhưng lại có Long Mạch cảnh tu vi. Sư huynh xưng hô như thế nào? Lâm Vân lúc này tiến lên, mở miệng hỏi. Thanh niên áo xám nhẹ gật đầu, cười nói, gọi ta Phong Loan liền tốt, phong chủ để cho ta tới tiếp ngươi đi Thần Tiêu Phong. Phong Loan hiếu kỳ đánh giá Lâm Vân, trong mắt dị sắc không thôi. Người sư đệ này nghe nói là cái nhân vật phong vân, bây giờ đã bị Giao Quang sư tổ thu làm đệ tử, nhập tông thời điểm càng là đánh bại Hạ Hầu Hiến. Thần đan chi cảnh liền có bực này phong thái, kiếm tông lần này là thật tới kẻ hung hãn. Hi hi, Lâm sư đệ, đã lâu không gặp. Ngay tại hai người muốn bao nhiêu nói vài lời lúc, có chung gió tiếng cười truyền đến, một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại Lâm Vân trước mắt. Là Mục Thanh Thanh. Mục sư muội, ngươi tới làm cái gì? Phong Loan có chút kinh ngạc nói. Ta là tới tiếp Lâm sư đệ nha. Mục Thanh Thanh cười hì hì nói. Phong Loan sắc mặt lập tức lộ ra chấn kinh chi sắc, Xích Tiêu Phong muốn cướp người. Giao Quang sư tổ không phải đều thu Lâm Vân sao? Còn có thể dạng này thao tác. Mục Thanh Thanh chớp chớp, cười nói, ngươi cái này đồ đần, ta là tới đón hắn đi Thần Tiêu Phong, trong nháy mắt dẫn hắn làm quen một chút kiếm tông, ngươi nghĩ cái gì đâu? Ta Xích Tiêu Phong sẽ không cùng ngươi cướp người. Phong Loan trên mặt lộ ra ngượng ngùng tiếu dung, ngượng ngùng nói, vậy sư muội, cùng chúng ta một đạo đi. Sư huynh, để cho ta đơn độc mang Lâm sư đệ đi Thần Tiêu Phong đi. Mục Thanh Thanh mở miệng nói, cái này không quá cùng quy củ đi. Phong Loan suy nghĩ một chút nói, có cái gì không cùng quy củ, lại nói kiếm này tông ngươi còn không có ta quen đâu, yên tâm đi, người sẽ không ngoặt chạy. Lần này ngươi giúp ta, lần sau ngươi đi Bích Tiêu Phong tìm Trần sư muội, ta cũng có thể giúp ngươi nha. Mục Thanh Thanh trừng mắt nhìn, song đối phương lịch ngậm cười nói. Phong Loan hơi đỏ mặt, lập tức nói, đừng nói mỏ, ta cùng Trần sư muội không có cái gì, ta không có ý tứ kia. Phong sư huynh, liền để một sư tỷ mang ta đi. Lâm Vân nhìn ra hắn quất bách, bất đắc dĩ cười một tiếng, nhẹ nói. Phong Loan nghe vậy, nói, vậy liền để một sư muội mang ngươi đi, ta đi trước cùng phong chủ nói một tiếng. Gặp Lâm Vân gật đầu, Phong Loan rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, sau đó tại Mục Thanh Thanh bên thai nhỏ giọng nói thứ gì, mau chóng rời đi nơi đây. Lâm Vân nhếch miệng lên xóa ý cười, nói khẽ, cái này Phong Loan sư huynh cũng rất đáng yêu. Có ta đáng yêu sao? Mục Thanh Thanh nghiêng nghiêng đầu, hoạt bát đường. Lâm Vân nhìn nàng một cái, nói, cái này tự nhiên là không có. Mục Thanh Thanh hai mắt nhắm lại, hài lòng cười cười, sau đó nhãn châu xoay động nói, ngược lại là thật biết nói chuyện, đi, ta trước dẫn ngươi đi kiếm tông đi dạo, Thần Tiêu Phong không nóng nảy đi. Thần Tiêu Phong không nóng nảy đi. Lâm Vân trong lòng thầm đủ, nha đầu này trong lòng có chủ ý gì, sẽ không thật muốn ngoặt người đi. Nhớ kỹ trước đó tại Phù Vân kiếm tông lúc, nàng lấy Xích Tiêu Phong danh nghĩa mời qua Lâm Vân nhiều lần. Ta trước dẫn ngươi đi một chỗ. Mục Thanh Thanh dẫn Lâm Vân, hoành không mà lên, hai người một trước một sau xuyên thẳng qua tại mây mù ở giữa. Đợi đến rơi xuống lúc, bọn hắn xuất hiện tại một đạo gần vạn trượng khổng lồ trên bệ đá, ánh mắt hướng phía trước nhìn lại, kia là một mảnh nhìn không thấy cuối bao la chi địa. Toàn bộ kiếm tông nội môn thu hết vào mắt, bảy tòa thần phong đứng lặng tại giữa thiên địa, cao vút trong mây. Ngọn núi bên trên, đến không hết lầu các cung điện tô điểm trong đó, trừ cái đó ra, còn có rất nhiều dãy núi tung hành. Ngẫu nhiên có thể trông thấy, cao tới vạn trượng thác nước như ngân hà rủ xuống, rộng lớn bao la hùng vĩ. Cảnh sắc trước mắt quá mức nguy nga mênh mông, Lâm Vân bị chấn động không nhẹ, đây chính là kiếm tông sao? Tại kiếm tông nội bộ giữa không trung, có thể trông thấy lần lượt từng thân ảnh hoành không lướt qua, tại một chút trên diễn võ trường cũng có đệ tử tại lẫn nhau giao thủ, kiếm quang tung hành, dị tượng nở rộ. Mà tại cái này rất nhiều cảnh tượng bên trong, nhất làm cho Lâm Vân ngạc nhiên là một tòa đứng lơ lửng giữa không trung bia đá. Bia đá kia cao tới ngàn trượng, quang mang lấp lánh, vô luận thân ở kiếm tông cái góc nào, chỉ cần ngẩng đầu liền có thể tùy tiện nhìn thấy bia đá tồn tại. Đó là cái gì? Lâm Vân tự lẩm bẩm, hắn ở phía trên bia đá, thấy được thật nhiều danh tự tồn tại. Cùng trước đó lập thể công đức bia không giống, Lâm Vân mơ hồ phát giác, tấm bia đá này càng giống là cái nào đó bảng danh sách. Đây là kiếm tông địa bảng. Mục Thanh Thanh nhìn về phía xa xa bia đá, môi đỏ khẽ nhúc nhích. Địa bảng là kiếm tông vì thần đan cảnh đệ tử chế tạo bảng danh sách, chỉ cần thực lực tấn thăng đến thần đan cảnh đều có thể xung kích này bảng, bất quá này bảng chỉ lấy top 500 xếp hạng. Mục Thanh Thanh thản nhiên nói. Lâm Vân trong lòng bừng tỉnh, ánh mắt lấp loé. Cái này tương đương với kiếm tông bên trong bảng, không biết hắn dưới mắt thực lực, tại kiếm này tông địa bảng phía trên có thể xếp tới thứ mấy. Thế nào, ngươi nhịn không được, muốn xung kích địa bảng? Mục Thanh Thanh cười nói, kiếm tông địa bảng thật không đơn giản, lấy thực lực ngươi bây giờ, chỉ sợ rất khó giết vào 10 vị trí đầu. Lâm Vân thoáng sững sờ, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn dưới mắt ngay cả Hạ Hầu Yến đều đánh bại, kiếm này tông địa bảng nếu như chỉ lấy thần đan cảnh, hắn chẳng lẽ ngay cả 10 vị trí đầu đều giết không vào sao? Đây đều là những người nào? Chẳng lẽ những người này, tất cả đều dùng có tiên tiên kiếm thể tiên tiên kiếm tâm không được sao? Vậy quá khoa trương đi. Lâm Vân âm thầm trầm ngâm, hơi có không hiểu. Ngươi thật giống như dáng vẻ rất không phục. Mục Thanh Thanh đánh giá Lâm Vân thần sắc, nhẹ giọng cười nói, muốn đi vào 10 vị trí đầu, ít nhất phải tại Thiên Thần Đan chi cảnh ngưng tụ 3 viên sao trời. Bọn hắn niên kỷ đều tại chừng 30 tuổi, thiên tư cũng không yếu tại Hạ Hầu Yến quá nhiều, thậm chí có chút còn mạnh hơn Hạ Hầu Yến. Lâm Vân như có điều suy nghĩ, nói cho cùng vẫn là tu vi sao? Bất quá nếu là tại Kiếm Tông bực này phong thủy bảo địa tu luyện, tốc độ tu luyện xác thực so ngoại giới phải nhanh hơn rất nhiều, không cách nào dùng lẽ thường để phán đoán. Đã có địa bảng, vậy khẳng định cũng có thiên bảng a. Lâm Vân lên tiếng nói. Không sai. Đề cập thiên bảng, Mục Thanh Thanh cười mỉm trên mặt cũng biến thành ngưng trọng rất nhiều. Nàng nhìn về phía bia đá hậu phương, tại kia trong mây mù, có thập phúc bức tranh phiêu đang ở trong đó, mỗi một bức chân dung đều đại biểu cho một cái danh ngạch, kia là Kiếm Tông chân chính yêu nghiệt đệ tử. Thiên bảng, chỉ có bước vào long mạch cảnh sau mới có tư cách đăng nhập trong đó, là Kiếm Tông đệ tử bối bên trong mạnh nhất tồn tại. Thiên bảng chỉ có 10 cái danh ngạch, tất cả đỉnh núi đệ tử đều lấy tiến vào thiên bảng là cao nhất vinh dự. Mục Thanh Thanh nói nơi đây, dừng một chút, Phong Khinh Vân đạm nói, bây giờ thiên bảng 10 người, ta Xích Tiêu Phong chiếm cứ một nửa, Thần Tiêu Phong một cái đều không có. Chương 1405, Thánh Chỉ Tẩy Lễ, cầu đề cử cầu cất giữ. Thiên bảng 10 người, Xích Tiêu Phong thế mà chiếm cứ một nửa. Không hổ là Kiếm Tông chủ phong, bực này nội tình sát thực tương đối đáng sợ, bất quá càng đáng sợ chính là Thần Tiêu Phong thế mà một cái danh ngạch đều không có. Chiếm cứ những này bảng danh sách có chỗ tốt gì sao? Lâm Vân không có suy nghĩ Mục Thanh Thanh, lời này bên trong hàm ẩn ý tứ, nhẹ nói. Mục Thanh Thanh nhẹ giọng cười nói, trước không nói thiên bảng, chỉ là địa bảng 50 vị trí đầu, chỉ cần chiếm cứ một ngày liền sẽ thu hoạch mức khác nhau điểm cống hiến. Bởi vì thiên bảng chỉ có 10 cái danh ngạch, cho nên rất nhiều người tại Thiên Thần Đan chi cảnh ngược lại không nóng nảy tấn thăng long mạch. Đây cũng là ta vì sao nói, thực lực ngươi bây giờ rất khó tiến vào 10 vị trí đầu. Đây cũng là tông môn cố ý gây nên. Ồ. Lâm Vân ánh mắt lộ ra có chút hứng thú thần sắc. Thiên Thần Đan chi cảnh, góp nhặt sao trời càng nhiều, tại long mạch chi cảnh liền có thể đi càng xa. Thần long tiểu biến, mỗi ngưng tụ một đầu long mạch, thực lực đều sẽ phát sinh biến hóa thoát thai hoàn cốt. Nhưng mỗi một lần long mạch ngưng tụ đều sẽ kinh lịch một lần thần long chi kiếp, hơi không cẩn thận liền sẽ tử vong. Mục Thanh Thanh nói tới nơi đây, biểu lộ nghiêm túc rất nhiều, trầm ngâm nói, long mạch trước đó, cảnh giới xung kích thất bại, nhiều nhất cũng liền tẩu hỏa nhập ma. Nhưng long mạch chi cảnh, một khi thất bại, 89 phần 10 liền sẽ vẫn lạc tử vong. Bởi vì long mạch chi cảnh đã bắt đầu dần dần tới gần thánh đạo, nhục thân đã bắt đầu thối biến. Lâm Vân như có điều suy nghĩ, nói khẽ, ta nghe nói, thiên thần đan góp nhặt sao trời, cùng ngộ tính cũng có liên quan, không phải nghĩ góp nhặt nhiều ít quả liền có thể góp nhặt nhiều ít quả. Không sai. Mục Thanh Thanh nhìn hắn một cái, cười nói, bất quá ngươi suy nghĩ một chút, có thể tiến vào địa bảng 10 vị trí đầu người, tư chất sẽ kém sao? Kiếm Tông đối địa bảng 10 vị trí đầu ban thưởng điểm công đức, là một cái thường nhân khó có thể tưởng tượng số lượng. Điểm công đức cái đồ chơi này, trên cơ bản bất luận tông môn gì đều có. Bình thường tới nói, có thể các loại tài nguyên, đan dược, thánh dịch, tinh thần đan, thánh binh thậm chí cao phẩm cấp võ học, đều có thể tùy tiện hối đoái. Đương nhiên, cụ thể có thể hối đoái cái gì tài nguyên, còn phải nhìn tông môn mình nội tình. Kiếm Tông làm số một tông phái siêu cấp, đã từng lại là thánh địa, nghĩ đến có thể hối đoái tài nguyên 10 phần phong phú. Về phần thiên bảng 10 người, kia là Kiếm Tông nhất lấp lánh tồn tại, bọn hắn nếu là nguyện ý lưu tại tông môn, ngày sau khẳng định là tất cả đỉnh núi phong chủ người ứng cử, nếu là đi ra Kiếm Tông, tương lai cũng là có thể khai tông lập phái, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, đều có thể thành thánh. Đối với Kiếm Tông thiên bảng, Mục Thanh Thanh trong mắt lóe lên xóa cực nóng chi sắc, nàng đối 10 người này thế nhưng là tương đương khâm phục. Ngươi nếu là vào Xích Tiêu Phong, tương lai tiến vào 10 người danh ngạch, nhất định là 10 phần chắc chín sự tình. Mục Thanh Thanh nghiêng nghiêng đầu, môi đỏ khẽ mở, doanh doanh cười một tiếng. Lâm Vân phát giác được nàng tiểu tâm tư, ánh mắt lấp lóe, nhìn về phía kia địa bảng bia đá sau dấu ở trong mây mù 10 cái bức tranh. Bức tranh từ cao xuống thấp sắp xếp, hết thảy 4 sắp xếp, từ dưới đến rót, dựa theo 4-3-2-1 trình tự. Thiên bảng thứ 10, Xích Tiêu Phong Trung Nguyên, cảnh giới long mạch cảnh đệ nhị trọng. Thiên bảng thứ 9, Kim Tiêu Phong Trần Phàm, cảnh giới long mạch cảnh đệ nhị trọng. Thiên bảng thứ 8, Xích Tiêu Phong Vương Quân, cảnh giới long mạch cảnh đệ nhị trọng. Thiên bảng thứ 3, Xích Tiêu Phong Mục Tuyết Cẩm, cảnh giới long mạch cảnh đệ nhị trọng. Thiên bảng thứ 2, Kim Tiêu Phong Diệp Huyền Thanh, cảnh giới long mạch cảnh thứ đệ nhị trọng. Lâm Vân từng dãy nhìn lại, phát hiện Mục Thanh Thanh nói xác thực không sai, 10 vị trí đầu có một nửa đều là Xích Tiêu Phong đệ tử. Trừ cái đó ra, chính là Tử Tiêu Phong, Thanh Tiêu Phong cùng Kim Tiêu Phong, Thần Tiêu một mạch không người nhập bảng. Về phần Huyền Tiêu cùng Bích Tiêu hai mạch, một cái rèn kiếm, một cái luyện đan, đồng dạng không người lên bảng. Thiên bảng thứ nhất, Xích Tiêu Phong Cổ Nhược Trần, cảnh giới long mạch đệ tam trọng. Lâm Vân ánh mắt rơi vào cao nhất bức họa kia cuốn lên, bức họa kia quyển rất cao, cao để cho người ta ngưỡng vọng, lộ ra một cô đáng sợ mà uy áp cảm giác các bách. Tại tên hắn đằng sau, long mạch cảnh đệ tam trọng mấy chữ đặc biệt dễ thấy, trừ hắn ra, còn lại 9 người đều là long mạch cảnh đệ nhị trọng. Xem ra long mạch chi cảnh, mỗi ngưng tụ một đạo long mạch hoàn toàn chính xác khó khăn trùng điệp. Nếu không, không đến mức đằng sau 9 người, tất cả đều đứng tại long mạch cảnh đệ nhị trọng. Đệ tử bối bên trong nhiều như vậy long mạch cảnh nha. Lâm Vân méo méo cái cằm, nhẹ giọng tự nói. Mục Thanh Thanh cười nói, thật kỳ quái sao? Những người này tuổi tác đều tại 30 trở lên, chỉ cần không cao hơn 36 tuổi, cũng có thể coi là kiếm tông đệ tử. Lại dài chừng thì không được, tông phái siêu cấp đều bồi dưỡng không dạy nổi, nên trả lại tông môn. Huống chi, đối với cuộc sống tại hoang cổ vực tông phái siêu cấp nhân tài kiệt xuất tới nói, tu vi tăng lên cũng không có khó khăn như vậy. Rất nhiều người thậm chí sẽ cố ý áp chế tu vi của mình, không tranh nhất thời dài ngắn, mọi người tầm mắt đều là rất cao. Sau đó, Mục Thanh Thanh mang theo Lâm Vân tại Kiếm Tông bốn phía du lịch, quen thuộc Kiếm Tông nội bộ hoàn cảnh. Thần Tiêu Phong vì sao không người trèo lên thiên bảng nguyên nhân, Lâm Vân xem như có hiểu biết. Kiếm Tông ngũ phong đều có của mình kiếm đạo truyền thừa, Thần Tiêu Phong chỗ Thần Tiêu kiếm quyết vốn nên là ngũ phong tồn tại mạnh nhất. Nhưng môn này kiếm quyết, nội tính yêu cầu quá cao, muốn tu luyện tới cao thâm cấp độ khó khăn trùng điệp. Từ khi kiếm kinh thiên về sau, đã mất người đem Thần Tiêu kiếm quyết tu luyện tới đệ tam trọng trở lên, tăng thêm tọa trấn Thần Tiêu giao quang kiếm thánh rất ít quản sự. Đến mức Thần Tiêu Phong ngày bình thường không có thánh nhân chỉ đạo, cho nên những năm này Thần Tiêu Phong liền dần dần suy tàn. So sánh cùng nhau, cái khác mây phong truyền thừa tương đối dễ dàng nắm giữ chút, lại có thánh giả tọa trấn, cao thủ tự nhiên tầng tầng lớp lớp. Lâm Vân trong lòng bừng tỉnh, đối với cái này có hiểu rõ. Đúng rồi, còn muốn cùng ngươi nói một chút đệ tử bối phận, cái này cũng là tương đối quan trọng. Mục Thanh Thanh chợt nhớ tới một chuyện, nói, Kiếm Tông bối phận là Thiên Thánh Nguyệt Huyền Chân, chữ Thiên bối chỉ có 3 người, bình thường tới nói thánh giả vì thánh chữ lót, sinh tử cảnh vì nguyện chữ lót, long mạch cảnh vì đời chữ huyền, thần đan cảnh thì là thật chữ lót. Lâm Vân kinh ngạc nói, bối phận dựa theo cảnh giới tới phân chia sao? Kia chẳng phải luận nha. Mục Thanh Thanh cười nói, vậy theo sư đồ danh phận tới phân chia, phong chủ gặp ngươi cũng phải gọi sư thúc, không phải luận hơn. Huống chi thánh đồ cũng không chỉ là ngươi một người. Lâm Vân nghe vậy khẽ giật mình, chợt ngay cả chính hắn cũng cười, tốt như vậy giống xác thực rất quái. Đây đều là việc nhỏ, ngươi không cần nghĩ quá nhiều, đi thôi, ta dẫn ngươi đi Thần Tiêu Phong. Mục Thanh Thanh cười cười, dẫn Lâm Vân tiến về Thần Tiêu Phong. Gần hoàng hôn thời điểm, Mục Thanh Thanh đem Lâm Vân dẫn tới Thần Tiêu Phong, đem hắn giao cho Phong Loan chính nàng thì lặng lẽ cáo lui. Tiểu cô nương trong bóng tối đều muốn đem Lâm Vân lừa gạt đến Xích Tiêu Phong đi, có thể thấy được Lâm Vân ý chí kiên định, liền không có cưỡng ép đi yêu cầu thứ gì. Phân tốc nắm tương đối tốt, để Lâm Vân đối nàng ấn tượng không tệ. Thần Tiêu Phong tọa lạc tại Kiếm Tông nội môn góc đông nam. Ngoại trừ chủ phong bên ngoài, còn có hơn 100 tòa lơ lửng cự phong, lơ lửng tại Thần Tiêu Phong tứ phương. Tại những cái kia lơ lửng cự phong bên trong, có thể trông thấy đếm không hết cung điện, đám người lít nha lít nhít xuyên thẳng qua trong đó, lộ ra chiều khí phồn thịnh. Cho dù bây giờ là ngũ phong bên trong yếu nhất tồn tại, cái này Thần Tiêu Phong nhân khí cũng là tương đương không thấp, có lẽ đây chính là tông phái siêu cấp chỗ cường đại đi. Tại cái này lơ lửng cự phong bên trong đều có thác nước rơi xuống, giống như thiên hà từ phía trên mà rơi. Rất nhiều thác nước hội tụ vào một chỗ, diễn hóa thành một đầu tràn ngập nồng vụ bao la ao nước, nhìn thật kỹ, có thể phát hiện nồng đậm phía dưới ao nước tất cả đều có ẩn chứa thánh huy tinh nguyên chi khí tạo thành. Thánh chỉ. Lâm Vân trong đầu lập tức nhảy ra một cái từ ngữ, nhớ tới trước đó Tuyệt Trần trưởng lão cùng hắn nói qua sự tình. Tại giao quang tiền bối bế quan dưới thánh sơn vương, có một đầu từ viễn cổ thời kỳ liền tồn tại thánh mạch, cấu kết 7 đại chủ phong, mỗi một phong đều có một tòa thánh chỉ tồn tại. Khó trách Mục Thanh Thanh nói, đệ tử của Kiếm Tông chỉ cần thật thiên phú đủ mạnh, tu vi tăng lên cũng không có khó như vậy. Bất quá thuyết pháp này cũng chỉ thích hợp long mạch trước đó. Tới long mạch, mỗi tấn thăng nhất trọng đều phải tiếp nhận một lần thần long chi kiếp, người bình thường căn bản cũng không dám đi nếm thử. Thần Tiêu Phong bên trong, Phong Loan đứng tại Lâm Vân bên người, cười nói, đây là thánh chỉ, bất quá bình thường đều là phong cấm, nửa năm mới có một cơ hội mở ra, mà lại sẽ không giải khai toàn bộ phong cấm. Thần Tiêu Phong có đệ tử chính thức 5000, chân truyền đệ tử thì không đến 100, chỉ có chân truyền đệ tử mới có tư cách tiếp nhận thánh chỉ tẩy lễ. Chân truyền đệ tử có yêu cầu gì không? Lâm Vân dò hỏi. Tấn thăng đến long mạch cảnh sẽ tự động trở thành chân truyền đệ tử, trừ cái đó ra, liền muốn tiếp nhận tam trọng khảo nghiệm mới được. Bất quá ta ngươi, sư huynh ta xem chừng, phong chủ đại khái sẽ trực tiếp trao tặng ngươi chân truyền đệ tử. Phong Loan tại Lâm Vân bên người, nhẹ nói, không nói đến ngươi là giao quang tiền bối đệ tử, lấy ngươi tại Khai Sơn đại điện bên trong biểu hiện, khẳng định có được trở thành chân truyền đệ tử tư cách, trở thành chân truyền đệ tử chỗ tốt rất nhiều, có thể hưởng thụ rất nhiều đãi ngộ đặc biệt. Thánh chỉ tẩy lễ, vẹn vẹn chỉ là một loại trong đó thôi. Phong Loan dừng một chút, lời nói xoay chuyển, cười nói, bất quá vẫn là đến sớm nói rằng, Kiếm Tông cạnh tranh vẫn là tương đối kịch liệt, cho dù ngươi biểu hiện ra tiềm lực rõ như ban ngày, để ngươi tại Đại Thần Đan liền trở thành chân truyền đệ tử, ta đoán chừng cũng sẽ có rất nhiều người không phục. Kiếm khách tính tình vẫn là tương đối táo bạo, dù là ngươi là giao quang đệ tử cũng vô dụng. Lâm Vân đối với cái này tự nhiên không có ý kiến, thậm chí cảm thấy đến vốn nên như vậy. Tông môn cạnh tranh, mọi người đều bằng bản sự là đủ. Hắn nếu không phải đối thủ của đối phương, vậy cũng không có tư cách trở thành chân truyền đệ tử, ai cũng không thể có đặc quyền. Siêu. Nhưng vào lúc này, một áo xám nam tử bỗng nhiên trống rỗng xuất hiện, chính là Thần Tiêu Phong phong chủ, Mục Xuyên. Phong chủ làm sao đích thân đến? Phong Loan quay đầu nhìn lại lấy làm kinh hãi, hắn đang muốn mang Lâm Vân đi gặp phong chủ, lại không nghĩ rằng phong chủ thế mà tự mình tới nghênh đón. Mục Xuyên dò xét Lâm Vân vài lần, giải thích nói, vừa tiếp vào tông chủ truyền lệnh, ta liền tự mình đến đây. Lâm Vân, tông chủ liên quan tới ngươi ban thưởng định ra tới. 3 ngày sau đó, Thần Tiêu Thánh Chỉ sẽ trực tiếp mở ra, để ngươi trực tiếp tiếp nhận thánh chỉ tẩy lễ, lại cửu trọng phong cấm sẽ toàn bộ giải khai. Lâm Vân mặc dù không biết cửu trọng phong cấm giải khai đúng có ý tứ gì, nhưng có thể đoán được, khẳng định là phong cấm giải khai càng nhiều, từ thánh chỉ tẩy lễ bên trong cầm tới chỗ tốt càng nhiều. Lúc này cảm ơn đối phương, chắp tay hoàn lễ. Một bên Phong Loan thì là khiếp sợ không thôi, cái cằm đều nhanh kinh điệu. Hắn còn tưởng rằng sẽ trước trao tặng Lâm Vân Chân truyền đệ tử thân phận, lại để cho hắn tiếp nhận thánh chỉ tẩy lễ đâu, không nghĩ tới ngay cả một bước này đều trực tiếp tiết kiệm được. Kiếm Tông đối Lâm Vân, xem ra là thật hậu ái. Ban đêm còn sẽ có một chương. Chương 1406, cầu đề cử cầu cất giữ. Tại Lâm Vân thu được tông môn ban thưởng thời điểm, Kiếm Tông dãy núi trung ương nhất chỗ, khắp nơi lơ lửng cự phong như là chúng tinh cùng nguyệt, vây quanh một tòa vô cùng uy nga mênh mông sơn phong. Nơi này chính là Xích Tiêu Phong. Tại Thần Tiêu Phong dãy núi đang phập phồng, đồng dạng có một chỗ thánh chỉ, thánh chỉ phụ cận tinh nguyên chi khí dị thường nồng đậm. Cho dù thánh chỉ phong cấm không có giải khai, ở phụ cận đây tu luyện, tốc độ cũng vượt xa ngoại giới. Ở phụ cận đây, có một nơi được xưng thánh chỉ quảng trường, trên quảng trường có đông đảo Xích Tiêu Phong đệ tử ngay tại nhắm mắt khổ tu. Trên người bọn họ tản ra hào quang màu đỏ thắm, vô biên kiếm thế thả ra ngoài, giống như từng vòng đại nhật lơ lửng giữa không trung. Thánh chỉ trên quảng trường có thật nhiều đơn độc tồn tại cung điện, những này cung điện là tông môn ban cho chân truyền đệ tử, lại không là tùy tiện cái gì chân truyền đệ tử liền có thể có. Càng đến gần thánh chỉ, cung điện tu liền càng là rộng lớn bằng bạc, người ở cũng là dần dần thưa thớt. Siêu. Nương theo lấy một đạo sắc bén tiếng xé gió, một đạo màu xanh bóng hình xinh đẹp từ trên bầu trời, rất nhiều nhắm mắt khổ tu đệ tử cũng nhịn không được mở ra hai mắt. Những người kia nhìn thấy chủ nhân của thân ảnh, phần lớn cung kính chào hỏi, bóng hình xinh đẹp mặt chủ nhân lộ ý cười, khẽ gật đầu. Người này dĩ nhiên chính là Mục Thanh Thanh. Nàng trong đám người xuyên thẳng qua, rất mau tới đến một chỗ trong cung điện, tại cung điện tầng cao nhất có một ôn nhuận như ngọc nữ tử, chính an tĩnh ngồi xếp bằng. Trên người nàng có xích kim sắc đến quang mang nở rộ, kiếm thế lộ ra cực kỳ đáng sợ. Kia bàng bạc kiếm thế, tại mơ hồ ở giữa giống như là hai đầu cự long, trong hư không dây dưa ngẫu nhiên triển lộ cao chót vót, bộc phát ra cực kỳ đáng sợ uy áp, chấn nhiếp phương này thiên địa. Mục Thanh Thanh nhìn đến nàng này, trên mặt lập tức chất đầy tiêu dung, thân mật vô cùng đi ra phía trước. Người đâu? Nàng này mở ra hai mắt, nhìn thấy chỉ có Mục Thanh Thanh một người tới, nhẹ nói: "Tỷ, đừng nói nữa, người ta ngoạc không đến. Người ta đều bị Giao Quang Thu làm đệ tử, ta làm sao có ý tứ mở miệng này, ta ngược lại thật ra có chỗ ám chỉ, nhưng người ta không có chút nào vì mà thay đổi, ta cũng không thể thật đem hắn buộc tới nhà, lại nói, ta cũng đánh không lại hắn nha." Mục Thanh Thanh nhếch miệng, có chút ủy khuất nói: "Cái này Điện Vũ bên trên tu luyện nữ tử, chính là bây giờ Kiếm Tông Thiên bảng thứ ba, Mục Tuyết Cầm, cũng là Mục Thanh Thanh thân tỷ tỷ." Mục Tuyết Cầm nghe được Mục Thanh Thanh thanh thúy thanh âm, khóe miệng không khỏi nổi lên một tia ý cười, như ngọc ôn nhuận trên mặt, trước nay chưa từng có ôn nhu. "Ngay cả ngươi cũng mà không đến sao?" Mục Tuyết Cầm nói khẽ, "Đây thật là vượt quá dự liệu của ta, ngươi không có đã nói với hắn, Thần Tiêu kiếm quyết chỗ đặc thủ sao?" "Ta nói qua nha, nhưng ngươi suy nghĩ một chút người ta lai lịch ra sao, vừa đầy 20 tuổi liền nắm giữ Thần Tiêu kiếm, ý ta suy nghĩ, nói về sau hắn sợ là càng cảm thấy hứng thú, còn không bằng không nói đâu." Mục Thanh Thanh nhừ một tiếng, tùy ý thở dài. "Kia xác thực làm khó dễ ngươi." Mục Tuyết Cầm khẽ mút cằm, chợt thở dài, "Bất quá cái này thật đáng tiếc. Xích Tiêu Phong kỳ thật rất thích hợp hắn, lấy thiên phú của hắn, có lẽ có thể đem Xích Tiêu kiếm quyết tu luyện tới ngay cả ta đều không đạt được tình trạng." "Tỷ, ngươi vì sao đối với hắn như vậy để bụng nha, hắn hiện tại nhưng mới đại thần đan cảnh giới." Mục Thanh Thanh trừng mắt nhìn, hiếu kỳ không thôi đường. "Mình cái này tỷ tỷ, nàng thế nhưng là rất quen thuộc, rất ít đối những người khác nhìn với con mắt khác. Lớn như vậy Kiếm Tông, cho dù là thiên bảng đệ nhất Cổ Nhược Trần, cũng chưa chắc có thể được nàng như vậy ưu ái. Nhưng từ khi gặp qua Lâm Vân cùng Hạ Hầu Yến giao thủ về sau, mình cái này tỷ tỷ liền thay đổi, biết rõ không hợp quy củ, còn căn dặn mình có thể hay không đem Lâm Vân vượt qua tới. Thật không biết, đánh chính là ý định gì?" "Cảnh giới." Mục Tuyết Cầm cười cười, trầm ngâm nói, "Long mạch trước đó, cảnh giới cũng không có trọng yếu như vậy, hắn mới giáng Lâm Côn Luân một năm. Trước đó đều tại Phù Vân Kiếm Tông tu luyện, Kiếm Tông điều kiện tu luyện so Thương Huyền Phủ tốt hơn gấp trăm lần cũng không chỉ, cảnh giới đối với hắn mà nói lại coi là cái gì?" Mục Thanh Thanh nói, "Vậy cũng vẫn tốt chứ, chẳng lẽ lại hắn so tỷ tỷ ngươi còn mạnh sao? Đừng nói cùng người trên thiên bảng so, cùng long mạch cảnh chân truyền đệ tử so, cũng đều kém rất xa đi." Mục Tuyết Cầm nhìn nàng một cái, kỳ quái nói, "Ngươi nha đầu này, lúc trước ngươi tại Khô Huyền Đảo sau khi trở về, tại bên thai ta một mực nâng lên hắn, lỗ thai ta đều lên kén. Bây giờ thật coi trọng hắn, ngươi thế nào lại nhiều như vậy bảo?" "Ta nào có." Mục Thanh Thanh hơi đỏ mặt, vội vàng phủ nhận nói. Mục Tuyết Cầm chậm rãi đứng dậy, đi đến cung điện lan can bên cạnh, nhìn về phía trước bay lưu chảy dòng hạ thác nước, nhíu mày, trong mắt lóe lên nhàn nhạt vẻ u sầu, nhẹ giọng thở dài, "Ngươi nha đầu này, rất nhiều chuyện cũng không rõ ràng, hoang cổ vực sự tình rất phức tạp, Kiếm Tông thật rất cần một cái chân chính nhân vật thủ lĩnh, Kiếm Tông yên lặng quá lâu." "Cổ sư huynh chẳng lẽ không đúng sao?" Mục Thanh Thanh nghiêm mặt nói, "Cổ sư huynh thế nhưng là Kiếm Tông chân chính nhân vật thủ lĩnh, liền xem như hoang cổ vực cũng là phong vân nhân tài kết xuất, dù là phóng nhãn toàn bộ Đông Hoang, cổ sư huynh thanh danh cũng là có một chỗ cắm rủi. Thiên địa chi lớn, không phải ngươi có khả năng tưởng tượng." Mục Tuyết Cầm thản nhiên nói, "Ta nói nhân vật thủ lĩnh, là có thể như năm đó Kiếm Kinh Thiên, che lấy hoang cổ, chấn nhiếp toàn bộ Đông Hoang tuyệt thế nhân tài kết xuất." Mục Thanh Thanh vì đó khẽ giật mình, trực tiếp liền ngây ngẩn cả người. Lâm Vân không phải vừa mới nhập đại thần đan nha, tuy nói xác thực phong thái hơn người, nhưng không có tỷ tỷ nói khoa trương như vậy chứ. Hắn bực này thiên phú, hẳn là gia nhập Xích Tiêu Phong, lấy toàn bộ tông môn tài nguyên đến bồi dưỡng. Vào Thần Tiêu Phong, quả thật có chút điểm đáng tiếc. Mục Tuyết Cầm tay phải vẩy lấy tóc dài, nhẹ giọng tự nói, "Vẫn tốt chứ, Giao Quang tiền bối đều thu hắn làm đệ tử, hẳn là sẽ không lãng phí thiên phú của hắn." Mục Thanh Thanh đáp lại nói. Mục Tuyết Cầm không nói gì, người bên ngoài không rõ ràng, nàng lại là rất rõ ràng. Giao Quang tiền bối nếu có thể dốc lòng chỉ đạo, tự nhiên tốt nhất, nhưng bây giờ căn bản là bận quá không có thời gian đi. Lâm Vân rất khó giống cái khác thánh đồ, đạt được thánh giả toàn diện bồi dưỡng, Giao Quang tiền bối sự tình, cũng vô pháp cùng ngoại nhân nói nói. Ba ngày sau đó, đương như thường tảng sáng thời điểm, Thần Tiêu Phong hơn 100 tòa lơ lửng cự sơn, lộ ra trước nay chưa từng có náo nhiệt lên. Náo nhiệt như vậy nguyên nhân, tự nhiên là bởi vì Lâm Vân đến, đương nhiên cũng không chỉ như thế. Trọng yếu nhất vẫn là Thần Tiêu Thánh Chỉ muốn giải trừ phong cấm, bởi vì Lâm Vân đến, phong chủ muốn vì hắn giải trừ Thánh Chỉ 9 đạo phong cấm, còn muốn ban cho hắn chân truyền đệ tử thân phận. Vô luận là cái trước vẫn là cái sau, đều là vô cùng tình bạo tin tức. Thánh Chỉ nửa năm giải phong một lần, lại nhiều nhất giải trừ 7 tầng phong cấm, có rất ít người có thể làm cho Kiếm Tông giải trừ 9 đạo phong cấm. Phong cấm giải trừ càng nhiều, bên trong Thánh Chỉ tiêu hao tinh nguyên chi khí liền càng là khổng lồ, tiếp nhận Thánh Chỉ tẩy lễ người, cũng liền có thể thu đến càng nhiều chỗ tốt. 9 đạo phong cấm toàn bộ giải trừ, không chỉ có là hành động Thần Tiêu Phong sự tình, ngay cả cái khác mấy phong đều có rất nhiều người nhận được tin tức chạy tới xem náo nhiệt. Trừ cái đó ra, cái sau cũng là tương đương kinh bạo. Kiếm Tông trong lịch sử, còn giống như không có người vừa mới nhập tông, liền được trao tặng chân truyền đệ tử danh hiệu. Chân truyền đệ tử cũng không phải cái gì rau cải trắng. Thần Tiêu Phong 5000 người, chân truyền đệ tử không đến 100 người, trong đó hơn phân nửa vẫn là tấn thăng long mạch tự động mà thành. Còn lại có thể tại thần đan chi cảnh, liền trở thành chân truyền đệ tử, ít thì nhập môn 2 năm, nhiều thì 3-5 năm đều có. Không chỉ có phải hoàn thành đại lượng nhiệm vụ, còn phải tiếp nhận trùng điểm khảo nghiệm. Giống Lâm Vân như vậy, thật là trước nay chưa từng có, đã không chỉ là phá lệ đơn giản như vậy. Không có chút nào lúc này, việc này tại Thần Tiêu Phong bên trong nhắc lên lớn lao phong ba, chân truyền đệ tử danh ngạch thế nhưng là số lượng có hạn vô cùng. Cho Lâm Vân danh ngạch, khẳng định đến có những người khác bị quét xuống. Bây giờ thánh chỉ quảng trường, biển người phun trào, có một đám người tụ tập tại lên, thay nhau an ủi một thanh niên áo tím. Nếu là Lâm Vân không xuất hiện, chân truyền đệ tử danh ngạch, đại khái suất sẽ rơi vào trên đầu của hắn. Trần Lăng sư huynh, không cần thiết quá thương tâm, ngươi danh sách này cũng không phải thật thất bại, đợi thêm nửa năm là được rồi, đến lúc đó đồng dạng có thể tiếp nhận thánh chỉ tẩy lễ. Mấy người nói chuyện, nhưng thần sắc cũng là cười khổ không thôi. Biết vô luận nói như thế nào, cái này Trần Lăng trong lòng khó chịu, là rất khó chân chính tiêu trừ. Đợi thêm nửa năm, ta cũng chờ gần 3 năm, còn kém Lâm môn một cước, tông môn bỗng nhiên đem danh sách này cho Lâm Vân, ta làm sao nhịn? Trần Lăng sắc mặt khó coi, lạnh lùng nói. Những người khác không có trả lời, việc này đổi lại bọn họ mình, cũng rất khó nuốt xuống khẩu khí này. Dù sao đối phương mới vừa vặn nhập tông, tuy nói đánh bại Hạ Hầu Yến chiến tích, xem như thay Kiếm Tông dựng danh, lập xuống không nhỏ công lao. Nhưng công lao quy công cực khổ, sự tình rơi xuống trên đầu mình, là người đều sẽ khó chịu. Trần Lăng bây giờ tiếp cận Tam Tinh Thiên Thần Đan thực lực, tuyệt đối có tư cách trở thành chân truyền đệ tử, cũng có tư cách tiếp nhận một lần thánh chỉ tẩy lễ. Em đẹp để cho người ta đợi thêm nửa năm, ai có thể nhẫn? Nửa năm sau, trời mới biết Thần Tiêu Phong vẫn sẽ hay không toát ra mới người đến, chuyện tương lai ai cũng không thể nào đoán trước. Ngay tại thánh chỉ trên quảng trường đám người nghị luận ầm ĩ thời điểm, mấy đạo thân ảnh từ trời rơi xuống, người cầm đầu chính là Phong Loan cùng Lâm Vân bọn người. Mấy người vừa xuất hiện, huyên áo quảng trường lập tức yên tĩnh trở lại. Chậc chậc, bầu không khí rất không thích hợp nha Lâm Vân. Từ Diên kiếm hộp bên trong, Tiểu Băng Phượng cười tủm tỉm nói, nàng xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Lâm Vân không nói gì, hắn tự nhiên cũng cảm giác được, thánh trì trên quảng trường bầu không khí có chút rất không thích hợp. Phong sư huynh, còn chưa chờ hắn lấy lại tinh thần, Trần Lăng trực tiếp vượt qua đám người, đi tới Phong Loan bọn người trước mặt. Đến rồi. Liên đoán được Trần sư huynh tuyệt đối nhịn không được. Đổi ai cũng nhịn không được a. Thánh trì trên quảng trường, lập tức có vô số đạo ánh mắt tụ tập đến Trần Lăng trên thân. Trần Lăng cùng Phong Loan bắt chuyện qua, ánh mắt liền rơi trên người Lâm Vân, trầm ngâm nói, "Phong sư huynh, ngươi hẳn phải biết ta tới mục đích." Phong Loan nghiêng nghiêng đầu, nhìn về phía Lâm Vân truyền âm nói, "Đây là Trần Lăng, chân truyền đệ tử danh ngạch, nửa năm liền một cái, cho nên ngươi hiểu." Lâm Vân nhẹ gật đầu, ánh mắt lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Vừa tới Thần Tiêu Phong, liền muốn cho hắn một hạ mã huy sao? Việc này ta không đụng tay vào, dựa theo Kiếm Tông quy củ đến là được, bất quá thánh chỉ tẩy lễ là tông chủ ban thưởng cho Lâm Vân. Người coi như không phục, cũng không thay đổi được cái gì, nhiều lắm là để tông chủ đem hắn chân truyền đệ tử thân phận thu hồi đi, thánh chỉ tẩy lễ vẫn là phải tiếp tục. Phong Loan thần sắc bình tĩnh, nhìn về phía Trần Lăng thản nhiên nói, việc này xác thực như thế, nếu như Lâm Vân ngay cả cái này liên quan đều không qua được, phong chủ tới cũng không tốt đúng tay. Đức không xứng vị, tất có dư ương. Thông tục điểm nói, nắm đấm không lớn không có cách nào phục chúng. Trần Lăng nhìn về phía Lâm Vân nói, Kiếm Tông lấy kiếm lập tông, kiếm giả lấy kiếm vi đức, Lâm sư đệ phong thái Trần Mộ vẫn là rất kính nghệ, 3 ngày trước xác thực dương ta Kiếm Tông uy danh, điểm ấy không thể không phục. Hắn nói đến chỗ này, lời nói xoay chuyển, trầm giọng nói, nhưng ta tại Thần Tiêu Phong chờ đợi hơn 3 năm, danh ngạch bị một người mới đoạt, để cho ta tâm phục ta tự hỏi không có cách nào làm được. Lâm Vân ánh mắt nhìn quanh tứ phương, cười cười nói, như thế nào mới có thể tâm phục? Kiếm khách, tự nhiên dùng trong tay chi kiếm nói chuyện. Trần Lăng ánh mắt sắc bén, có chút hùng hổ dọa người đường. So kiếm sao? Lâm Vân nhìn một chút tứ phương, hắn mới đến, nhìn quanh cái này thánh chỉ trên quảng trường đám người. Sợ là không chỉ Trần Lăng một người không phục, đây đều là Thần Tiêu Phong lão nhân, tư lịch cực sâu. Chỉ dựa vào 3 ngày trước đánh bại Hạ Hầu Yến chiến tích, hoàn toàn chính xác rất khó để nhóm này người tin phục, những người này một thì xem kịch, thứ hai cũng có chút ra vai phủ đầu ý tứ. ai cũng biết Lâm Vân thiên tư xuất chúng, chính là vô song yêu nghiệt. Nhưng bây giờ a, vẫn là nộn như vậy một chút. Vậy liền xin nhiều chỉ giáo. Lâm Vân cười cười, hai mắt nhắm lại, chắp tay nói, rất không khéo, kỳ thật hắn cũng có một chút như vậy lập uy ý nghĩ. Một màn tạ, một màn khải, kiếm tông kịch bản chính thức bắt đầu, sẽ có như vậy điểm điểm quá độ, ta tận lực viết xong đoạn này kịch bản. Hoang cổ vực đến tiếp sau tình tiết, ta cấu tư thật lâu, hy vọng có thể viết ra suy nghĩ trong lòng, đây là cùng dị vãng hoàn toàn khác biệt lớn kịch bản, với ta mà nói là rất lớn khiêu chiến. Chương 1407, trận chiến này không quan hệ thắng bại, cầu đề cử cầu cất giữ. Soạt. Đường Lâm Vân gọn gàng mà linh hoạt, trực tiếp đáp ứng Trần Lăng khiêu chiến lúc, toàn bộ thánh trì trên quảng trường vang lên rất nhiều xôn xao chi sắc. Không ít thần tiêu phong đệ tử, trên mặt đều lộ ra có chút ngạc nhiên thần sắc, có chút quả quyết ta, người này thật không hề giống mới nhập tông đệ tử. Thật là lớn quyết đoán. Chăm chú tính một chút, hắn nhập tông tài bất quá 3 ngày đi, Trần Lăng nhập thần tiêu phong đều nhanh 3 năm. Cho nên, 3 ngày đối 3 năm. Lâm Vân quả quyết, liền ngay cả không ít chân truyền đệ tử cũng nhịn không được đối với hắn nhìn với con mắt khác. Kiếm khách từ trước đến nay đều là sát phạt quả đoán hạng người, tranh cường hào thắng, hỉ nộ tuyệt không giấu tại sắc, đều không ngoại lệ đều là thẳng tính. Mặc kệ thắng thua như thế nào, tối thiểu Lâm Vân cái này thẳng tính, lập tức liền để hắn tại Thần Tiêu Phong bên trong thắng được không ít hảo cảm. Muốn để cho người ta tôn kính, thực lực mãi mãi cũng là duy nhất. Trần Lăng hai mắt nhắm lại, hắn đánh giá trước mắt Lâm Vân, trong mắt hiện lên xóa vẻ kinh ngạc. Hắn hiện tại là nhị tinh thiên thần đan, thậm chí tùy thời đều có thể vọt tới tam tinh thiên thần đan, tuổi tác của hắn cũng so Lâm Vân muốn dài hơn nhiều. Nhưng đối phương trên thân bực này phong mang, lại làm cho hắn không thể không thần sắc ngưng trọng lên. Ta tu vi cao hơn ngươi một cảnh giới, nói thực ra chiếm không ít tiện nghi, chàng tỷ đấu này, ngươi chỉ cần có thể không thua, ta liền tâm phục khẩu phục. Trần Lăng nghĩ nghĩ, nói, nhưng nói phải nói ở phía trước, nhưng ngươi nếu là thua, chân truyền đệ tử danh ngạch, còn xin nhường một chút. Ngươi xuất thủ là được. Lâm Vân tâm niệm vừa động, mặt ngoài thân thể 3800 đạo tử kim long văn, đều không ngoại lệ đều du động. Đối phương ngoại trừ tu vi thâm hậu bên ngoài, khả năng còn tu luyện có thần tiêu phong quỷ linh cấp võ kỹ. Nhưng thật đánh nhau chưa chắc sẽ mạnh hơn Hạ Hầu Yến bên trên quá nhiều. Đắc tội. Lâm Vân thái độ thờ ơ, có chút chọc giận Trần Lăng, hắn tại một hơi ở giữa liền tế ra tinh tướng. Oeng. Kim quang nóng ánh từ thể nội tán phát ra, một bức tranh khoan thai triển khai, đương bức tranh triệt để triển khai sát na. Một con thần điểu từ đó bay ra, kia là một con màu đỏ lửa hoàng, rõ ràng rành mạch, thánh quang phun trào. Trong nháy mắt, cái này tinh tướng chỗ tỏa ra huy áp, liền lập tức bao phủ nửa bầu trời khung, vô biên ánh lửa, che khuất bầu trời. Hiển nhiên, cái này Trần Lăng cũng không xem nhẹ Lâm Vân. Trước đó Hạ Hầu Yến bọn người nhận được trọng thương tình huống dưới mới bị ép tế ra tinh tướng. Tinh tướng so đấu lạc bại về sau, trong nháy mắt không có lực đánh một trận, sớm một chút tế ra tinh tướng tuyệt đối sẽ không bại như vậy thế thảm. Lâm Vân tinh tướng rất mạnh, nhưng Trần Lăng lại nhạy cảm nhìn ra, đối phương tinh tướng khả năng dung hợp không có mình hoàn mỹ, trưởng khống độ kém xa tít tắp chính mình. Kia lửa hoàng ở trong mây xoay quanh nửa vòng, sau đó một cái lao xuống, trực tiếp rơi vào Trần Lăng trên thân. Oeng. Sau một khắc, một đôi dài đến tiếp cận trăm trượng hỏa diễm cánh xuất hiện ở Trần Lăng phía sau. Ầm ầm. Trong nháy mắt, Trần Lăng hỏa diễm ý chí liền điên cuồng tăng vọt, đạt đến tiếp cận tứ phẩm đại thành tình trạng. Thần tiêu kiếm ý, có lẽ có thể vượt qua cảnh giới chiến lệnh. Bất quá ở trước mặt ta, còn chưa đáng kể. Trần Lăng huyền không mà bên trong, phía sau hỏa diễm cánh vỗ nhẹ nhẹ đánh, đang quay đánh ở giữa trong hư không tạo nên từng tầng hỏa diễm gợn sóng. Bạch. Hắn đưa tay đột nhiên một nắm, một thanh thánh kiếm bị giữ tại lòng bàn tay, trong chốc lát hỏa diễm ý chí liền cùng thông thiên đại viên mãn kiếm ý hoàn mỹ dung hợp, thẳng bức thần tiêu, thậm chí càng mạnh. Chôi này thánh kiếm mặt ngoài, nhộn nhạo kim sắc ánh lửa, nhìn lòng người kinh run rẩy. Lâm Vân sắc mặt dần dần ngưng trọng một chút, khó trách nhìn thấy mình, lấy một địch tam đại bại Hạ Hầu Yến bọn người về sau, Trần Lăng còn dám ra khiêu chiến chính mình. Người này xác thực có chút tài năng, cũng không phải là vô danh chi. Bối. Vù vù. Phía sau lửa hoàng cánh chim, đột nhiên vỗ, kiếm trong tay đột nhiên lắc một cái. Rầm rầm. Mấy chục đạo bàng bạc kiếm quang, giống như vỡ vụn sao trời, phá vỡ chân trời, hóa thành lưu tinh, kéo lấy diễm đuôi, biến thành tinh hồng, cuồn cuộn mà rơi. Nay thanh thế, phô thiên cái địa, không khí bị ngạnh sinh sinh xé rách, từng đạo bén nhọn tiếng xé gió điên cuồng bạo khởi. Đối mặt như thế thế công, Lâm Vân thần sắc cũng không có quá nhiều biến hóa, đương thần tiêu kiếm ý tế ra sát na, năm ngón tay nắm chặt, đột nhiên một quyền đánh ra. Kim ô diễn thiên, ngân hoàng thiên địa. Thiên địa đồng tâm, thần long nhật nguyệt đỉnh. Lâm Vân hiện ra một quyền, đem đầy trời ánh lửa xáo trộn, sau đó quyền mang hóa thành thần long nhật nguyệt đỉnh đứng lặng thiên địa. Ken ken ken. Rất nhiều kiếm mang rơi vào nhật nguyệt này trên đỉnh, phát ra tiếng leng keng, nhưng lại chưa đem đỉnh xé nát ra. Ngăn trở đối phương có chút hoảng sợ thế công, Lâm Vân không có tính toán cùng đối phương, lại làm thử ý nghĩ. Nếu là lập uy, liền không có lý do làm cho đối phương tiếp tục như vậy trương dương xuống dưới. 18 đạo long hoàng kiếm khí đồng thời thôi động, từng đạo thánh huy từ Lâm Vân trong lỗ chân lông bắn ra đi, hắn quanh thân lập tức tràn ngập lên kim sắc sương mù. Bành! Phía sau kim ô cánh chim triển khai, Lâm Vân từ trong sương mù đặng không mà lên, cứ như vậy tại hư không nhoáng một cái, liền đi tới đối phương bên cạnh. Thương long chi ác. Trong lòng bàn tay phong lôi cuốn quanh, 3800 đạo tử kim long văn cùng 18 đạo long hoàng kiếm khí đồng thời dung hợp, bành, ngay sau đó có vô cùng to lớn long trảo hành không mà tới, hướng phía Trần Lăng hung hăng đánh ra. Tiên tiên thánh khí. Trần Lăng trong mắt lóe lên xóa vẻ kinh ngạc, bất quá mới đại thần đan chi cảnh, thế mà để luyện ra nhiều như vậy tiên tiên thanh khí. Thân sắc của hắn lập tức ngưng trọng lên, phía sau lửa hoàng chi dược đột nhiên một cái, thân hình lui nhanh, đồng thời huy kiếm mà ra. Phần tiên kiếm ảnh, kiếm quang biến ảo, Trần Lăng chém vào đi ra kiếm mang, ngưng tụ hắn nhị tinh thiên thần đan bảng bạc tinh nguyên. Một kiếm này chỗ nở rộ tinh quang, cơ hồ đâm Lâm Vân mở ra không mắt, đồng thời trong kiếm mang còn lôi cuốn lấy một cỗ cổ lão khí tức hủy diệt, hung hăng chạm tại thương long cự trảo bên trên. Xoạt xoạt. Trong tiếng nổ, kia thương long chi trảo bị một kiếm này ngạnh sinh sinh chém bay, đồng thời vỡ ra mấy đạo khe hở. Ngay sau đó, giống như pho tượng trong hư không sụp đổ, hóa thành như hoa tuyết mảnh vỡ vụ vụ rơi xuống. Loại thủ đoạn này, khó không được Hạ Hầu Yến, lại há có thể ngăn được ta. Trần Lăng thân hình bạo cướp, sau lưng lửa hoàng cánh chim, lôi cuốn lấy đầy trời hỏa diễm, như núi kêu biển gầm lao qua. Nhị tinh thiên thần đan, sắc thực so nhất tinh thiên thần đan mạnh lên rất nhiều. Lâm Vân ánh mắt phun trào, trong đầu suy nghĩ như điện, nhưng đối mặt cái này phô thiên cái địa thế công, lại là không chút nào loạn. Tâm hắn niệm vi động, Trúc Long, cùng kỳ, côn bằng tam đại tinh tướng bức tranh đồng thời triển khai. Ầm ầm. Nương theo lấy tam đại thái cổ hung thú tuần tự xuất hiện, Lâm Vân khí thế trên người điên cuồng tăng vọt, loại kia khí thế thế mà không kém chút nào nhị tinh thiên thần đan Trần Lăng. Huyết diễm thiêu đốt. Lâm Vân trong mắt kim sắc quang mang nở rộ, nơi ngực huyết diễm thần văn lại một lần nữa bị nhen lửa, 3800 đạo tử kim long văn đồng thời thiêu đốt. Từng đạo long văn giống như là rót vào máu tươi, nương theo lấy bọn chúng dung hợp, một đầu dài đến trăm trượng thương long đống nhiên xuất hiện. Thiếu niên có long, trưởng ngự phong lôi. Lại là con rồng kia. Thánh trì trên quảng trường vang lên một mảnh xôn xao thanh âm, hiển nhiên rất nhiều người đều nhìn qua Lâm Vân 3 ngày trước bày ra thực lực, nhưng hôm nay lần nữa nhìn thấy cái này thương long, vẫn như cũ khó nén vẻ chấn động. Lúc trước chính là đầu này thương long sau khi xuất hiện, Lâm Vân triệt để chiếm cư ưu thế, đem Hạ Hầu Yến áp chế gắt gao. Thẳng đến lấy một địch ba, đều vẫn như cũ cường thế vô cùng. Soạt. Đợi đến thương long mở ra hai mắt, một cỗ ngập trời hung uy, rung động tiên cung. Khó không được ta. Trần Lăng cắn răng, trong mắt thần sắc vô cùng chấp nhất, 3 năm cố gắng, hắn thật không phục lắm liền bị người cho đoạt. Coi như thật sự là một con rồng, hôm nay ta cũng một kiếm chém. Thương thương thương. Đếm không hết kiếm quang, ẩn chứa đốt cháy vạn cổ man hoang khí tức, điên cuồng vô cùng rơi trên người thương long. Nhưng cái này thương long quá mức cường hãn, kiếm quang tại trên thân không ngừng bạo tạc, lại không cách nào đưa nó chân chính làm bị thương, hoàn toàn không ngăn cản được nó thanh thế. Phốc thử. Hơn 10 chiêu về sau, Trần Lăng phun ra một ngụm máu tươi, người giữa không trung bị thương long sinh sinh đụng bay ra ngoài. Sau lưng của hắn to lớn vô cùng lửa hoàng cánh chim, tại bay ngược trung tướng thân thể của hắn hiện lộ rõ ràng vô cùng nhỏ bé, kia cánh giống như thành gánh vác, muốn đem thân thể của hắn vỡ ra đến. Để tất cả mọi người vì đó động dung không thôi, thần sắc triệt để ngưng trọng lên. Nhưng Trần Lăng trong mắt, nhưng không có mảy may nhận thua ý vị, chân truyền đệ tử, hắn không phải cầm tới không thể. 3 năm cố gắng, trung điệp khảo nghiệm tất cả đều qua, cứ như vậy bị người cướp đi, hắn thật không cam tâm. Xoạt xoạt. Trần Lăng phía sau lưng có máu tươi thấm đẫm, hắn chợt ngẩng đầu lên, trong tay thánh kiếm đột nhiên bốc cháy lên ngọn lửa màu vàng. Tại ngọn lửa màu vàng nóng kia bên trong, từng đạo màu đen lôi đỉnh bắn ra ngoài, lộ ra vô cùng kỳ dị. Rõ ràng là thần thánh vô cùng kim sắc hỏa diễm, nhưng lại tách ra cô quạng rách nát, ẩn chứa tử vong cùng hủy diệt màu đen lôi quang. Cái đó là? Thánh trì trên quảng trường đám người, nhìn thấy cảnh này, sắc mặt đều phát sinh biến hóa. Bọn hắn trong nháy mắt liền nhận ra Trần Lăng muốn thi triển võ kỹ, kia là thần tiêu phong đặc hữu bí thuật, tương đương khó mà tu luyện, chỉ khi nào tu luyện thành công, uy lực sẽ kinh khủng đến mức không thể tưởng tượng nổi. Xoạt xoạt. Hắn phía bên phải lửa hoàng cánh chim triệt để không chịu nổi, trực tiếp bẻ gãy xuống dưới, cuối cùng mang theo trên lưng hắn máu tươi, vẩy xuống trời cao. Thương long phía trên, Lâm Vân trong mắt lóe lên xóa dị sắc, người này thật tốt chấp nhất. Đây là kiếm tông đệ tử khí khái. Trong chốc nhóm này, Lâm Vân cũng không nhịn được động dung, trong lòng phát lên thật nhiều kiếm ý. Soạt. Hắn vây tay, tại long đầu phía trên lặng yên ở giữa, đem táng hoa giữ tại trong lòng bàn tay. Trần Lăng cánh bẻ gãy một con, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn muốn thi triển võ kỹ, hồ, kim sắc hỏa diễm bên trong sông tới màu đen lôi quang, chớp mắt liền ngưng tụ thành một đầu ẩn chứa khí tức tử vong quỷ dị hắc xà, quấn quanh ở thuộc về hắn trôi này trên thanh kiếm. Thần tiêu bí kỹ, Thái cổ minh xà kiếm. Ầm ầm. Có băng lanh thanh âm từ Trần Lăng trong miệng truyền ra, bị màu đen quấn quanh thánh kiếm đột nhiên đánh xuống, trong chốc lát, trường kiếm những nơi đi qua, trong hư không sinh cơ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị ăn mòn. Một cỗ thuộc về tên là khí tức tử vong, giống như gợn sóng trong hư không khuếch tán, một kiếm này không có kinh thiên động địa thanh thế, nhưng trong đó ẩn chứa hung hiểm, Lâm Vân trong phút chốc liền cảm nhận được. Đây mới thật sự là quỷ linh cấp võ kỹ đi, không nên cầm Hạ Hầu Yến cùng ngươi so sánh, hắn không xứng. Nhìn một kiếm này chậm rãi rơi xuống, Lâm Vân trong lòng tự nói, sắc mặt triệt để ngưng trọng lên. Nhưng ánh mắt chỗ sâu, bốc cháy lên bàng bạc chiến ý, dấu ở trong vỏ táng hoa tự dưng rung động, trên người kiếm thế càng thêm lăng lệ đáng sợ. Đã cùng là kiếm khách, vậy liền bằng kiếm trong tay đến nói chuyện. Không quan hệ thắng bại, chỉ vì lẫn nhau trong lòng khẩu khí kia. Lâm Vân tâm niệm vừa động, một vòng kiếm quang đoạt vỏ mà ra, thần tiêu kiếm ý, hai đại kiếm hồn đồng thời phong thích. Chương 1408, cái bóng, cầu đề cử cầu cất giữ. Giết. Nhìn thấy Lâm Vân rút ra táng hoa về sau, Trần Lăng phát ra một tiếng gầm thét, nhất thời trong tay trên thánh kiếm kim sắc hỏa diễm nhanh chóng bành trướng. Ầm ầm. Trong chớp mắt, kiếm mang này liền đạt đến mấy chục trượng chi cự, giống như thiêu đốt lên hỏa diễm sơn nhạc chi đỉnh, minh xà quấn quanh, một kiếm này kinh lôi như thiểm điện chém vào tại táng hoa phía trên. Keng. Chói tai vô cùng kim loại tiếng va chạm bên trong, hai thanh thánh kiếm khuấy động ra đến không hết hỏa tinh, một cỗ kinh khủng hỗn độn năng lượng phun ra nuốt vào một lát sau, từ cái này phiến thiên không bùng lên mà ra, quét sạch bát phương. Kinh khủng sóng xung kích huyết tán ra đến, thánh trì trên quảng trường đám người vội vàng phi thân lên hướng về sau tối lui. Tạch tạch tạch. Đang lùi lại thời điểm, ánh mắt của mọi người đều không từ tự chủ nhìn sang, tại hai người giao thủ vùng không gian kia. Lâm Vân dưới chân Thương Long, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, điên cuồng khô cát. Nó giống như là thịnh phong đóa hoa, đã mất đi sinh cơ, nhanh chóng khô héo tàn lụi. Bành. Cơ hồ là trong chốc lát, kia Thương Long liền triệt để mất đi sức sống, giống như hong khô vôi vụ vụ vỡ tan. Phốc thử. Lâm Vân khỏe miệng tràn ra ngụm máu tươi, bị một kiếm này sinh sinh đánh bay trong trượng, tuấn lãng hoàn mỹ gương mặt, nơi này khắc lộ ra có chút tái nhợt. Thật mạnh. Lâm Vân tùy ý lau khô máu trên khóe miệng nước đọng, trong mắt lóe lên xóa dị sắc, hắn cầm kiếm tay phải đều tại run nhẹ nhẹ. Không hổ là thần tiêu phong nhân tài kiệt xuất, hắn thực lực này, hẳn là hoàn toàn đạt đến chân truyền đệ tử. Trần Lăng giấu thật sâu nha, hắn thế mà tu luyện thành thái cổ minh xà kiếm. Cái này kiếm pháp tu luyện, nghe nói cựu tử nhất sinh, lại tương đương tra tấn người, Trần Lăng đối chân truyền đệ tử chấp niệm, thật là sâu đáng sợ. Hắn nhanh 30 tuổi đi. Nếu là năm nay tại không trở thành sự thật truyền, 30 tuổi thoáng qua một cái, sẽ mất đi rất nhiều khả năng long mạch trước đó liền không cách nào xung kích tứ tinh thiên thần đan. Thánh trì trên quảng trường, truyền đến trận trận tiếng nghị luận. Thần Tiêu Phong đệ tử đối Trần Lăng vẫn là tương đối kính nghệ. Đem tia thương long chạm diệt về sau, Trần Lăng nhẹ nhàng thở ra, đôi mắt chỗ sâu giấy lên ý chí chiến đấu dày đặc. Trước đó Hạ Hầu Yến Quỷ Linh cấp võ kỹ, bị Lâm Vân thương long chặn, nhưng bây giờ cái này thương long lại bị hắn chém mất. Hắn vẫn là rất có cảm giác thành tựu. Thái cổ minh xà kiếm. Trần Lăng lôi cuốn lấy cổ lão kiếm thế, lại một lần chém giết tới, trong kiếm thế tràn ngập nồng đậm tử vong khí tức. Ken ken ken. Trong hư không, hai người như thiểm điện giao thủ, có thể rõ ràng phát hiện, Lâm Vân kiếm thế ngay tại một chút xíu ăn mòn. Kia thánh kiếm phía trên, tại kim sắc hỏa diễm bên trong quấn quanh màu đen minh xà, thực sự quá mức cổ quái. Ở vô hình ở giữa, ngay cả Lâm Vân kiếm thế đều có thể ăn mòn, để cho người ta khó lòng phòng bị. Trong lúc mơ hồ, cùng tiểu tặc Miêu luyện hóa thôn vệ thánh văn, có dị khúc đồng công chỗ. Lâm Vân kiếm thế sắp không chịu được nữa. Hắn này đôi kiếm hồn thật sự là lợi hại a, đổi lại những người khác, kiếm thế sớm đã bị từng bước xâm chiếm hầu như không còn, đây chính là ta Thần Tiêu Phong tuyệt kỹ thành danh. Người này quá kinh khủng, nếu là hắn tấn thăng thiên thần đan, Trần Lăng sư huynh sợ rằng sẽ bại rất nhanh a. Cục diện bên trên Lâm Vân ở vào tuyệt đối thế yếu, nhưng Thần Tiêu Phong đám người lại tại trong lòng sớm đã thừa nhận thực lực của hắn. Tại mọi người nghị luận ầm ĩ ở giữa, Lâm Vân kiếm thế bị hủ thực tiếp cận chính thành, chỉ còn lại hai đại kiếm hồn bảo vệ quanh thân ba thước. Rất rõ ràng, không được bao lâu, hai đại kiếm hồn cũng sẽ gặp ăn mòn. Lúc này đến nhận thua mới được. Không phải kiếm hồn nhận ăn mòn hoặc là trọng thương, Lâm Vân Thần Tiêu kiếm ý căn cơ, là lại nhận tương đối lớn tổn thương. Phải kết thúc sao? Một đám chân truyền đệ tử bên trong, Phong Loan nhíu mày, cảm thấy dạng này không phải rất tốt. Lâm Vân nếu là bại quá thảm, đến một lần kiếm hồn lại nhận tổn thương, thứ hai, Giao Quang sư tổ mặt mũi cũng băn khoăn đi. Còn chưa tới một bước này, ngay tại hắn suy tư, muốn hay không xuất thủ ngăn lại trận này giao phong, trực tiếp tuyên bố Trần Lăng chiến thắng lúc, một thanh âm ngăn trở hắn. Chúng chân truyền đệ tử quay đầu nhìn lại là Phong chủ Mục Xuyên, chẳng biết lúc nào lặng yên xuất hiện. Trong hư không, Trần Lăng nhìn thấy Lâm Vân muốn sụp đổ kiếm thế, hắn trên khuôn mặt căng thẳng lộ ra xóa vui mừng, nhanh thắng lợi. Không uổng công hắn 3 năm cố gắng, cuối cùng là đi đến bước này. Tuy nói có chút có lỗi với Lâm Vân, nhưng hắn đã 30 tuổi, thật đợi không được. Thật xin lỗi a. Trần Lăng trong lòng thì thầm một câu, đem tự thân kiếm thế bộc phát đến cực hạn, dự định triệt để phá hủy Lâm Vân kiếm thế. Oen. Nhưng lại tại lúc này, thấy lạnh cả người từ trên thân Lâm Vân bạo phát đi ra, hắn nuốt ở quanh thân ba thức thần tiêu kiếm ý bỗng nhiên khuyết tán ra tới. Ngay sau đó, một đạo quang mang từ thể nội tán phát ra, ngay sau đó quang mang sau lưng Lâm Vân nhanh chóng triển khai. Kia là một bức tranh, một bức tinh tướng bức tranh. Ta có thần mắt phân nhật nguyệt, nhất niệm sinh ra vạn cổ lạnh. Thái cổ hung hồn, Trúc Long. Lâm Vân ngước mắt nhìn lại, oen. Bàng bạc đại thế tử trong mắt bắn ra đi, chém giết tới Trần Lăng vội vàng không kịp chuẩn bị trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Ầm ầm. Cùng lúc đó, tại cái này tinh tướng bức tranh ra chỉ dưới, Lâm Vân muốn sụp đổ kiếm thế, phù diêu mà lên, đón gió căng phồng lên. Quỷ linh cấp võ kỹ quả thật là đáng sợ. Bất quá, hiện tại hẳn là nọ mạnh hết đã đi. Lâm Vân ánh mắt lạnh lùng, trong lòng gầm nhẹ một tiếng, đẩy lui đối phương sát na, như thiểm điện vào tới. Soạt. Hắn tại trùng sát bên trong, không ngừng có tàn ảnh từ thể nội tán phát ra, trong nháy mắt liền có 36 đạo tàn ảnh liền xông ra ngoài. 36 đạo tàn ảnh đều ra một kiếm, giữa thiên địa lập tức có mênh mông nhiều dị tượng, cùng phô thiên cái địa liên miên bất tuyệt kiếm ảnh. 30 lục trung ý cảnh, 36 loại dị tượng, cơ hồ là đồng thời nở rộ ra. Khi tất cả tàn ảnh trùng điệp cùng một chỗ lúc, Lâm Vân trên thân kiếm thế lại lần nữa tăng vọt, một đạo thánh linh chi quang ở trên người hắn bắn ra đi. Đại Hà chi thủy thiên thượng lai, không thấy Bạch Long 300 năm. Lâm Vân thanh sam như núi, người theo kiếm đi, biển mây như nước, Bạch Long ung dung, quét sạch tứ phương. Bốn bức tinh tướng bức tranh. Trần Lăng nhìn thấy Lâm Vân sau lưng tứ đại tinh tướng, chỉ cảm thấy đầu óc có chút ngộng, gia hỏa này là cái quái vật sao? Làm sao ngưng tụ ra bốn bức bức tranh, cái này đến cùng làm sao làm được? Ghê tởm. Trong điện quang hỏa thạch, không phải do Trần Lăng suy nghĩ nhiều, trong mắt của hắn hiện lên xóa quyết tuyệt chi sắc. Xoạt xoạt, liền nghe một tiếng vang dọn, kỳ chủ động bẻ gãy phía sau còn sót lại con kia lửa hoàng cánh chim. Hỏa dược mang theo huyết nục, từ phía sau trên lưng bong ra từng mảng xuống tới, sau đó hóa thành huyết dịch cùng kim quang dung hợp hỏa diễm, đều rót vào thể nội. Từ chiến đến cùng, hắn tuyệt không nhận thua. Bành! Hai đạo thánh kiếm trong hư không đụng vào nhau, màu đen minh xà cùng bạch long trong hư không liên tục không ngừng run rẩy. Ầm ầm. Giữa thiên địa, điện quang lấp lóe, lôi minh bạo khởi, đáng sợ kiếm quang diễn hóa thành phong bạo, sáng chói chói mắt, quét sạch mà ra sát na liền bình định mênh mông nhiều biển mây. Rất lâu về sau, như thế kinh người dị tượng mới thoáng bình ổn lại. Hai thân ảnh tại loại kia năng lượng kinh khủng đoàn bên trong, riêng phần mình bay rất ra ngoài. Lâm Vân, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa, cứ việc thi triển đi ra đi. Trần Lăng mình đầy thương tích, trước ngực bị long chảo xé mở mấy đạo khe hở, lòng bàn tay có máu tươi thuận thánh kiếm không ngừng nhỏ giọt xuống. Hắn giống như điên dại, đôi mắt bên trong chấp niệm như mặt trời trước mắt, hắn còn có thể chiến, hắn còn có thể tranh. Siêu. Lâm Vân trong hư không đứng vững, trong mắt lóe lên xóa vẻ động dung, trong lòng của hắn sinh ra một chút kỳ quái ý nghĩ, tại đối phương thế mà thấy được mình thời niên thiếu quật cường bộ dáng. Chỉ bất quá lúc ấy hắn còn tuổi nhỏ, mà đối phương thì đã 30 tuổi. Tại Thần Long kỷ nguyên 30 tuổi là tương đương tuổi trẻ số tuổi, thậm chí đến 40-50 tuổi đều có thể tính làm thanh niên. Nhưng tại Kiếm Tông 30 tuổi còn chưa trở thành chân truyền đệ tử, còn vừa lúc là thần đan chi cảnh, kỳ thật tương đương lúng túng tồn tại. Nhược tâm khí không có cao như vậy, trực tiếp liền tấn thăng long mạch, trở thành long mạch cũng liền tự động trở thành chân truyền đệ tử. Nhưng hiển nhiên, hắn lòng dạ cực cao, hắn nghĩ tại tấn thăng long mạch trước đó, xung kích tam tinh, tứ tinh, thậm chí ngũ tinh thiên thần đan. Hắn nghĩ tại long mạch chi cảnh đi càng xa, hắn có thành thánh chi tâm. Còn có một kiếm, nếu ngươi có thể ngăn cản, ta liền nhận thua. Lâm Vân nghĩ, trong mắt bốc cháy lên mênh mông chiến ý. Hắn muốn thi triển sát na sơ thủy chi kiếm, hắn muốn hiện ra thuộc về mình huy hoàng, cho đối phương lớn nhất kính ý. Hắn tất cả võ học, hoặc là đến từ Tử Diên, hoặc là đến từ Nam Đế, hoặc là đến từ cái khác tiền nhân còn sót lại. Chỉ có kiếm này, thuộc về chính hắn một mình sáng tạo, đơn độc thuộc về hắn võ học, hắn nhiều khi đều không muốn thi triển, bởi vì kiếm này còn chưa triệt để hoàn thiện. Nhưng hôm nay tại trên người đối phương, thấy được cái bóng của mình, trong lúc mơ hồ có chỗ xúc động. Mỗi người đều có thuộc về mình huy hoàng, không có người nào trời sinh liền kém một bậc, chúng ta đã đi lên con đường này, tại cái này đại tranh chi thế, liền tuyệt không đường lui. Mỗi người đều có thuộc về mình sát na sơ thủy chi kiếm, hóa thành ánh sáng, cắt đứt vạn vật. Một kiếm này là trong lòng ta thấy chi huy hoàng, tại lần đầu quen biết mang đến rung động, ta đưa nó ngưng kết tại một cái sát na, đều hóa tại một kiếm bên trong. Lâm Vân nhìn về phía đối phương, thần sắc bình tĩnh, nhưng trong tay hắn táng hoa lại rung động phá lệ lợi hại. Sau một khắc, đương Lâm Vân trong mắt quang mang nở rộ sát na, một vòng mặt trời mới mọc từ phía sau hắn như mũi tên bắn ra. Mặt trời mới mọc như lửa, vô tận ánh bình minh nhuộm đỏ chân trời, giữa thiên địa tất cả hắc ám đều loại trừ. Dương quang phổ chiếu, vạn vật khôi phục, một ngọn cây cỏ đều có lực lượng, đều có sinh cơ. Ta thấy chi huy hoàng, đều tại kia mặt trời mới mọc tảng sáng một cái chớp mắt. Ầm ầm. Kinh khủng dị tượng trong nháy mắt nở rộ, nhanh đến làm cho không người nào có thể phản ứng, một kiếm này liền phát huy ra. Lâm Vân nhục thân như ngọc, có ánh sáng long lanh, sinh ra trong suốt. Hắn một kiếm này, bộc phát ra trước nay chưa từng có khí thế, đại khí bằng bạc, trùng trùng điệp điệp, có vô tận tinh thần phấn chấn từ phun trào. Kiếm quang hóa thành ánh nắng chiều đỏ, gặp tứ phương thiên địa nhuộm thành một mảnh huyết hồng, nhất thời, Lâm Vân trên thân kiếm quang tăng vọt, giống như thần minh chói mắt. Kiếm quang lóe lên, Lâm Vân kiếm giống như bàng bạc hạo ngày đâm vào Trần Lăng trên thân. Phốc thử. Cái sau trên thân tất cả kiếm thế, tất cả hộ thể tinh nguyên đều tại một cái chớp mắt thành cho, phun ra một ngụm máu tươi, cả người trực tiếp đâm vào thánh chỉ trên quảng trường. Bành! Thánh chỉ quảng trường lập tức nổ bể ra đến, từng đạo khe hở tại lan tràn bên trong, có đến không hết sàn nhà tung bay ra. Chương 1408, ta không muốn ngươi cảm thấy, cầu đề cử cầu cất giữ. Quá nhanh. Trần Lăng còn chưa thấy rõ liền thua, giữa không trung Lâm Vân không có thừa cơ truy kích, hắn một cái lắc mình đi tới trên mặt đất, đưa tay phải ra nói, đà tạ. Hô hô. Trần Lăng đặc khí, nhìn xem vươn tay Lâm Vân, trong mắt thần sắc cảm đạm. Nhưng đối phương vươn ra tay, lại làm cho hắn hơi kinh ngạc, muốn kéo hắn. Là trao phúng hắn, vẫn là thương hại hắn. Nửa ngày Trần Lăng cười khổ một tiếng, mình nghĩ cũng thật nhiều, cuối cùng vẫn là đem mình tay đưa ra ngoài. Lâm Vân dùng sức kéo một cái, đối phương liền đứng lên. Không có sao chứ? Cuối cùng một kiếm, Lâm Vân có chút không dừng, đối phương cũng không phải gì đó cựu địch. Nếu là thật sự đem đối phương trọng thương, lưu lại chí mạng thai hoàng ẩm, Lâm Vân khẳng định sẽ cảm thấy áy náy. Trần Lăng dùng sức vô ngực, ra hiệu mình không có việc gì, cười nói, không có việc gì, không chết được. Người thắng a, Táng Hoa công tử, sắp thực danh bất hư truyền. Chỉ là tiếu dung rất đáng chát, vỗ, một miệng lớn máu tươi phun ra. Hiển nhiên, hắn thương rất nặng, cũng rất suy yếu. Trang diện có chút xấu hổ, Trần Lăng sắc mặt trắng bệnh, nhưng cũng nói không ra lời. Thánh trì trên quảng trường, hoàn toàn yên tĩnh, không ít người trong mắt đều lưu lại nồng đậm vẻ kinh ngạc. Bọn hắn còn đắm chìm, Trần Lăng chủ động bẻ gãy hỏa diễm cánh chim, gánh vác Lâm Vân Thiên Thủy kiếm pháp một màn kia bên trong. Nhưng ai có thể nghĩ đến, một cái chớp mắt hắn liền thua trận. Trần Lăng chỗ hiện ra thực lực đã là tương đương cường hãn, thậm chí hắn so tốt vài thiên thần đan chân truyền đệ tử đều mạnh hơn. Như thật muốn coi là kiếm tông địa bảng phía trên xếp vào 3 vị trí đầu 10 tuyệt đối có thể làm được. Nhất là hắn còn nắm giữ Thái Cổ Minh Xà kiếm, bực này đòn sát thủ, thế nhưng là kinh trụ bọn hắn tất cả mọi người. Theo lý tới nói, hẳn là thua không được mới đúng. nhưng bây giờ như trước vẫn là bại, từng tia ánh mắt rơi trên người Lâm Vân, trong lòng đều là vẻ chấn động. Thông Thiên chi lộ mạnh nhất yêu nghiệt, bực này danh hào hàm kim lượng sát thực cao đáng sợ, cho dù mới giáng Lâm Côn Luân một năm, mới nhập tông bất quá 3 ngày, cũng so kiếm tông tuyệt đại bộ phận đệ tử mạnh hơn nhiều. Nhất là tứ đại tinh tướng bức tranh hiện ra, thật chính là cái quái vật, bọn hắn Thần Tiêu Phong có lẽ thật muốn nên đón chuyển cơ. Phong Loan, ngươi mang Trần Lăng đi Bích Tiêu Phong chữa thương. Ngay tại trong yên lặng, Phong chủ Mục Xuyên hiện ra thân hình, treo giữa không trung bên trong, ánh mắt nhìn xuống toàn trường. Phong Loan nhẹ gật đầu, Trần Lăng tổn thương rất nặng, vẫn là phải đi một chuyến Bích Tiêu Phong mới có thể cam đoan không lưu lại thai hoàng ẩm. Chờ một chút. Lâm Vân bỗng nhiên ngăn lại Phong Loan cử động, ngẩng đầu nhìn về phía Mục Xuyên, chắp tay nói, "Phong chủ, ta có một câu muốn nói, có thể hay không chờ ta nói xong mới quyết định?" Người nói. Mục Xuyên nhíu mày, không biết cái này Lâm Vân đang làm cái gì. Thánh trì trên quảng trường đám người cũng đều nghi hoặc không hiểu, không rõ Lâm Vân cái này trong hồ lô muốn làm cái gì. Thánh trì tẩy lễ, ta muốn mời Trần Lăng sư huynh cùng một chỗ. Lâm Vân nhìn về phía Thần Tiêu Phong Phong chủ, nói ra một câu, ai cũng không dám tin tưởng. Soạt. Trong mắt mọi người đều lộ ra không thể tin thần sắc, liền ngay cả một bên Phong Loan đều trợn tròn mắt. Bị Phong Loan đỡ lấy Trần Lăng, cũng là khiếp sợ không thôi, hoàn toàn nói không ra lời. Đứng lơ lửng giữa không trung Mục Xuyên, trong mắt lóe lên xóa dị sắc, hiển nhiên cũng bị khiếp sợ không được. Người xác định. Mục Xuyên thần sắc cổ quái nhìn về phía Lâm Vân, thánh chỉ tẩy lễ cư như vậy một cái danh ngạch, còn chưa hề có người đề cập qua như thế yêu cầu. Ta rất xác định. Lâm Vân quay đầu, nhìn về phía Trần Lăng nói, Trần sư huynh, ý như thế nào? Ta. Trần Lăng ngượng ngùng nói, ta cảm thấy dạng này không quá phù hợp đi. Hừ, ta cũng cảm thấy không thích hợp. Mục Xuyên nhìn về phía Lâm Vân, tức giận nói, tiểu gia hỏa này, trong đầu đang suy nghĩ gì đấy? Lâm Vân cười nói, ta không muốn ngươi cảm thấy, ta muốn ta cảm thấy, ta cảm thấy phù hợp là được rồi. Trần Lăng kinh hãi trợn mắt hốt mồm, dám như thế cùng phong chủ nói chuyện sao? Mục Xuyên sắc mặt biến hóa, bị tức không nhẹ, lạnh lùng nói, không có cái quy củ này. Lâm Vân nói, cái này tựa như là tông chủ ban thưởng ta, nếu là ban thưởng, chính ta phân phối không được sao? Mục Xuyên bất đắc dĩ cười một tiếng, đành phải giải thích nói, bên trong thánh trì góp nhặt chính là tinh nguyên thánh khí, số lượng là có hạn, lần này chín đạo phong cấm đồng thời mở ra, là tông môn đối ngươi ngoài định mức ban thưởng không sai. Nhưng ngươi phải biết, thứ này dù sao cũng có hạn, một mình ngươi có thể lấy đi nhiều ít là ngươi bản sự. Nhưng ngươi mời những người khác ý nghĩa lại khác biệt, ngươi nếu là mời mọi người tất cả đều đến, đem cái này thánh trì móc rỗng làm sao xử lý? Đương nhiên, trên thực tế là không có khả năng móc sạch, hắn lời này ít nhiều có chút khoa trương. Nhưng đạo lý lại là đạo lý này, quy củ không thể phá xấu. Huống hồ ngươi nếu là mời những người khác cùng nhau tiến vào thánh trì tẩy lễ, người khác đạt được chỗ tốt so ngươi còn nhiều, vậy coi như thua thiệt lớn. Đã như vậy, vậy ta cũng không muốn rồi đi, cái này danh ngạch cho Trần Lăng sư huynh đi. Chúng ta sang năm liền tốt, ta chờ được, mời phong chủ chăm chú cân nhắc, ta cảm thấy Trần Lăng có tư cách tiếp nhận thánh trì tẩy lễ, cũng có tư cách trở thành chân truyền đệ tử, không thể bởi vì ta trở ngại hắn. Lâm Vân nghĩ nghĩ, nhẹ nói, ngươi cái tên này là chăm chú sao? Chín đại phong cấm toàn bộ mở ra, ngươi biết cơ hội lần này nhiều chân quý sao? Mục Xuyên trầm giọng quát hỏi. Ta rất chân thành. Lâm Vân không có nhượng bộ ý tứ. Một bên Phong Loan cùng Trần Lăng đều có chút ngây ngẩn cả người, bị chấn kinh đến hoàn toàn không lời nào để nói. Mục Xuyên khỏe miệng co giật xuống, càng là cả giận thổ huyết, hắn hung hăng trừng mắt nhìn Lâm Vân, gia hỏa này thật là một cái bướng bỉnh xương cốt. Mộ nhưng, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, bờ môi nhúc nhích, trong hư không tạo nên từng đạo như ẩn như hiện gợn sóng. Hắn tại cùng người truyền âm, hiện trường lại là một mảnh xôn xao. Ông trời của ta, cái này Lâm Vân chơi thật lớn, phong chủ bị hắn khí sắp hộc máu. Kích thích nha, Lâm Vân thật là dám nói. Kỳ thật hắn nói không sai, hắn chờ được, dù sao mới 20 tuổi, nhưng Trần Lăng sư huynh thật chờ không quá lên. Đạo lý đều hiểu, nhưng ai lại có thể có hắn như vậy lòng dạ đâu? Vô số đạo ánh mắt nhìn về phía Lâm Vân, đôi mắt chỗ sâu lóe ra nồng đậm vẻ kính nể, nếu như trước đó mọi người chỉ là đối Lâm Vân thực lực thừa nhận. Dưới mắt là thật bị hắn phong thái chết phục, quá làm cho người ta khâm phục, bọn hắn tự hỏi, đổi lại là mình khả năng tuyệt đối không làm được chuyện như thế tới. Lại không dám như thế cùng phong chủ nói chuyện, ta không muốn ngươi cảm thấy, ta muốn ta cảm thấy. Lời này nghe là lạ, bây giờ suy nghĩ một chút, thật đúng là không là bình thường bá khí. Soạt. Mục Xuyên đột nhiên mở ra hai mắt, một cô đáng sợ kiếm uy trong nháy mắt buộc phát ra đi, thanh chỉ quảng trường lập tức yên tĩnh trở lại. Hắn ánh mắt sắc bén, như kiếm đinh trên người Lâm Vân, trầm giọng nói, "Tông chủ đáp ứng, cho phép ngươi cùng Trần Lăng một đạo tiếp nhận thánh chỉ tẩy lễ." Đa tạ tông chủ và phong chủ thanh toàn. Lâm Vân trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên, chắp tay hành lễ. Siêu. Mục Xuyên thân hình lóe lên, rơi xuống Trần Lăng bên người, đưa tay đập vào trên vai của hắn. Một cỗ niết bàn chi khí từ trong lòng bàn tay tuôn ra, du tẩu tại Trần Lăng thể nội. Một lát sau có phần. Vì kinh ngạc nhìn mắt Trần Lăng. Thương thế thế mà không như trong tưởng tượng nặng như vậy, xem ra Lâm Vân kia cuối cùng một kiếm, hẳn là có chỗ lưu thủ. Hắn buông tay ra, Trần Lăng sắc mặt trở nên hồng nhuận rất nhiều, trong lúc nhất thời nơm nớp lo sợ, lại còn nói không ra nói tới. Đa tạ phong chủ. Trần Lăng nửa ngày mới chắp tay nói. Không cần cảm ơn ta. Mục Xuyên thản nhiên nói, ta sẽ chỉ theo quy củ làm việc, tựa như ngươi khiêu chiến Lâm Vân ta cũng không có nhúng tay, quy củ bên trong sự tình ta cũng sẽ không hỏi đến. Hắn mới là đánh vỡ quy củ người, nhân tình này ngươi phải hảo hảo nhớ kỹ. Chúng ta kiếm tông lấy kiếm lập tông, người người đều là kiếm khách, nhưng mãi mãi cũng là người phía trước, kiếm ở phía sau. Ta biết. Trần Lăng nhẹ gật đầu. Đi theo ta. Mục Xuyên dứt lời, lại nhìn mắt Lâm Vân, tức giận, ngươi cũng cùng một chỗ. Có ngay. Lâm Vân trừng mắt nhìn, nhẹ giọng cười nói. Mục Xuyên mắt nhìn Lâm Vân, xù mặt không để ý tới hắn, bất quá cái này tính tình thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Nhìn qua thanh lãnh đáng sợ, rõ ràng là kẻ hung hãn, xương cốt cũng là đủ cứng, kiếm cũng là nhuệ khí mười phần. Nhưng Lâm Vân cái này tâm lại là ngoài ý muốn mềm mại, vì một cái lần đầu gặp mặt người, thế mà có thể từ bỏ thánh chỉ tẩy lễ tư cách. Có lẽ đây chính là sư tôn lựa chọn hắn nguyên nhân đi, nghĩ kỹ lại, hắn cùng Kiếm Kinh Thiên sư đệ thật rất giống. Cố chấp, đồng dạng để cho người ta không có biện pháp nào. Chỉ là trước mắt thanh niên này, ở sâu trong nội tâm cất giấu mềm mại, hẳn là độc nhất vô nhị, không có mấy người có thể lý giải. Sư huynh, vừa rồi có nhiều đắc tội. Mấy người hướng phía thánh trì bay đi, Lâm Vân cười cười, nhẹ nói: "A, ngươi còn biết ta là sư huynh của ngươi. Ta nhìn ngươi rất bá đạo, ngươi mới là sư huynh." Mục Xuyên nhìn về phía Lâm Vân, sắc mặt vẫn như cũ khó coi. Lâm Vân tại cái này Thần Tiêu Phong chờ đợi 3 ngày, tự nhiên hiểu được người phong chủ này cũng là giao quang đệ tử, chính là không rõ ràng là thứ mấy người đệ tử. Bất quá ta sư huynh này, ngược lại là rất ngạo kiều, đến bây giờ cũng còn sụ mặt, bất cận nhân tình bộ dáng, mới rõ ràng còn là rất đau lòng hắn. Không bao lâu, ba người đi vào kia rất nhiều thác nước giáo hội trên vực sâu không. Mục Xuyên nhìn về phía Lâm Vân, nghiêm mặt nói: "Tiểu sư đệ, hôm nay bắt đầu ngươi chính là Thần Tiêu Phong chân truyền đệ tử, cũng chính thức vào Kiếm Tông, về sau nếu có người khi dễ ngươi, ngươi lại cứ việc báo ra Kiếm Tông danh hiệu." Lâm Vân trong lòng trào lên một vòng ấm áp, ngẩn ra nửa ngày, mới cười nói: "Ta tính tình rất tốt, hẳn là không người gì khi dễ ta." Ha ha. Mục Xuyên cười, hắn nhìn về phía Trần Lăng đến: "Từ hôm nay trở đi, ngươi cũng là ta Thần Tiêu Phong chân truyền đệ tử." "Cái này, không hợp quy củ đi." Trần Lăng trực tiếp lên giải: "Ta không muốn ngươi cảm thấy, ta cảm thấy hợp quy củ liền thành." Mục Xuyên tức giận. Lâm Vân khỏe miệng co quắp xuống: "Ta sư huynh này, đây là cơn giận còn chưa tan nha. Bắt đầu thánh trì tẩy lễ đi, tại cái này bên trong thánh trì đợi đến thời gian càng dài, chỗ tốt cũng càng nhiều. Đừng bị lời của ta mới vừa rồi dọa sợ, kiếm này tông tích xúc, các ngươi có thể cầm nhiều ít liền lấy nhiều ít, dù sao ta khẳng định là không đau lòng." Mục Xuyên nhàn nhạt nói câu, sau đó bắt đầu từng tầng giải trừ phong cấm. Chờ 9 đạo phong cấm đều giải trừ lúc, hắn phát ra một đạo tiếng quát: "Lâm Vân, Trần Lăng, nhập thánh trì." Có chút trầm thấp tiếng quát bên trong, Lâm Vân cùng Trần Lăng đồng thời thu liễm lại cảm xúc, riêng phần mình thở sâu, chợt tại rất nhiều ánh mắt nhìn chăm chú, một đầu đâm vào vực sâu bên trong thánh trì. Gần nhất câu nói này giống như rất hỏa, mượn dùng một chút, hẳn là coi như phù hợp đi. Chương này không biết thế nào nói, Trần Lăng 30 tuổi, kỳ thật, ta cũng nhanh 30 tuổi. Chương 1409, Thần Tiêu Phong may mắn. Câu đề cử cầu cất giữ. Ầm ầm. Tứ phương huyền không mà rơi thác nước, vành trướng khuấy động, thanh âm giống như sấm sét chấn động. Phía dưới thánh trì giấu ở trùng điệp trong sương mù, bàng bạc đến không cách nào tưởng tượng tinh nguyên chi khí, tại bên trong thánh trì ở giữa lăn lộn không ngừng. Tinh mang phun trào, thánh quang gầm thét. Mục Xuyên cùng Phong Loan đứng song vai, lơ lửng tại thác nước phía trên, lặng lặng nhìn Lâm Vân cùng Trần Lăng hướng phía vực sâu thánh trì rơi đi. Xiêu xiêu xiêu. Tại thánh trì trong sân rộng, đến không hết đệ tử đều lao qua, bọn hắn ánh mắt nhìn về phía rơi xuống hai người. Trong mắt đều là vẻ hâm mộ, đến một lần hâm mộ Lâm Vân thực lực, thứ hai hâm mộ Trần Lăng hảo vận. Nơi đây tao ngộ, đổi lại bất kỳ người nào, cũng sẽ không cho Trần Lăng cơ hội này. Nhưng Lâm Vân lại cho. Thánh trì tẩy lễ nửa năm liền một lần, bực này danh ngạch có bao nhiêu thưa thớt, có thể nghĩ. Đản sinh tại viễn cổ thánh mạch bên trong tinh nguyên thánh khí, cùng phổ thông tinh nguyên chi khí nhưng rất khác nhau, đối với thần đan cảnh đệ tử tới nói, có không cách nào tưởng tượng ích lợi. Trần Lăng thật đúng là vận khí tốt ta. Lần này tẩy lễ về sau, hắn hẳn là có thể thuận lợi xung kích đến Tam Tinh Thiên Thần Đan đi. Khẳng định, hắn vốn chính là Nhị Tinh Thiên Thần Đan đỉnh phong, còn kém cái này Lâm Môn một cước. Nếu không, cũng sẽ không cùng Lâm Vân liều ác như vậy. Không biết Lâm Vân có thể đạt tới cái tình trạng gì. Hắn hẳn là có thể tới Đại Thần Đan đỉnh phong đi, nhớ không lầm, hắn 3 ngày trước mới vừa vận tấn thăng Đại Thần Đan đi. Một lần tẩy lễ liền trực tiếp vọt tới Đại Thần Đan đỉnh phong, đủ để tiết kiệm hắn nửa năm khổ tu. Bất quá nói tóm lại, hắn hẳn không có Trần Lăng thu hoạch chỗ tốt nhiều, hắn hẳn là đợi không được thời gian quá dài. Dù sao tu vi hạn chế hắn có khả năng hấp thu tinh nguyên thánh khí. Thánh trì quảng trường các loại tiếng nghị luận bên hai không dứt, lẫn nhau ở giữa đều đang không ngừng trò chuyện với nhau. Phía trên thánh trì, Mục Xuyên nhìn về phía bên người Phong Loan nói: "Ngươi cảm thấy tiểu gia hỏa này có thể tại bên trong thánh trì nghỉ ngơi bao lâu?" Phong Loan trầm tư một lát, cẩn thận nói: "Hắn tại tiểu thần đan liền để luyện ra 18 đạo tiên tiên thánh khí, nói rõ hắn tu luyện công pháp khá tốt, mà lại nhục thân nội tình đủ cường đại, khả năng so mọi người tưởng tượng muốn vượt qua rất nhiều, đệ tử xem chừng chừng 7 ngày." Tiếp nhận thánh trì tẩy lễ, cũng không phải là thuận buồm xuôi gió sự tình, không phải ngươi muốn hút thu nhiều ít liền có thể hấp thu bao nhiêu. Đến một lần tồn tại tu vi bình cảnh, hạn mức cao nhất đã bày tại nơi đó, thứ hai bên trong thánh trì có rất nhiều mạch nước ngầm tồn tại, không ngừng xung kích nhục thân, lực sát thương vẫn là tương đối kinh khủng. Nếu là thời gian đợi quá lâu, có thể sẽ chết. Ngươi khi đó liền chờ đợi 5 ngày a. Đối với hắn đánh giá, ngược lại là rất cao. Mục Xuyên cười cười, nói khẽ, bất quá ngươi đối với hắn đánh giá vẫn là thấp, hắn tại cái này bên trong thánh trì chí ít có thể nghỉ ngơi 10 ngày. 10 ngày? Phong Loan trong lòng khẽ giật mình, trên mặt lộ ra có chút thần sắc kinh ngạc. Kiếm tông tối cao ghi chép giống như chính là 10 ngày, cái kỷ lục này trước đó là có Kiếm Kinh Thiên lập nên, bây giờ thiên bảng trong 10 người, cũng chỉ có xếp hạng thứ nhất của Nhược Trần có thể làm được. Phong chủ đối Lâm Vân đánh giá, thế mà còn tại Cổ Nhược Trần phía trên, cái này có chút để cho người ta ra ngoài ý định. Soạt. Trần Lăng cùng Lâm Vân hạ xuống thật lâu, xuyên qua trùng điệp sương mù về sau, rốt cục gặp được ba quang đá lởm chởm thánh trì mặt ngoài. Lâm Vân, cảm ơn ngươi, trước đó có nhiều đắc tội. Trần Lăng nhìn về phía Lâm Vân, trịnh trọng vô cùng nói. Hắn không quá biết nói chuyện, nhưng lần này có thể được đến thánh trì tẩy lễ, thật hoàn toàn là đối phương hỗ trợ tranh thủ. Nghĩ đến mình trước đó còn muốn đánh bại hắn, Trần Lăng trong lòng là rất có ấy này đến, tốt nửa ngày cũng không biết nên như thế nào đối mặt Lâm Vân. Cảm ơn ta làm cái gì, ta tính tình vẫn luôn rất tốt, ngươi nhưng không có đắc tội ta. Lâm Vân cười cười, nói khẽ, có thể đem ta bước ra bước họa thứ tư quyển, ngươi là hoàn toàn có tư cách tiếp nhận thánh trì tẩy lễ, huống chi, về sau chúng ta đều là Thần Tiêu Phong đệ tử. Trần Lăng nhìn về phía đối phương chân thành ánh mắt, sau đó nặng nề gật đầu. Hắn tin. Từ nay về sau, mặc kệ người khác nói như thế nào, dù sao hắn khẳng định tin, Lâm Vân tính tình xác thực không là bình thường tốt. Đi xuống, nhìn xem ta hai, ai đợi thời gian dài một điểm đi. Lâm Vân hai tay mở ra, trong hư không tăng thêm tốc độ, hướng phía thánh chỉ như thiểm điện vào tới. Trần Lăng lấy lại tinh thần, tranh thủ thời gian đi theo. Bịch. Bọt nước văng khắp nơi, thánh khí phun trào, Lâm Vân đâm thẳng đầu vào. Thân thể của hắn rất nhanh liền hoàn toàn đắm chìm tại bên trong thánh chỉ, hoa, rơi vào trong nước sát na, Lâm Vân lập tức cảm nhận được trong nước gần chứa bảng bạc tinh nguyên thánh khí. Tứ phương ao nước đè xuống nhục thân, thánh khí đồng thời cũng đang không ngừng tự dưỡng, liên tục không ngừng tinh nguyên thánh khí xuyên thấu qua lỗ chân lông chui vào thể nội. Long Hoàng Diệt Thế kiếm điện, tại Lâm Vân thể nội tự động vận chuyển lại, tham lam vô cùng thôn vệ lấy tinh nguyên thánh khí. Thật thoải mái. Lâm Vân trong lòng ngạc nhiên vô cùng, cảm giác tự thân tu vi ngay tại nhanh chóng tăng vọt, loại cảm giác này trước nay chưa từng có, để cho người ta chấn động vô cùng. Trọng yếu nhất chính là, hắn Long Hoàng Diệt Thế kiếm điện, cần đại lượng tài nguyên tới tu luyện. Đơn giản chính là cái nuốt vàng quái thú, dù là có được lại nhiều tinh thần đan, Long Hoàng Diệt Thế kiếm điện đều có thể toàn diện thôn phệ, lại tiến độ tu luyện dị thường chậm chạp. Nhất là đạt tới đệ nhị trọng, ngưng tụ ra Long Hoàng Diệt Thế đỉnh về sau, tiêu hao tài nguyên gấp 10 gấp trăm lần được ra. Để cho người ta nhức đầu vô cùng, dưới mắt bực này cơ hội, quả thực là trời ban kỳ duyên. Nếu không lại xuống đi xem một chút. Lâm Vân ánh mắt nhìn phía dưới nhìn lại, tại thánh trì tận cùng dưới đáy, nơi đó phủ lên một tầng kim quang, giống như ngay cả bùn đất đều là kim sắc. Ẩn chứa tinh nguyên thánh khí, nồng đậm đến làm cho không người nào có thể mức tưởng tượng. Vẫn là đi xuống xem một chút đi, ở trên đây không có gì ý tứ. Siêu siêu siêu, Lâm Vân thân thể giống như mũi tên, điên cuồng hạ xuống. Người đâu? Vừa mới rơi vào thánh trì Trần Lăng, ngạc nhiên vô cùng đường. Chỉ như vậy một cái thời gian trong nháy mắt, hoàn toàn không có gặp Lâm Vân bóng người, hắn còn chưa nhắc nhở đối phương, thánh trì dưới đấy là có tinh nguyên vòng xoáy tồn tại. Nơi đó tương đương hung hiểm, hơi không cẩn thận liền sẽ nhục thân bị thương, được không bù mất. Lâm sư huynh thông minh như vậy, hẳn là sẽ có trường mực đi. Trần Lăng nghĩ đến đây, không tại nhiều nghĩ, chuyên tâm hấp thu cái này trong ao tinh nguyên thánh khí, chân quý cái này kiếm không dễ cơ hội. Ầm ầm. Lập tức tìm được 3000 mét về sau, Lâm Vân phát hiện tình huống không thích hợp, trong nước hồ nhiệt độ bỗng nhiên bạo hàng. Trừ cái đó ra, thỉnh thoảng còn có mạch nước ngầm, giống như cự lòng va chạm lục thể của hắn. Chính nghĩ như vậy, Lâm Vân trên thân nhộn nhạo lên tầng tầng quan mang, 3800 đạo tử kim long văn chậm rãi hiện hiện. Một cỗ mạch nước ngầm xung kích tới, tại long văn bên trên tạo nên tầng tầng gợn sóng, phanh, lục thể của hắn giống như cổ trùng phát ra tiếng vang tại cái này nước sâu bên trong quần quần. Tiếp tục hạ dò xét, lúc đạt tới 8000 mét lúc, Lâm Vân rốt cục thấy được. Tại cái này thánh trì dưới đáy, có một đạo kinh khủng vô cùng vòng xoáy, kia vòng xoáy đang không ngừng quấy. Thánh quang giống như dây lụa phóng xạ ra ngoài, mỗi một đầu như dây lụa thánh quang, đều ẩn chứa không cách nào tưởng tượng đáng sợ lực trùng kích. Phanh phanh phanh. To lớn tiếng gầm, tại trong nước hồ quanh quẩn, xuyên thấu qua ao nước chuyển ra ngoài, Lâm Vân mảng nhĩ bị chấn vụ vụ không thôi. Bịch bịch. Ngực của hắn nhanh chóng nhảy vọt, huyết dịch khắp người đều hứng chịu tới đè ép, lúc nào cũng có thể thất khiếu chảy máu, thậm chí liền tâm tạng đều nói không chừng sẽ phá thể mà ra, ứng thanh mà nát. Lâm Vân lơ lửng ở trong nước, ánh mắt nhìn chăm chú kim sắc thánh chỉ dưới đáy. Đôi mắt chỗ sâu có nồng đậm khát vọng. Đáng tiếc, nửa ngày, Lâm Vân rốt cục cẩn thận lựa chọn từ bỏ. Lấy nhục thể của hắn, bây giờ bị cuốn vào thánh trì dưới đáy, chỉ sợ cũng là cựu tử nhất sinh. Lâm Vân, đem tiểu hắc thả ra đi, nơi này rất không tệ, nó có lẽ có thể thử nghiệm đột phá long mạch cảnh. Tiểu Băng Phượng thanh âm, tại Tử Diên kiếm hộp bên trong truyền đến ra. Lâm Vân suy nghĩ một chút nói, ngươi cũng ra đi, cái này thánh trì thật là một khối phong thủy bảo địa, bỏ qua cơ hội lần này, về sau còn không biết phải chờ tới lúc nào. Bị phát hiện không tốt ta. Tiểu Băng Phượng có chút do dự, mới đến dạng này rất không phù hợp quy củ, nhưng ngựa khí của nàng lại biểu thị nàng rất tâm động. Vậy cũng chớ để cho người ta phát hiện đi, lại nói, ngươi đường đường đổ thiên đại đế, coi như thiếu kiếm tông một cái nhân tình, ngày sau trả lại liền tốt. Lâm Vân nhẹ giọng cười nói, triệt để bỏ đi tiểu băng phượng lo lắng. Kỳ hỉ, bản đế cũng nghĩ như vậy. Tiểu băng phượng hít mắt, cười cười, sau đó mang theo tiểu tặc miêu từ Tử Diên kiếm hộp bên trong chui ra. Tiểu tặc miêu sau khi ra ngoài, không có chút nào do dự, lập tức vận dụng mình luyện hóa thôn vệ thánh văn. Soạt. Thánh chỉ 8000 mét chỗ sâu, lập tức có đếm không hết thánh quang, hướng phía tiểu tặc miêu điên cuồng dũng mãnh lao tới. Trong nháy mắt, tại nó phụ cận liền xuất hiện một cái màu đen cỡ nhỏ vòng xoáy chỗ sâu thánh văn lấp loé, đem tứ phương vọt tới tinh nguyên thánh khí liên tục không ngừng thôn phệ hết. Lâm Vân nhìn đỏ mắt không thôi, gia hỏa này quá chiếm tiện nghi. Nó vốn chính là yêu thú, huyết mạch cổ lão, nhục thân khẳng định so với nhân loại mạnh hơn nhiều. lại có thôn phệ thánh văn tương trợ, đơn giản liền giống như bậc học, bực này luyện hóa hiệu suất so với Trần Lăng, tối thiểu cao không chỉ 10 lần. Bản đế cũng muốn bắt đầu. Tiểu Băng Phượng hưng phấn chọc chọc tay, đôi mắt đẹp lóng lánh quá mang, tại trong nước ngồi xếp bằng. Nhu thuận tóc đen ở trong nước từng tầng phiêu tán ra, rất nhanh liền biến thành lóng lánh nhàn nhạt quang trạch tóc dài màu bạc. Một cỗ thuộc về Phượng Hoàng thần tộc uy áp ở trên người nàng tản ra, tứ phương hàn ý tại tăng. Oeng. Rất nhanh, một cái so tiểu tặc thân mèo về sau, trọn vẹn lớn hơn một vòng vòng xoáy xuất hiện. Biến thái. Lâm Vân khỏe miệng co giật xuống, có phải hay không quá phận một chút. Hắn có chút hối hận, đem hai người này phóng xuất. Sau khi ra ngoài, sư huynh sẽ không chém chết ta đi. Lâm Vân cảm giác nhức đầu, cảm giác lần này ít nhất phải quét đi trên thánh chỉ trăm năm tích xúc. Bất quá nói đến, tiểu nha đầu này giống như càng dài càng đẹp, tựa hồ còn rất dài cao một chút như vậy. Lâm Vân xoa cằm, trong lòng suy nghĩ lấy, từ khi Ngô Đồng thần thụ phục sinh về sau, nha đầu này quả thật có chút không đồng dạng. Ngủ say số lần cũng biến thành nhiều hơn. Được rồi, ta cũng bắt đầu đi. Lâm Vân thu hồi suy nghĩ, cùng trong nước ngồi xếp bằng, lần này hắn quyết định buông tay buông chân. Trong lòng hiện lên xóa quyết đoán, tử phủ chỗ kia trấn áp tại tinh nguyên trên biển đại thần đan bị hắn cưỡng ép dịch chuyển khỏi, đàng không mà lên. Kim sắc tinh nguyên biển lập tức dâng lên thao thiên cự lãng, phát ra trận trận gợn sóng, từng đạo bọt nước điên cuồng bạo khởi. Ngay sau đó, bị trấn áp tại đáy biển Long Hoàng Diệt Thế Đỉnh, một chút xíu trôi nổi ra. Oeng. Đương Long Hoàng Đỉnh triệt để xuất hiện trên mặt biển về sau, một cái so tiểu tặc miêu cùng đại đế sau lưng vòng xoáy, cộng lại còn muốn khổng lồ rất nhiều vòng xoáy khổng lồ xuất hiện. Ầm ầm. Lắng động tại thánh trì dưới đáy kim sắc bùn đất, đều bị vòng xoáy này tác động đến, một chút xíu nhận hấp dẫn. Điểm sáng màu vàng nóng, giống như lít nha lít nhít cát vàng, hướng phía vòng xoáy điên cuồng bay đi. Soạt. Tiểu tặc miêu cùng đại đế đồng thời mở ra hai mắt, nhìn thấy Lâm Vân sau lưng, lớn đến để cho người ta sợ hãi vòng xoáy, riêng phần mình trong mắt đều hiện lên xóa dị sắc. Gia hỏa này quá biến thái. Tiểu Băng Phượng có chút không xóa nói, lộ ra tương đương bất mãn, tranh thủ thời gian nhắm hai mắt. Phía sau nàng phiêu tán tóc bạc, không ngừng tăng vọt, trông chất như hoa không ngừng thịnh phóng, điên cuồng thôn phệ lấy tinh nguyên thánh khí. Thánh trì mặt ngoài một mảnh tường hòa, thánh trì trên quảng trường đám người đều không biết trong nước chỗ sâu đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Phong chủ Mục Xuyên cùng mấy vị trưởng lão, trên mặt ý cười, cảm thấy Thần Tiêu Phong lần này có Lâm Vân, hẳn là lớn lao chuyện may mắn. Chương 1410, Hoành động kiếm tông, cầu đề cử cầu cất giữ. Băng lãnh tĩnh mịch bên trong thánh trì, 8000 mét nước sâu phía dưới, ba bộ bị kim quang quanh quần thân ảnh, tại cái này dũng động thánh khí đáy sông bên trong, lộ ra phá lệ chú mục. Tại kia cực kỳ bàng bạc vòng xoáy màu đen trước, Lâm Vân ngồi xếp bằng, kim sắc tinh nguyên thánh khí giống như từng đầu dây lụa, liên tục không ngừng rót vào Lâm Vân thể nội. Thời gian lặng yên trôi qua, bất chi bất giác, Lâm Vân tại cái này bên trong thánh trì đã chờ đợi dòng dã 3 ngày. Trong 3 ngày này, bên trong thánh trì như cự long thủy áp xung kích, có thể nói dần dần tăng vọt. Phản phất toàn bộ thánh trì giống như một cái cự đại bàn tay, ngay tại một chút xíu hướng phía Lâm Vân bóp đi, cho hắn nhục thân mang đến tương đối lớn phiền phức. So sánh cùng nhau, Tiểu Băng Phượng cùng Tiểu Tặc Miêu liền dễ chịu rất nhiều. Tiểu Băng Phượng dựa vào là Phượng Hoàng thân huyết, Tiểu Tặc Miêu bản thân liền là yêu thú thân thể, tại cái này bên trong thánh trì có thể nói là như cá gặp nước. Bất quá đây cũng chỉ là tạm thời, bên trong thánh trì áp lực rõ ràng tại theo thời gian trôi qua mà gia tăng. Như vẹn vẹn chỉ là xâm nhập 1000 mét còn tốt, cái này 8000 mét hạ thánh trì, áp lực thật có chút kinh khủng. Nhất là Lâm Vân lựa chọn vị trí, vừa vặn ngay tại tinh nguyên vòng xoáy phía trước không xa, nói là cách xa một bước đều không đủ. Không có cách, cầu phú quý trong nguy hiểm. Nơi đây thủy áp tuy nói kinh khủng dị thường, có thể mang đến chỗ tốt, cũng là địa phương khác không cách nào so sánh. Nương theo đáy nước chỗ sâu, kia một tia như kim sa tinh nguyên thánh khí, Lâm Vân có thể rõ ràng cảm nhận được. Hắn thương long thánh thể, ngay tại dần dần đạt được tẩy lễ cùng rèn luyện, loại này tẩy lễ từ bên trong ra ngoài, đầu tiên là ngũ tạng lục phủ, sau đó toàn thân, lại đến huyết nục, xương cốt, cùng tử kim long văn. Hắn tử kim long văn, ngay tại 3 ngày này bên trong, đạt đến 4000 đạo khoa chương bước. Lâm Vân có loại cảm giác, nếu là hắn tiếp tục nghỉ ngơi một đoạn thời gian, Tử Kim Long Văn khả năng vọt thẳng đến 5000 đạo khoa chương bước. Nhưng càng lớn biến hóa, vẫn là tử phủ bên trong tôn này Long Hoàng Diệt Thế Đỉnh. Nương theo lấy liên tục không ngừng tinh nguyên thánh khí tràn vào, tại kia Long Hoàng Diệt Thế Đỉnh mặt ngoài, xuất hiện một chút nhỏ bé vô cùng kinh văn màu vàng nóng. Mỗi xuất hiện một cái kinh văn chữ cổ, trong đỉnh đều sẽ truyền ra kỳ kỳ quái quái thanh âm, khí tức quần quật ở giữa, có thiên long cùng thần hoàng ở trong đỉnh hội tụ mà thành, lúc ẩn lúc hiện. Những chữ cổ này, Lâm Vân không biết cái nào, nhưng mỗi một cái chữ cổ đều mơ hồ mang theo vô cùng nặng nề lực lượng. Lâm Vân có thể vô cùng rõ ràng cảm nhận được, mỗi thêm một cái chữ cổ, cái này Long Hoàng đỉnh liền trở nên nặng nề rất nhiều. Long Hoàng trong đỉnh phun ra nuốt vào loại kia hủy diệt kiếm khí, liền trở nên càng thêm kinh khủng, để cho người ta tê cả da đầu, hoảng sợ không thôi. Long Hoàng trong đỉnh hủy diệt kiếm khí, căn bản không phải hiện giai đoạn Lâm Vân có thể chưởng khống, hắn vẫn luôn không dám vận động. Tính toán đợi ngày sau thực lực tiến thêm một bước, có thể áp chế trong đó lệ khí về sau, tại đem nó chân chính chưởng khống. Dưới mắt vẹn vẹn chỉ là hấp thu tinh nguyên thánh khí, Lâm Vân liền cảm nhận được lớn lao lệ khí, đôi mắt đều trở nên có chút tơ máu. Bất quá, Lâm Vân cũng phát hiện một ít môn đạo. Chỉ cần đủ nhiều tinh nguyên thánh khí, cái này Long Hoàng đỉnh tựa hồ cũng không thế nào dày vò, không giống ban sơ ngưng tụ đỉnh này lúc khoa trương như vậy. Cơ hồ một nháy mắt nhập ma, đem dọa đến kém chút gần chết. Cho nên, đây là có ăn, liền không nháo đẳng. Lâm Vân trong lòng thầm nhủ vài câu, cảm giác giống như là ma sủng, mà lại không tốt đẹp gì hầu hạ. Về phần những kinh văn kia viết là cái gì, Lâm Vân ngược lại là không chút hiếu kỳ, những vật này một chữ đều xem không hiểu. Loáng thoáng ở giữa, cảm giác địa vị lớn đến dọa người, không phải hắn bây giờ có thể cân nhắc. Thời gian tại lặng yên không một tiếng động chung trôi đi, chớp mắt 5 ngày quá khứ. Bịch. Bên trong thánh trì một bóng người phóng lên tận trời, một cỗ chướng mắt kiếm quang từ trong thâm viên nở rộ, đặt tới để cho người ta khó mà phát giác được tình trạng. Soạt. Thánh trì trên quảng trường, ngay tại nhắm mắt tính tu thần Tiêu Phong đệ tử, nhao nhao mở ra hai mắt. Nơi đây vốn chính là tu luyện thánh địa, ngày bình thường đám người nếu có nhàn rỗi, cũng sẽ ở này tu luyện công pháp, cho nên 5 ngày thời gian trôi qua, thánh trì trên quảng trường vẫn như cũ dừng lại lấy đại lượng thần Tiêu Phong đệ tử. Ai ra rồi? Hẳn là Lâm Vân đi. Hắn tu vi không bằng Trần Lăng sư huynh, tiếp nhận quá nhiều tinh nguyên thánh khí xung kích. Bất quá, cũng khó nói a, ra. Đám người chính khe khẽ bàn luận lúc, đạo nhân ảnh kia rốt cục xông ra vực sâu, lơ lửng ở giữa không trung, tiếp nhận chúng nhân chú mục. Là Trần Lăng. Trên người hắn tràn ngập thánh khí cùng kiếm quang, cùng một cỗ thuộc về Tam Tinh Thiên Thần Đan uy áp mạnh mẽ. Thật mạnh. 5 ngày thời gian, tấn thăng đến Tam Tinh Thiên Thần Đan, cái này thánh chỉ tẩy lễ thật lợi hại a. Chờ Trần sư huynh hoàn toàn tiêu hóa tinh nguyên thánh khí về sau, nói không chừng có thể xung kích địa bảng 10 vị trí đầu. Từng tia ánh mắt nhìn về phía Trần Lăng, trong mắt đều là vẻ hâm mộ, thánh chỉ tẩy lễ thật có thể để cho người ta thoát thai hoàn cốt. 5 ngày trước đó, Trần Lăng còn kẹt tại Nhị Tinh Thiên Thần Đan bình cảnh, hoàn toàn không nhìn thấy dấu hiệu của bất kỳ đột phá nào. Nhưng vẹn vẹn 5 ngày, liền đạt đến Tam Tinh Thiên Thần Đan cảnh giới, thậm chí tương lai còn có rất lớn cơ hội xung kích Tứ Tinh Thiên Thần Đan. Tương lai tấn thăng long mạch về sau, sẽ xa so với cái khác nhất Tinh Thiên Thần Đan muốn thuận lợi rất nhiều, 35 tuổi trước ít nhất là long mạch 2 trọng. Đệ tử Trần Lăng, gặp qua phong chủ, gặp qua đại sư huynh. Trần Lăng thần sắc hưng phấn, sau khi đi ra, lập tức đi vào Mục Xuyên trước mặt hành lễ. Mục Xuyên mặt lộ vẻ ý cười, khẽ vươn cằm, nói khẽ: "Từ nay về sau ngươi chính là Thần Tiêu Phong chân truyền đệ tử, hiện tại liền có thể đi võ học điện hối đoái một môn quỷ linh cấp công pháp, mau đi đi, hảo hảo bế quan, đem nơi đây gặp gỡ triệt để tiêu hóa." "Ta..." Trần Lăng muốn nói lại thôi, hồi lâu nói: "Ta muốn đợi Lâm sư đệ sau khi ra ngoài, cùng hắn cùng nhau tiến đến." Mục Xuyên trong mắt lóe lên xóa dị sắc, âm thầm nhẹ gật đầu, cái này Trần Lăng ngược lại là rất hiểu cảm ơn, trầm ngâm nói: "Cũng được đi, hắn cùng ngươi đã nói không có, hắn còn bao lâu nữa ra?" "Cái này..." Trần Lăng mặt lộ vẻ vẻ làm khó. "Thế nào?" Mục Xuyên nhíu mày. Trần Lăng chắp tay nói: "Đệ tử căn bản là không có thấy Lâm Vân sư đệ, ta muốn ra trước đó, lúc đầu dự định cùng Lâm sư đệ chào hỏi. Nhưng mạo hiểm lặn xuống đến 5000 mét, đều không có nhìn thấy Lâm sư đệ, ta trước khi rời đi loáng thoáng giống như thấy được một bóng người, vọt thẳng tiến vào tinh nguyên vòng xoáy." Soạn. Trần Lăng lập tức đưa tới một mảnh xôn xao thanh âm, để cho người ta chấn kinh đến mức độ không còn gì hơn. "Vọt vào tinh nguyên vòng xoáy? Đây không phải là muốn chết mà." Tinh nguyên vòng xoáy bên trong thánh khí xung kích, liền xem như long mạch nhất trọng chân truyền đệ tử, cũng chưa chắc có thể gánh vác được. "Giá hỏa này điên rồi. Người chuyện này là thật?" Mục Xuyên liền vội vàng hỏi. "Ta không quá xác định. 5000 mét chính là ta mức cực hạn, đệ tử cũng đợi không được quá lâu, không kịp thấy rõ liền bị ép ra." Trần Lăng như nói thật nói. Hắn hẳn là xác định, Lâm Vân là xông vào tinh nguyên vòng xoáy, nhưng còn có chút nói hắn không dám nói. Hắn sau lưng Lâm sư đệ, thấy được một cái vô cùng to lớn vòng xoáy màu đen, kia vòng xoáy ngay cả thánh chỉ dưới đáy thánh khí chồng chất mà thành kim sa đều cho dao động. Tinh nguyên thánh khí chính là vô hình chi vật, nhưng tích lũy tháng ngày phía dưới, 100 năm 1000 năm từ lượng biến sinh ra chất biến. Có vô hình chi vật hóa thành hữu hình tinh nguyên thánh kim. Trừ cái đó ra, tại hắn phụ cận cách đó không xa, còn có hai thân ảnh cũng thôn vệ không ít kim sa. Những cái kia kim sa là Thần Tiêu Phong mấy ngàn năm tích lũy mà thành nội tình, phong chủ mặc dù nói qua, chỉ cần bọn hắn có bản lĩnh, không cần lo lắng đem Thần Tiêu Phong nội tình đại ánh sáng. Nhưng nếu là biết, Lâm Vân ngay cả tinh nguyên thánh kim đều dao động, hẳn là sẽ rất đau lòng đi. Ha ha ha, gia hỏa này thật đúng là ngoài dự liệu. Mục Xuyên đầu tiên là giật mình, chợt đại hỉ không thôi, hai mắt nhắm lại, cười nói, tiểu tử này thật đúng là cho ta một kinh hỉ. Tinh nguyên vòng xoáy tuy nói nguy hiểm trùng điệp, có chỗ tốt cũng là không cách nào tưởng tượng. Lần này ta Thần Tiêu Phong, thật là đãi đến một cái bà bối, ha ha ha. Trần Lăng ở một bên ngượng ngùng cười cười, thật không dám nói tiếp. Hắn nhận qua Lâm Vân chỗ tốt, dưới mắt chắc chắn sẽ không đem toàn bộ tình hình thực tế nói ra, bất quá Lâm sư đệ nếu là làm quá phận, phong chủ sớm tối phải biết đi. Ngươi đi trước quảng trường nghỉ ngơi, chờ tiểu tử này sau khi ra ngoài, cùng đi võ học điện đi. Mục Xuyên phất tay để Trần Lăng xuống dưới, không kìm được vui mừng, đắc ý mà cười cười. Phong chủ, ngươi không lo lắng Lâm sư đệ an toàn? Phong Loan kinh ngạc nói. Mục Xuyên nhìn hắn một cái, cười nói, yên tâm đi, tiểu tử này rất tinh minh, hắn là chờ 5 ngày mới tiến tinh nguyên vòng xoáy, khẳng định là tìm tới đối sách, chuyện chịu chết hắn mới không làm đâu. Ngươi chờ xem, lần này hắn muốn đem toàn bộ kiếm tông đều phải kinh động. Phong Loan như có điều suy nghĩ, nhìn chằm chằm phía dưới mê vụ bao phủ thánh chỉ, luôn cảm thấy nơi nào có chút không thích hợp. Khi biết được Lâm Vân giết tiến tinh nguyên vòng xoáy về sau, toàn bộ thánh chỉ quảng trường đều hành động, mọi người vẻ mặt đều lộ ra tương đương lên tiếng phấn. Lần này thật lợi hại. Lâm Vân chỉ cần có thể còn sống ra, khẳng định sẽ nhất phi trùng thiên, thu hoạch đám người khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Thời gian tại mọi người sốt ruột chờ đợi dưới, một chút xíu trôi qua, Lâm Vân mỗi chống nổi một ngày đều sẽ gây nên trận trận kinh hô. Trước mắt, đương Lâm Vân tại thánh chỉ dưới đáy chờ đợi nửa tháng sau, toàn bộ kiếm tông đều cho kinh động đến. Ngay cả Xích Tiêu Phong, Kim Tiêu Phong, Thanh Tiêu Phong, Tử Tiêu Phong đều có đệ tử thỉnh thoảng chạy tới. Cái này quá khoa trương. Lâm Vân thế mà tại thánh chỉ dưới đáy chờ đợi dòng dã nửa tháng, lại còn không có ra dấu hiệu, rất nhiều người thậm chí hoài nghi Lâm Vân có phải hay không chết ở bên trong. Cái này rất đáng sợ, nhưng cũng là rất có thể sự tình. Nhưng nhìn thấy phong chủ một mặt bình tĩnh thần sắc, trong lòng mọi người an tâm một chút, như Lâm Vân thật sự có sự tình, phong chủ tuyệt đối sẽ không như vậy bình tĩnh. Bất chi bất giác, lại là thời gian 10 ngày đi qua. Lâm Vân tại bên trong thánh chỉ, dòng dã chờ đợi 25 ngày, lần này triệt để loạn. Mục Xuyên cũng không cách nào bảo trì bình tĩnh, có thể tu vi của hắn, ngược lại là có thể rõ ràng cảm nhận được bên trong thánh chỉ, Lâm Vân cũng không có nguy hiểm tính mạng. Không chỉ có không có nguy hiểm tính mạng, thậm chí sinh mệnh khí tức cực kỳ bằng bạc, huyết khí giống như mặt trời mới mọc bàng bạc như lửa. Khi thời gian đạt tới sau 27 ngày, toàn bộ kiếm tông đều triệt để sôi trào lên. Từng cái nhân vật phong vân liên tiếp xuất hiện, ban đầu trên địa bảng yêu nghiệt vẫn là vụn vặt lẻ tẻ xuất hiện, đến cuối cùng, địa bảng 10 vị trí đầu ngoan nhân cơ hồ tất cả đều xuất hiện thánh chỉ quảng trường phụ cận. Đến đằng sau, ngay cả tất cả đỉnh núi phong chủ đều một cái tiếp một cái xuất hiện, trang diện dần dần hơi không khống chế được. Oen. Sau 29 ngày, một cỗ vô cùng bàng bạc uy áp đột nhiên xuất hiện, thiên khung ở giữa có chói mắt quang mang, giống như kim sắc đại nhật xuất hiện ở đỉnh đầu mọi người. Kia là một vòng kim sắc mặt trời, quang mang phun trào, ẩn chứa đại dương mênh mông tựa như biển kinh khủng kiếm ý. Mặt trời bên trong, đi ra một ông lão mặc áo xám, thần sắc lạnh lùng, không giận mà uy, có một cỗ trời sinh cũng làm người ta e ngại khí thế. Bái kiến tông chủ. Đương người này hiện thân sát na, phu cận hơn vạn đệ tử, trong mắt lóe lên xóa vẻ kính sợ, đồng thời chắp tay hành lễ. Người tới chính là Kiếm Tông tông chủ Mộ Huyền Không. Mộ Huyền Không vẻ mặt nghiêm túc, thân hình lóe lên, đi thẳng tới Mục Xuyên bên người, nhíu mày, trầm giọng nói, chuyện gì xảy ra? Cái này, ta còn thực sự không biết, chỉ có thể xác định tiểu tử này còn chưa có chết, huyết khí như biển, sinh khí như lửa. Mục Xuyên bị tông chủ chằm chằm đến có chút hốt hoảng, hơi có vẻ chột dạ nói. Mộ Huyền Không như có điều suy nghĩ, lẩm bẩm nói, cái này đều nhanh một tháng, hắn muốn đợi cho lúc nào? Đúng vậy à, tiểu tử này đến cùng đến lúc nào mới ra đến? Tất cả mọi người trong lòng đều toát ra cùng tông chủ tương tự nghi vấn. Một đoàn người nhìn chằm chằm phía dưới rất nhiều thác nước hội tụ chi địa, những mày đều có chút khiếp sợ không thôi. Cái này nếu là muốn ra, hắn đến đạt tới cái tình trạng gì? Kiếm tông trong lịch sử còn giống như chưa bao giờ có như vậy tiền lệ, hoàn toàn không cách nào tính ra. Tiểu tử này sẽ không phát hiện tinh nguyên thánh kim bí mật đi. Mọi người ở đây trầm mặc thời điểm, tông chủ Mộ Huyền Không bỗng nhiên mở miệng nói ra, một đám phong chủ sắc mặt lập tức trở nên cổ quái. Mục Xuyên sắc mặt lúc này liền thay đổi, cố nặn ra vẻ tươi cười nói, hẳn là sẽ không đi. Coi như phát hiện cũng không có gì ghê gớm, hắn có thể lấy đi bao nhiêu. Nói không chừng hắn tại tinh nguyên vòng xoáy bên trong tự vệ cũng khó khăn, căn bản là không có cách nào chân chính dò xét ngọn nguồn. Mộ Huyền Không mặt không biểu tình, thản nhiên nói, không quan trọng, dù sao là ngươi Thần Tiêu Phong sự tình, thật muốn qua cái kia ranh giới cuối cùng, toàn nhớ trên đầu ngươi. Thảo. Mục Xuyên sắc mặt lập tức liền đen, trong lòng thầm mắng một tiếng, một câu cũng nói không nên lời. Mấy vị khác phong chủ cũng đều lộ ra xem náo nhiệt thần sắc, thánh chỉ kim xa thế nhưng là phải trên trăm năm hơn ngàn năm mới có thể tích lũy mà thành. Dĩ vãng, ngược lại không phải là không có đệ tử khiêu động thánh chỉ dưới đáy kim sa, nhưng vẹn vẹn chỉ là chấn động thôi, không hấp thu được quá nhiều, dưới mắt việc này nhưng lại chưa bao giờ từng có tiền lệ. Ai có thể nghĩ tới, có người sẽ ở bên trong thánh chỉ nhanh đợi một tháng đều không có ra dấu hiệu. Chương 1411. Tỷ, xảy ra chuyện lớn. Kiếm tông Xích Tiêu Phong, thánh chỉ quảng trường lơ lửng tại phía trên thánh chỉ trên cung điện, một thân ảnh vội vã rơi xuống. Ừm. Thiên bảng thứ 3 Mộ Tuyết Cầm chậm rãi mở ra hai mắt, nhìn xem vội vàng hấp tấp đi tới Mộ Thanh Thanh, đôi mi thanh tú hơi nhíu. Băng lãnh gương mặt bên trên lộ ra một bức không mấy vui vẻ bộ dáng. "Chuyện gì, ngươi chậm một chút nói." Mộc Tuyết Cầm ngữ khí bình thản, như róc rách nước chảy, thanh âm nghe để cho người ta cực kỳ thoải mái. Mộc Thanh Thanh sắc mặt từng đỏ, vội vã đi tới, không nói lời gì liền kéo tỉ tỉ mình tay. "Ngươi thật là một cái ngốc tử, ra chuyện lớn như vậy cũng không biết, còn ở lại chỗ này bế quan, nếu không phải ta nhớ kỹ ngươi, còn không người nói với ngươi đây." Mộc Thanh Thanh phun ra đầu lưỡi, cười hì hì nói. Mộc Tuyết Cầm thoáng dãy rủa, liền tùy ý nàng đem mình kéo lên. Hai người đằng không mà lên tại thánh trì trên quảng trường gào thét mà qua. Phía dưới, bao la vô cùng thánh trì trên quảng trường, trống rỗng một mảnh, một bóng người đều không có. Không chỉ có không có đệ tử ở đây tu luyện, thậm chí ngày thường sẽ ở này giáo tập trưởng lão, cùng phụ trách thủ vệ chấp sự tất cả đều không thấy. Cái này quá khoa trương. Mộc Tuyết Cầm sắc mặt khẽ biến, trong mắt lóe lên xóa dị sắc, người đều đi đâu? Huyền Thiên Tông đánh tới. Phốc. Mộc Thanh Thanh che lấy môi đỏ, nhẹ nhàng cười nói, "Tỷ, ngươi thật đùa, không phải Huyền Thiên Tông đánh tới, là ngươi để cho ta nhìn chằm chằm người, gây sự." Táng Hoa công tử Lâm Vân, hắn làm cái gì sự tình, hắn không phải mới nhập Thần Tiêu Phong nha, nhiều nhất trở thành chân truyền đệ tử làm cho người ta khinh phục, đánh nhau một trận đi, cần phải ta Xích Tiêu Phong người tất cả đều chạy tới xem náo nhiệt nha. Mộc Tuyết Cầm nhẹ nhàng nói. Ven đường chỗ qua, ngoại trừ một chút trọng yếu cung điện, tỉ như đan các, võ học điện, thiên kiếm tháp loại hình có người trông coi bên ngoài. Trên đỉnh thần tiêu trên dưới, tất cả đều không thấy bóng dáng. Nhìn thấy cảnh này, Mộc Tuyết Cầm không khỏi tức giận, quá không ra dáng tử, trầm giọng nói, đám người này đang làm cái gì, từng cái tự ý rời vị trí. Đợi chút nữa ta phải cùng cha nói một tiếng, phòng giữ lòng, kỷ luật tàn mạn, dạng này thật có địch nhân giết tới, như thế nào ngăn cản? Hi hi, ngươi coi như đi, cha ta đã sớm đi qua, hắn mới là khó tin cậy nhất. Mục Thanh Thanh nhìn đến Mục Tuyết Cầm, Trương Trạc đàng hoàng sụ mặt bộ dáng, vui sướng nở nụ cười. Mục Tuyết Cầm sắc mặt triệt để thay đổi, ánh mắt lấp lóe, nói khẽ, đến cùng chuyện gì xảy ra, gần cùng ta nói một chút. Lâm Vân tại Thần Tiêu Phong Thánh chỉ dưới đấy đã chờ đợi 29 ngày. Hiện tại toàn bộ kiếm tông đều hành động, các lớn phong đến phong chủ đều đi qua, liền ngay cả cha ta đều cho kinh động đến, ngươi nói có lợi hại hay không? Mục Thanh Thanh một mặt hâm mộ nói, cái này sao có thể? Mục Tuyết Cầm trong nháy mắt liền kinh hãi, trong đầu lập tức liền toát ra câu nói này, cái này có chút quá mức khoa trương. Làm sao có thể tại thánh chỉ dưới đáy nghỉ ngơi thời gian dài như thế đâu? Thánh chỉ dưới đáy chính là có tinh nguyên vòng xoáy tồn tại, kia vòng xoáy bên trong hỗn loạn lực trùng kích, nhưng tùy tiện đem người sẽ thành mảnh nhỏ. Trừ phi nhục thể của hắn đạt đến so sánh long mạch cảnh cường giả tình trạng. Ngưng tụ long mạch về sau, nhục thân sẽ phát sinh thoát thai hoán cốt tình trạng, từng bước một rút đi phàm nhân thân thể. Mỗi ngưng tụ ra một đạo long mạch, huyết nhục xương cốt đều sẽ phát sinh chất thủy biến, có người nói hướng phía thánh đạo từng bước một rào bước tiến lên. Nhưng đây quả thật là như thế, ngay cả cha ta đều theo tới, tỷ, ngươi đừng không tin nha. Mục Thanh Thanh không vui nha. Mục Tuyết Cầm chậm chậm, đôi mắt đẹp chuyển động, mới cười nói, không tin là nhân chi thường tình, nhìn xem liền biết. Mục Thanh Thanh con mắt đi lòng vòng, nghĩ tới điều gì, đống nhiên cười nói, tỷ, ngươi khi đó giữ vững được bao nhiêu ngày? Mục Tuyết Cầm chừng nàng một chút, không để ý đến nha đầu này. Nàng chỉ đợi Cửu Thiên, đã coi như là tương đương khoa trương thành tích, gần với thiên bảng đệ nhất cổ nhược trần. Nhưng đây cũng không phải là để nàng chất vấn Lâm Vân nguyên nhân chân chính là, năm đó kiếm kinh thiên cũng mới chờ đợi 18 ngày. Thần Tiêu Phong, thánh chỉ quảng trường. Bây giờ có thể nói là phi thường náo nhiệt, tiếng người huyên náo, trên trời dưới đất khắp nơi đều là chen chúc đám người. Nhưng dù cho như thế, vẫn như cũ có thanh âm xé gió không ngừng vang lên. Vô luận là tới trước người, vẫn là sau đến người, ánh mắt của mọi người đều lạ thường nhất trí. Nhìn về phía thánh chỉ vị trí, trong mắt đều khó nén vẻ chấn động. Thật nhiều người. Mục Tuyết Cầm thần sắc khẽ biến, phát hiện muốn tới gần đều rất khó làm được, nàng đôi mắt đẹp nhẹ giơ lên, một chút liền nhìn thấy một huyền không vị trí. Phụ thân của mình đang cùng cái khác mấy phong phong chủ tập hợp một chỗ, mọi người thần sắc coi như tương đối bừng lòng. Duy chỉ có Thần Tiêu Phong phong chủ Mục Xuyên, sắc mặt rất mất tự nhiên, gương mặt rung động, miễn cưỡng vui cười, rất miễn cưỡng làm ra nhẹ nhõm bộ dáng. Nhưng người bên ngoài xem xét, liền có thể biết hắn hiện tại thần sắc, có thể nói là tương đương khẩn trương. Liền đến nơi này đi. Mục Tuyết Cầm lôi kéo Mục Thanh Thanh, mấy người thối lui đến một bên, nàng hai người là thân phận đặc thù. Như tùy tiện đi vào, khẳng định sẽ khiến doanh động, Mục Tuyết Cầm không phải rất thích bị người nhìn chăm chú cảm giác. Mục Thanh Thanh lườm liếc miệng, lộ ra không mấy vui vẻ, nàng còn muốn tới gần một chút xíu đâu. Cái này Lâm Vân, có chút kiếm kinh thiên năm đó phong thái a. Khoan hệ nói hắn chính là từ Phủ Vân kiếm tông ra, cùng kiếm kinh thiên nguồn gốc không cạn. Nếu như vẹn vẹn chỉ là so thánh chỉ thành tích, Lâm Vân kỳ thật đã vượt qua kiếm kinh thiên. Ta kiếm tông lại muốn ra một cái ba bảng thứ nhất, uy chấn hoang cổ kỳ tại sao? Rất nhiều lao đối trưởng lão đối kiếm kinh thiên ấn tượng cực sâu. Kia là kiếm tông một cái truyền kỳ, là kiếm tông quang mang chói mắt nhất một đoạn thời gian. Rất nhiều người đều cảm thấy hắn chỉ cần trở thành thánh giả, liền có thể siêu việt mình sư tôn giao quang kiếm thánh, đem kiếm tông một lần nữa mang về thánh địa. Hắn từng để kiếm tông vô số người vì đó lệ nóng doanh trọng. Nhưng 18 năm trước một đoạn cố sự về sau, cái này uy chấn hoang cổ kỳ tài ảm đạm phai mờ. Cho tới bây giờ đều không thể đi ra Phụ Vân kiếm tông quang mang cũng bởi vậy ảm đạm thật nhiều. Nhưng là dưới mắt, Thần Tiêu Phong lại ra một cái kỳ tài, lại là giao quang đệ tử, làm sao có thể khiến cái này lão bối trưởng lao không cảm thấy kích động. Thời gian trôi qua, đương một đêm thời gian trôi qua, đương chiều dương tảng sáng sát na. Thần Tiêu Phong bên trong tất cả đỉnh núi nhân tài kiệt xuất cùng trưởng lão, tất cả đều sôi trào lên, 30 ngày. Lâm Vân tại thánh trì dưới đáy, đã ròng rã chờ đợi 30 ngày. Đây là một cái kỳ tích, một cái chắc chắn tại mấy trăm năm bên trong đều không người nào có thể đánh vỡ kỳ tích. Ầm ầm. Khi sáng sớm ánh nắng, dải đầy Thần Tiêu Phong lúc, thánh trì mặt ngoài bỗng nhiên kịch liệt không ngừng chấn động. Từng đạo bọt nước, giống như ngập trời cự kiếm, đâm rách vực sâu mê vụ, bay vút lên trời, phóng xuất ra vô cùng kịch liệt mà hào quang chói sáng. Có động tĩnh. Mục Xuyên trong mắt lóe lên xóa quang mang, tranh thủ thời gian rũa ra cổ, hướng phía dưới thánh trì nhìn sang. Đây là kiếm quang sao? Lâm Vân giống như muốn ra sao? Rất nhiều suy nghĩ hiện lên, đám người trong nháy mắt kích động. Cổ cũng không khỏi tự chủ đưa ra ngoài. 30 ngày, người này cũng nên ra. Xoạt xoạt. Mọi người ở đây mong mỏi cùng trông mong thời điểm, thánh trì mặt ngoài bỗng nhiên nổ bể ra đến, từng đạo kim quang từ đó phun trào mà ra. Đồng thời có một cỗ phá lệ đáng sợ khí tức tại trong cái khe phóng xuất ra. Cái này tựa như là thiên thần đan khí tức. Phía trên thánh trì, có mấy vị phong chủ nhẹ nói, ánh mắt kinh nghi bất định. Mục Xuyên khỏe miệng co quắp xuống, tiểu tử này đột phá đến thiên thần đan rồi. Cái này cần luyện hóa nhiều ít sao trời thánh kim, hắn tiến vào thánh trì trước đó cũng mới bất quá vừa mới đại thần đan đi. Bành! Không đợi đám người có phản ứng, một đạo kim sắc hồng quang đâm rách không khí, phù diêu mà lên, chớp mắt liền rơi vào ánh mắt mọi người bên trong. Đợi đến kim quang dừng lại, đám người hai mắt nhắm lại, nhìn thật kỹ, trong mắt đều hiện lên xóa dị sắc. Đạo kim quang kia tự nhiên Lâm Vân bản nhân. Thiếu niên toàn thân trên dưới kim quang chói mắt, mặt trời mới mọc vẩy vào hắn thân phận, phản phất cho hắn phủ thêm một tầng nhàn nhạt thánh huy. Vốn là tuấn lãng hoàn mỹ gương mặt, giờ phút này hoàn mỹ đến gần như thần thánh tình trạng, ngũ quan xinh xắn, giống như tôi chạm ngọc mài mà ra, cụ hấu rõ ràng, trắng non tuấn mỹ. Mi tâm một điểm tử sắc cấn ký, để cái này tiên khí bồng bềnh khí chất, nhiều một tia xinh đẹp, nhất niệm như tiên, nhất niệm như yêu. Từng tia ánh mắt nhìn về phía Lâm Vân, thần sắc có chút ngốc trệ, lộ ra có chút chấn kinh. Thiên thần đan, không chỉ có là thiên thần đan, còn tại kia vùng trời màn ngưng tụ ra một ngôi sao, cái này quá khoa trương đi. Nhất tinh thiên thần đan, nhập thánh trì trước mới chỉ mới vừa vào đại thần đan, dưới mắt lại đã đạt tới nhất tinh thiên thần đan hoàn cảnh, để cho người ta hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Quá khoa trương đi. Nơi xa, đám người hậu phương Mục Thanh Thanh trực tiếp thấy choáng mắt, che lấy miệng nhỏ giật mình không thôi nói. Một bên Mục Tuyết Cẩm, trong mắt cũng là dị sắc liên tục. Hơn nửa ngày về sau, nàng đôi mắt đẹp lưu chuyển, có quang mang lấp lóe, nhẹ giọng lẩm bẩm, "Kiếm tông, lại muốn ra một cái kiếm kinh thiên." Chương này số lượng từ hơi ít, ta tiếp tục viết, lại viết một trường, mọi người sáng mai đến xem. Chương 1412, đời này định không đeo kiếm tông. Câu đề cử cầu cất giữ. Tại mọi người nghị luận ầm ĩ thời điểm, trên bầu trời Lâm Vân, ánh mắt hướng phía tứ phương quét một vòng. Nhiều người như vậy sao? Lâm Vân hai mắt nhắm lại, nhếch miệng lên xoa ý cười, xem ra lần này động tính gây có chút lớn nha. Hán tử Kim Long Văn tăng vọt đến 5000 đạo về sau, Lâm Vân thử một phen, phát hiện có thể tiến vào tinh nguyên vòng xoáy, miễn cưỡng có thể gánh vác vòng xoáy bên trong lực trùng kích. 30 ngày thời gian, hắn không chỉ là tu vi xung kích đạo nhất tinh thiên thần đan, càng quan trọng hơn là Long Hoàng Diệt Thế kiếm điện, một hơi xung kích đến đệ tam trọng, trên chiếc Long đỉnh cổ lão kinh văn đạt đến tiếp cận 1000 chữ tình trạng. Để kia Long Hoàng đỉnh trở nên vô cùng nặng nề, đến mức nhất tinh thiên thần đan đều không cách nào đem nó trấn áp. Bây giờ kia Long Hoàng đỉnh tại kim sắc tinh nguyên trong biển, từ đầu đến cuối lộ ra nhỏ một nửa, không cách nào hoàn toàn đắm chìm xuống dưới. Cái này khiến hắn rất đau đầu, chỉ cần hơi không chú ý, Long Hoàng đỉnh liền sẽ toàn bộ phóng xuất ra. Ngẫm lại liền đáng sợ, gia hỏa này không có tài nguyên cho nó thôn vệ thời điểm, thế nhưng là tương đương không thành thật. Tuy nói nó ẩn chứa lực lượng, đặt tới để cho người ta rung động tình trạng, nhưng loại lực lượng này Lâm Vân trước mắt còn trưởng không được, hơi không cẩn thận liền sẽ đại khai sát giới, hoàn toàn bị ẩn chứa trong đó sát lục khí tức khống chế. Nói đơn giản một chút, chính là lại biến thành đỉnh này phụ thuộc. Tiểu Băng Phượng nói đỉnh này là sinh ra trong Hỗn Độn Ma đỉnh, ngược lại là một chút cũng không giả, khắp nơi lộ ra cổ quái. Trừ cái đó ra, hắn Long Hoàng kiếm khí cũng có ban đầu 18 đạo đã tăng tới 42 đạo khoa trương bước. Lấy hắn thực lực hôm nay, tại đụng tới Hạ Hầu Yến đám người lời nói, giải quyết liền sẽ tương đương dễ dàng. Lần này đợi đến giống như thật có điểm lâu. Lâm Vân mắt nhìn tứ phương khiếp sợ người, nhẹ giọng lẩm bẩm. Hắn kỳ thật không có cách nào nghỉ ngơi thời gian dài như vậy, cho dù Thương Long Thánh Thiên quyết đạt tới 5000 đạo tử kim long văn, nhục thân cũng vô pháp tiếp tục không ngừng tiếp nhận bực này xung kích. Nhưng khi Long Hoàng đỉnh bên trên kinh văn đạt tới 1000 cái chữ cổ về sau, Lâm Vân kinh ngạc phát hiện, những cái kia kinh văn tất cả đều bay ra. Từng cái chữ khỏa ở trên người hắn, trong nháy mắt liền nguy nga như núi, tại loại kia vòng xoáy bên trong lù lù bất động. Sau đó, Long Hoàng đỉnh liền có chút can dỡ, thôn vệ lên thánh chỉ dưới đáy kim sa. Cái này khiến hắn cảm giác rất thần kỳ, hắn không có cách nào thao túng những cái kia kinh văn, càng giống là Long Hoàng đỉnh không muốn người quấy rầy nó thôn vệ kim sa chủ động thả ra thủ đoạn. Trên thực tế, hắn nếu là nguyện ý, tại cái này thánh chỉ dưới đáy còn có thể tiếp tục nghỉ ngơi một tháng. Nhưng loại thủ đoạn này, cơ hồ chính là gian lận, Lâm Vân cuối cùng chưa thể hoàn toàn ra mặt dày lên. Đem thánh chỉ dưới đáy kim sa, trọn vẹn trà sát 9 tầng về sau, lựa chọn vọt ra khỏi mặt nước. Siêu. Lâm Vân thân hình lóe lên, liền hướng phía Mục Xuyên vị trí, xung kích tới. Phong chủ bên người còn có 6 người, một người trong đó người mặc áo xám, thể nội ẩn chứa kiếm ý giống như mặt trời chói mắt, cho người cảm giác mênh mông như biển. Lâm Vân, còn không bái kiến tông chủ và mấy vị khác phong chủ. Mục Xuyên sắc mặt khó coi, có thể thấy Lâm Vân tới, vẫn là mở miệng nhắc nhở. Nguyên lai là tông chủ. Lần này sự tình giống như thật làm lớn chuyện, Lâm Vân có chút hừ, cười cười chắp tay nói, đệ tử Lâm Vân, gặp qua tông chủ và chư vị phong chủ. Thần Tiêu Phong, xem ra lại muốn ra một người kỳ tài. Mục Huyền không thần sắc bình tĩnh, mặt lộ vẻ ý cười. Lâm Vân, ngươi tại thánh chỉ dưới đáy, đến cùng nuốt nhiều ít tinh nguyên thánh kim. Mục Xuyên đánh gây hai người đối thoại, trực tiếp mở miệng hỏi, hắn đã sớm nhịn không được. Tinh nguyên thánh kim? Lâm Vân mặt lộ vẻ nghi hoặc. Chính là thánh chỉ dưới đáy những cái kia kim sa, ngươi hấp thu bao nhiêu? Mục Xuyên thần sắc hơi có vẻ khẩn trương hỏi. Ngậy. Cái này thật đúng là khó mà nói. Lâm Vân gãi đầu một cái, hắn còn rất thật không biết nuốt nhiều ít, hắn có chút hoảng, nói, cái này rất nghiêm trọng sao vẫn là không có cách nào đụng. Đệ tử trước đó thật là không biết rõ tình hình, sẽ không để cho ta bồi đi. Ha ha ha. Mục Huyền không bị Lâm Vân bộ dáng chọc cười, tiểu gia hỏa này quá đáng yêu, hắn cười nói, chớ hoảng sợ, đừng bị sư huynh của ngươi dọa, ngươi có thể hấp thu nhiều ít đều là ngươi bản sự. Thực lực ngươi tăng lên, chúng ta cao hứng còn không kịp, như thế nào trách ngươi, ngươi như nói thật liền tốt. Lâm Vân thoáng nhẹ nhàng thở ra, nói, hấp thu nhiều ít thật đúng là không biết, đáy nước kim sa, ta nhớ được giống như hẳn là bị ta quét đi 9 tầng. 9 tầng? Mấy vị phong chủ ngược lại miệng hàn khí, sắc mặt biến hóa, liền ngay cả Mục Huyền không đều kinh ngạc không thôi. Khó trách không biết thôn vệ nhiều ít, nguyên lai trực tiếp từng tầng trà sát. Đây sinh sinh quét đi Thần Tiêu Phong 200 năm tích xúc. Trên thực tế, chính Lâm Vân cũng không thôn vệ nhiều như vậy. Hắn ước lượng thôn vệ 5 tầng tả hữu, còn lại 4 tầng bị Tiểu Bang Phượng cùng Tiểu Tặc Miêu chia cắt, bất quá vẫn là tính tại trên đầu mình tương đối tốt. Một đoàn người sau khi hết khiếp sợ, nhìn về phía Mục Xuyên, đều lộ ra cổ quái ý cười. Không có gì vấn đề a? Lâm Vân thanh âm yếu ớt mà hỏi. Tự nhiên không có. Mục Huyền không cười nói, đây là tông môn tưởng thưởng cho ngươi, ngươi biết năm đó Kiếm Kinh Thiên tại thánh chỉ dưới đáy chờ đợi bao nhiêu ngày sao? Không biết. 18 ngày. Mục Huyền không rất có thâm ý nói. Lão gia hỏa mạnh như vậy mà. Lâm Vân trong mắt lóe lên xóa dị sắc, trong lòng chấn động vô cùng, đây thật là để cho người ta không tưởng được. Hắn tại thánh chỉ dưới đáy nghỉ ngơi một tháng, chủ yếu dựa vào là Long Hoàng Đỉnh, rất khó tưởng tượng đối phương tại không có loại thủ đoạn này tình huống dưới, là thế nào tại thánh chỉ dưới đáy kiên trì 18 ngày. Cho nên, ngươi thật rất không tệ đâu, tiểu gia hỏa. Lão giả áo xám nhìn về phía Lâm Vân, ánh mắt lộ ra không còn che giấu vẻ yêu thích. May mắn thôi. Lâm Vân vội vàng khiêm tốn vài câu, hắn cái này đi chép, chung quy là dựa vào gian lận tới, có như vậy ném một cái ném không quá công chính. Mặc kệ ngươi dùng thủ đoạn gì, thế giới này chưa hề có may mắn nói chuyện. Mục Huyền không mắt nhìn Lâm Vân, rất có thâm ý nói, bất kỳ thủ đoạn nào đều là thực lực bản thân một loại, chư vị. Lão phu có cái không quá thành thục ý nghĩ. Lâm Vân dưới mắt tuy nói niên kỷ còn nhẹ, tư lịch còn thấp, nhập môn ngắn ngủi, nhưng hắn dưới mắt triển lộ tiềm lực, ước chừng có thể cùng Kiếm Kinh Thiên so sánh, bổn tông chủ nghĩ ban cho hắn phòng chữa thiên chân truyền đệ tử thân phận, chư vị cảm thấy thế nào? Soạt. Mục Huyền không lời này vừa nói ra, lập tức ở cái này Thần Tiêu Phong dãy núi trùng điệp ở giữa, vang lên kinh thiên xôn xao chi sắc. Từng đạo tiếng kinh hô, không tự chủ được liền truyền ra. Cái này, làm sao có thể? Phong chữ thiên chân truyền đệ tử ông trời của ta không nghe lầm chứ? Chuyện này quá đáng sợ. Hắn không phải mới nhập tông vừa đầy một tháng nha. Quá khoa trương đi, Lâm Vân mới nhất tinh thiên thần đan a. Tứ phương phải sợ hãi, rung động không thôi. Mục Thanh Thanh cũng là há to miệng, hơn nửa ngày nói không ra lời, thật lâu mới chua chua mà nói, cha ta cũng quá bất công đi. Mục Tuyết cầm đôi mắt đẹp lưu chuyển, như có điều suy nghĩ. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam, sẽ để cho Lâm Vân trở thành mục tiêu công kích. Đệ tử của Kiếm Tông tính tình đều rất quả cường, từng cái ngạo không được, một lời không hợp liền trực tiếp rút kiếm. Phong chữ thiên chân truyền đệ tử, cần từ tông môn xét duyệt lại hàng năm danh ngạch có hạn. Ngoại trừ thiên bảng 10 vị trí đầu, có thể tự động trở thành phòng chữ thiên chân truyền đệ tử bên ngoài. Những người khác muốn trở thành phòng chữ thiên chân truyền đệ tử, ít nhất phải có long mạch cảnh tu vi, sau đó trải qua trùng điểm khảo hạch, lại đi tranh kia 5 cái danh ngạch. Về phần thần đan chi cảnh liền trở thành phòng chữ thiên chân truyền đệ tử, còn giống như chưa từng nghe nói qua. Nhớ không lầm, ngay cả địa bảng 10 vị trí đầu ngâm nhân đều không có bực này vinh hạnh đặc biệt. Lần này Kiếm Tông là thật muốn náo nhiệt. Mục Tuyết cầm khỏe miệng nhếch lên xóa đường cong, xa xa đánh giá, còn một mặt mộng Lâm Vân, lộ ra xóa ý cười. Người này, giống như thật cho Kiếm Tông mang đến rất nhiều biến hóa. Mục Huyền không quá mức để cho người ta chấn kinh, đến mức ngay cả mấy vị khác phong chủ đều xuất hiện ngắn ngủi trong không. Trong lúc nhất thời, bị kinh đến nói không ra lời. Mục Xuyên trước hết nhất giật mình tỉnh lại, trong mắt của hắn hiện lên xóa dị sắc, lớn tiếng mắng, tiểu tử thối, còn không tranh thủ thời gian tạ ơn tông chủ. Lâm Vân bị giật nảy mình, vội vàng nói, đệ tử Lâm Vân, đa tạ tông chủ ban ân. Nhìn thấy Lâm Vân phản ứng này tốc độ hoàn thành, Mục Xuyên hai mắt nhắm lại, đắc ý nở nụ cười. "Tốt, đã tất cả mọi người không có ý kiến, vậy ngươi sau này sẽ là ta Kiếm Tông phòng chữ thiên chân truyền đại đệ tử." Mục Huyền không nhẹ giọng cười nói, đem chuyện này trực tiếp định xuống tới. "Xảy ra chuyện gì?" Thẳng đến lúc này, cái khác mấy phong chủ mới hoàn toàn kịp phản ứng. Nghe tới Mục Huyền không, sắc mặt trở nên có chút đặc sắc, làm sao có thể không có ý kiến? Phòng chữ thiên chân truyền đệ tử danh ngạch có hạn, cho Lâm Vân, liền khẳng định sẽ có một phong danh ngạch giảm bớt một cái. Mấu chốt, cái này không có đạo lý nha. Lâm Vân mới nhất tinh thiên thần đan, mỗi người bọn họ phong bên trong đều có địa bảng 10 vị trí đầu ngâm nhân. Những người kia chí ít đều là tam tinh thiên thần đan, sau khi trở về nên như thế nào cùng những người này giải thích, ngẫm lại cũng làm người ta nhức đầu. Mấy vị phong chủ ánh mắt, tất cả đều nhìn về phía Mục Xuyên, lộ ra có chút khó chịu. Gia hỏa này mới vừa rồi còn hận không thể chém chết Lâm Vân, kết quả lại phản ứng đầu tiên, hoàn toàn không cho bọn hắn cơ hội mở miệng, trực tiếp liền để Lâm Vân tạ ơn tông chủ. Quá không muốn mặt. Mục Huyền không nhìn về phía Lâm Vân, ánh mắt lộ ra hiếm thấy từ ái chi sắc, nói: "Tiểu gia hỏa, ta biết ngươi tại Thông Thiên chi lộ nhận ủy khuất, một đường chém giết, cựu tử nhất sinh, cuối cùng leo lên đỉnh phòng, hoang cổ vực bát đại tông phái siêu cấp đều không ai muốn ngươi. Ngươi tuy là giao quang sư thúc đơn độc nhận lấy, nhưng ngươi yên tâm, Kiếm Tông sẽ không để cho ngươi chịu ủy khuất. 18 năm trước Kiếm Kinh Thiên trên thân đến bi kịch, tuyệt sẽ không phát sinh ở trên thân thể ngươi, Kiếm Tông chỉ cần tại một ngày, liền không có ngoại nhân có thể khi dễ ngươi. Kiếm Tông sẽ không để cho ngươi chịu ủy khuất." Lâm Vân ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy trong mắt đối phương thần sắc, trong lòng của hắn nào đó dễ mềm mại dây cũng không hiểu liền bị kích thích. Hắn từ rời đi Lăng Tiêu kiếm các về sau, liền một đường sóc này lưu ly, bốn biển là nhà, chưa hề chân chính yên ổn qua. Lần này, hắn trên người một huyền không, cảm nhận được dĩ vãng chưa bao giờ có tình cảm. Tất cả mọi người biết hắn là Táng Hoa công tử, đều biết hắn là Thông Thiên chi lộ mạnh nhất yêu nghiệt, đều biết hắn từng có vô biên phong thái. Thập phương giới tử, năm chết năm tàn. Nhưng thiếu niên tuyệt thế phong hoa phía sau, đến cùng cất giấu nhiều ít cô độc cùng ủy khuất, không người hỏi thăm, cũng không có người đi quản. Hắn cũng vô pháp triển lộ, cũng không thể triển lộ. Bởi vì phía sau không có gì cả, hắn không thể đổ dưới, đây chính là có chỗ dựa vào cảm giác sao? Lâm Vân mũi vị chua, hắn rất muốn nói câu không ủy khuất, nhưng thanh âm nghẹn ngào có chút nói không nên lời. Đệ tử Lâm Vân, đa tạ tông chủ ban ân. Lâm Vân cúi đầu cắn môi, không muốn để cho người nhìn thấy trong mắt của hắn sương mù, chắp tay nói: "Kẻ sĩ chết vì chi kỷ, kiếm cũng như thế." Lâm Vân chưa hề nói quá nhiều, hết thảy đều ở lời ấy bên trong, đời này định không đèo kiếm tông. Kiếm này sinh ra liền bất phàm, chúng ta tuyệt không phải vật trong ao. Trước nói thật có lỗi, hôm qua viết đến 3 điểm thực sự viết không hết ngủ tiếp đi, buổi sáng 8 điểm liền viết, chương này tính ngày hôm qua. Chương 1413, Phi Vân Phong, cầu đề cử cầu cất giữ. Một Huyền không nhìn thấy Lâm Vân bộ dáng, nhẹ gật đầu, trên khuôn mặt giàn mua lộ ra cười ôn hòa ý, được rồi, ngươi về trước đi hảo hảo luyện hóa cái này tinh nguyên kim sa, mấy ngày nữa, ta sẽ chính thức phong ngươi làm phòng chữ thiên chân truyền đệ tử, đến lúc đó sẽ có người tới thông chi ngươi. Lâm Vân nhẹ gật đầu, đối phòng chữ thiên thân truyền đệ tử, hắn vẫn là tương đối chờ mong. Nhìn về phía tứ phương rất nhiều trong ánh mắt ẩn chứa ghen tị và vẻ hâm mộ, liền có thể tùy tiện đánh giá ra, cái này phòng chữ thiên thân truyền đệ tử sợ là tương đương không đơn giản. Tất cả giải tán đi. Một Huyền không nhìn về phía tứ phương, nhẹ nói. Trên đỉnh thần tiêu đám người liền vội vàng hành lễ riêng phần mình cáo lui, chỉ là có thật nhiều người nhìn về phía Lâm Vân ánh mắt có chút không xóa, 10 phần khó chịu. Cùng lúc đó, rời đi đám người top 5 top 3 cũng là nghị luận ầm ĩ. Cái này thật đúng là lần đầu tiên lần thứ nhất a, thần đan chi cảnh liền cho phòng chữ thiên chân truyền đệ tử thân phận, trưởng giáo giống như rất thích Lâm Vân a. Nào chỉ là thích, cái này đều xông tới bầu trời, ta nhớ không lầm, trưởng giáo hai cái nữ nhi đều có đãi ngộ như vậy a. Như thế nào đi nữa, cũng mới nhất tinh thiên thần đan tu vi, ta xem chừng đừng nói địa bảng 10 vị trí đầu. Liên xem như địa bảng 50 vị trí đầu bên trong, đều sẽ có rất nhiều người không phục, bực này chênh lệch quá tàn nhẫn. Trường giáo nói Lâm Vân tại Thông Thiên chi lộ bị hủy khuất, thiên lộ sử thượng mạnh nhất yêu nghiệt, có thể thụ hủy khuất gì? Hôm nay nhất định là không cách nào bình tĩnh một ngày, vô luận là Lâm Vân đánh vỡ thánh chỉ ghi chép, vẫn là đến từ kiếm tông trưởng giáo phá lệ để bạn. Bực này phong ba, không có 2-3 tháng chỉ sợ khó mà yên tĩnh. Vô luận là cái trước, vẫn là cái sau, tại kiếm tông trong lịch sử đều là hoàn toàn không có tiền lệ sự tình. Phong Loan, ngươi mang tiểu tử này đi địa phương mới, nếu là phòng chữ thiên đệ tử, vậy thì phải dựa theo phòng chữ thiên đệ tử quy cách đến đặt mua, trước kia địa phương khẳng định không có cách nào ở. Thần Tiêu Phong phong chủ Mục Xuyên đắc ý cười nói. Phong Loan tiến lên, Song Lâm Vân cười nói, sư đệ, đi theo ta đi. Làm phiên Phong sư huynh. Lâm Vân cười cười, nhẹ nói. Sau khi hai người đi, Mục Huyền không nhìn về phía Mục Xuyên nói, ngươi đi theo ta đi, cái này thánh chỉ bị quét đi 9 tầng kim sa, dù sao cũng phải nghĩ cách mới được, cũng không thể thật phong cấm nó 100 năm đi. Mục Xuyên sắc mặt cứng đờ, thiếu dung lập tức biến mất. Trường giáo, cái này Lâm Vân trở thành phòng chữ thiên chân truyền đệ tử, chúng ta sau khi trở về, như thế nào cùng những cái kia địa bảng nhân tài kiệt xuất giải thích? Ta sợ bọn hắn xúc động. Cái khác mây phong phong chủ lại là không có thả Mộc Huyền không đi, từng cái trực câu câu nhìn chằm chằm hắn. Mộc Huyền không tâm như gương sáng, biết mấy vị phong chủ có chút không công bằng, muốn cho mình cắt chút thịt ra trấn an trấn an. Không cần giải thích, hết thệ như cũng là được, nếu có không phục, mở ra thánh chỉ, để bọn hắn ở bên trong đợi 30 ngày, có thể làm được, hết thệ cho phòng chữ thiên thân phận. Bất quá nếu là làm không được, chính các ngươi nhìn xem xử lý đi, Mục Xuyên theo ta đi. Mộc Huyền không cười cười, tùy ý nói. Mấy tên phong chủ khỏe miệng giật một cái, lời này thật đúng là không có cách nào phản bác. Thật là muốn nguyên thoại phục về, những cái kia địa bảng ngon nhân, từng cái sợ là đến khí không nhẹ. Ta cái này trưởng giáo, là thật sủng Lâm Vân a. Kim Tiêu Phong phong chủ cười cười, nhẹ giọng thở dài. Vô luận là để Lâm Vân lần đầu nhập tông, liền giải trừ thánh chỉ phong cấm, hoặc là để hắn trở thành phòng chữ thiên chân truyền đệ tử, đây đều là phá lệ. Có lẽ trưởng giáo cảm thấy Lâm Vân thật là kế tiếp kiếm kinh thiên đi. Nói còn không thể nói quá sớm, kiếm kinh thiên năm đó cỡ nào phong thái, có 102 hoang cổ, uy trấn đông hoang. Lâm Vân thế nhưng là ngay cả lòng mạch cảnh đều không có. Đi thôi, việc này giao cho hậu bối đau đầu đi, lập tức liền là ngũ phong tỷ thí, đến lúc đó hẳn là sẽ đầy đặc sắc. Mấy vị phong chủ tương hỗ trò chuyện một lát sau, riêng phần mình rời đi. Ngay cả quyền cao chức trọng phong chủ đều đối Lâm Vân trở thành phòng chữa thiên chân truyền đệ tử chấn động vô cùng, có thể nghĩ những đệ tử kia trong lòng sẽ là cỡ nào chấn động. Tỷ, chúng ta đuổi theo đi, ta cùng Lâm Vân nhưng quán á. Mục Thanh Thanh nhìn xem Lâm Vân cùng Phong Loan đi xa bóng lưng, gương mặt bên trên tràn đầy kích động, đối Lâm Vân như thế nào chờ đủ 30 ngày nàng thế nhưng là rất hiếu kỳ. Ngươi tại nha đầu, thật là đần. Ta sẽ không đi, ngươi cũng không cho phép đi. Mục Tuyết cầm chừng Mục Thanh Thanh một chút, cảnh cáo nói. Vì cái gì? Mục Thanh Thanh rất bất mãn, hoán niệm 10 phần. Mình muốn. Mục Tuyết cầm một bức không muốn phản ứng bộ dáng, nha đầu này ngày bình thường thật thông minh, các phương nhân duyên đều rất tốt. Chỉ là có đôi khi đầu óc vẫn là không quá đủ, Lâm Vân hiện tại vốn là mục tiêu công kích. Nếu là lại toát ra một gia tỷ muội đồng thời đến thăm Lâm Vân, không phải lửa cháy đổ thêm dầu là cái gì? Nàng mặc dù không ra thế nào để ý một chút xưng hô, nhưng không chịu nổi những người khác để ý. Lại không xách thân phận của hai người, chỉ là bản thân mỹ mạo cùng thực lực, liền tự nhiên mà vậy để hai nàng trở thành rất nhiều đệ tử trong lòng nữ thần. Nhân khí chi cao, vượt mức bình thường. Hai tỷ muội đồng thời bái phòng Lâm Vân, còn không biết bị chuyển thành cái dạng gì, bị một ít người biết nghĩ mà sợ là càng thêm không công bằng đi. Lâm Vân theo Phong Loan đi trước Thần Tiêu Phong chủ điện, nhận lấy một viên ngọc bài. Sau đó tại dưới sự hướng dẫn của hắn hướng phía Thần Tiêu Phong bên ngoài bay đi. Nguy nga hùng vĩ, rộng lớn bảng bạc Thần Tiêu Phong bên ngoài, lơ lửng mấy trăm tòa to to nhỏ nhỏ lơ lửng cự phong. Những cái kia bình đài từ xa nhìn lại, tựa như là đỉnh núi bị san bằng về sau, ở giữa không trung dựng ngược lên. Lơ lửng phong cười to không thôi, hai người xuyên thẳng qua tại trong mây mù, nửa ngày, đi vào một chỗ cỡ nhỏ lơ lửng phong trước. Nói là cỡ nhỏ, kỳ thật tuyệt không nhỏ. Đặt ở thế gian thế tục, cũng đủ để bù đắp được một tòa mô hình nhỏ thành trì, phương viên đều có khoảng cách mấy ngàn dặm. Nơi này là Phi Long Phong, sau này sẽ là động phủ của ngươi, hi hi, danh tự này vẫn là tương đối bá khí, nơi đây có Phi Long, ngày khác trấn cửu thiên. Phong Loan cười cười, nhẹ nói. Lâm Vân trong mắt lóe lên xóa vẻ kinh ngạc, cái này đãi ngộ không khỏi có chút quá tốt rồi, thế mà đơn độc cho hắn một tòa Lơ Lửng Phong. Lơ Lửng Phong bị trận trận sương mù bao phủ, như ẩn như hiện, còn có tam trọng trận pháp bảo hộ. Phi Long Phong, Phi Long Phong. Về sau không bằng gọi Phi Vân Phong đi. Lâm Vân thì thầm hai lần nói. Phong Loan hai mắt tỏa sáng, phủi tay, nói, "Diệu, danh tự này tốt. Lăng Vân chí khí, nhất phi trùng thiên, cùng sư đệ tên của ngươi cũng là phù hợp vô cùng, cho lúc trước ngươi ngọc bài ngươi tranh thủ thời gian thử một chút đi." Lâm Vân mặt lộ vẻ ý cười, Phong sư huynh thật đúng là biết nói chuyện. Hắn theo lời lấy ra ngọc bài, lấy ra sau đem tinh nguyên rót vào trong đó. Soạt. Tầng tầng mây mù, lập tức như từng đạo bình phong liên tiếp triển khai, chờ đến toàn bộ triển khai, một tòa linh khí bức người, cung điện đứng vững bao la bình đài xuất hiện. Phi Vân Phong bên trên, có núi có nước, thậm chí còn có một tòa diện tích không nhỏ linh hồ. Linh hồ quang trượt như gương, trong nước tung bay mây trắng có con cá nghịch nước, trên trời cũng có chim chóc phản chiếu trong đó. Trừ cái đó ra, thậm chí còn có diễn võ trưởng cùng luyện đan phòng, các loại tu luyện chẳng chỗ đầy đủ mọi thứ. Ngay sau, ngươi như tấn thăng đến sinh tử cảnh về sau, có thể ở đây chiêu mộ tôi tớ, hoặc là luyện đan huyền sư. Phong chữ thiên chân truyền đệ tử, chỗ tốt thế nhưng là tương đương nhiều. Phong Loan nhìn về phía Lâm Vân, cười mỉm nói: "Sư huynh, chúng ta Thần Tiêu Phong có bao nhiêu phòng chữ thiên đệ tử?" Lâm Vân tò mò hỏi. Phong Loan nhẹ giọng thở dài, nói ra thật xấu hổ: "Trừ ta ra, toàn bộ Thần Tiêu Phong chỉ có một người là phòng chữ thiên chân truyền đệ tử, bây giờ tăng thêm ngươi xem như có ba người." Lâm Vân trong mắt lóe lên xóa dị sắc, có chút bị kinh đến. Lớn như vậy Thần Tiêu Phong chỉ có ba người là phòng chữ thiên chân truyền. Cái này quá khoa trương đi. Cái khác tất cả đỉnh núi cũng kém không nhiều, ngoại trừ thiên bảng 10 người bên ngoài, những người còn lại muốn trở thành phòng chữ thiên chân truyền đệ tử thật quá khó khăn. Phong Loan đem phòng chữ thiên đệ tử quy cách cùng tuyển chọn độ khó, đại khái cùng Lâm Vân giảng giải một trận. Để Lâm Vân líu lơi không thôi, có chút giật mình. "Ta trước cáo từ a, ngươi bây giờ không cần phải gấp đi võ học điện, chờ tông môn cho ngươi chế tạo gấp gáp chữ thiên lệnh bài sau khi ra ngoài, có thể lựa chọn tình trạng càng nhiều." Phong Loan nhìn về phía Lâm Vân, bàn giao vài câu về sau, chắp tay cáo tử. "Sư huynh chờ một chút, ta làm sao không thấy được sư tỷ ta bọn hắn?" Tại đối phương trước khi rời đi, Lâm Vân liền vội vàng hỏi. Hắn tại thánh chỉ dưới đáy chờ đợi một tháng, hoành động toàn bộ kiếm tông, ấn lý tới nói Diệp Tử Lăng cùng Triệu Nham hẳn là cũng sẽ kinh động mới đúng. Nhưng Lâm Vân trước đó quét một vòng, nhưng không có nhìn thấy mấy người thân ảnh. "Bọn hắn nha, bọn hắn là thánh đồ, tự nhiên là tại thánh giả bên người khổ tu. Gần nhất hơn nửa năm, hẳn là đều sẽ đợi tại thánh sơn đi. Đợi đến rời núi thời điểm, sợ là từng cái đều sẽ thoát thai hoán cốt đi." Phong Loan trong mắt lóe lên xóa vẻ hâm mộ. Tại thánh giả bên người tu luyện nửa năm, vẫn là tại Kiếm Tông Thánh Sơn bực này bảo địa. Như thế kỳ ngộ, nghĩ không khiến người ta hâm mộ cũng khó khăn, ấn lý tới nói Lâm Vân cũng nên tại giao quang tiền bối kia khổ tu mới đúng. Lâm Vân trông thấy sự nghi hoặc trong mắt đối phương chi sắc, cười cười không có giải thích. Giao quang tiền bối mình tại Bế Tử Quan, có thể nửa năm rút một lần thời gian chỉ đạo mình, đã coi như là tương đương khó được. Hắn cũng không muốn quấy rầy đối phương, nếu là thời gian nửa năm hoa trên người mình, Lâm Vân thật là không dám tiếp nhận. Bất quá ở trong đó nguyên do, cũng vô pháp cùng Phong Loan nói. Như sư tôn chỉ có 5 năm thọ nguyên sự tình bị tiết lộ ra ngoài, trên tông môn hạ tướng sẽ xuất hiện rất lớn bất an, thậm chí sẽ xuất hiện không nhỏ rung chuyển. Chỉ là trên đời này cuối cùng không có tường nào gió không lọt qua được, bực này bí ẩn có thể che giấu bao lâu, Lâm Vân không dám suy nghĩ nhiều. Đợi đến đối phương rời đi, Lâm Vân thân hình lóe lên, đi vào Phi Vân Phong chủ viện, kia là tu tại linh bên hồ một tòa viện lạc. Trong viện có lầu các, ngoài cửa sổ chính là ba quang đá lởm chởm mặt hồ, tại hướng nơi xa chính là đầy trời mây bay mênh mông vô bờ, mỗi giờ mỗi khắc cũng có thể làm cho lòng người bỏ thần gì. Nơi này cũng thực không tồi. Tiểu Băng Phượng từ Tử Diên kiếm hộp bên trong ra, nhìn qua nơi xa hồ nước, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Nàng nhẹ gật đầu, giống như là dò xét nhà mình, có chút tự nhiên. Lâm Vân không cảm thấy kinh ngạc, hỏi: "Tiểu Hồng thế nào?" Tiểu Tặc Miêu pha kén sau khi sống lại, biến thành màu đen nhỏ phi miêu, cùng trước kia máu long mã hình tượng hoàn toàn khác biệt. Bất quá hắn quen thuộc, cho nên vẫn là xương Tiểu Hồng. "Tốt đây, ta xem chừng chờ nó tỉnh lại, hẳn là long mạch chi cảnh." Tiểu Băng Phượng xếp bằng ở bộ có cầu lông da mềm trở lên, tìm cái thoải mái góc độ cuộn tròn ở thân thể. Về phải đáp. Long mạch. Lâm Vân nhìn nàng một cái, nha đầu này nói thật đúng là hời hợt, đây chính là long mạch cảnh giới sao? Người so với người làm người ta tức chết ta, tiểu tặc miêu ỉ vào thể nội long huyết, không cần tại thiên thần đàn chi cảnh tích lũy sao trời, cái này tu vi tấn thăng tốc độ thật để cho người ta hâm mộ. Như thế xem ra lần này thánh chỉ tẩy lễ, tiểu tặc miêu thu hoạch chỗ tốt, so ta cao hơn một chút. Tiểu Băng Phượng nằm tại lông tơ da mềm bên trên, ngáp một cái, rồi cái chặn ngang híp mắt lại. Cứ như vậy chỉ trong chốc lát, mắt thấy lại muốn ngủ thiếp đi. Lâm Vân liền tranh thủ nàng lay tỉnh, đừng ngủ. Ta hỏi ngươi, Long Hoàng đỉnh đến cùng chuyện gì xảy ra? Bản đế buồn ngủ quá, đừng quấy rầy ta đi ngủ. Không cho phép ngủ. Ô ô ô, ngươi cái này cặn bã nam, liền sẽ khi dễ cô gái nhỏ, cảm giác đều không cho ta ngủ. Long Hoàng đỉnh bên trên có kinh văn, ngươi tranh thủ thời gian cùng ta nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Kinh văn. Hắn hôm nay nhất định phải đem việc này biết rõ ràng không thể, dưới mắt kia Long Hoàng đỉnh, có một nửa không cách nào bị chìm vào xuống dưới. Dưới mắt Lâm Vân chỉ cần thoáng vận dụng Long Hoàng kiếm khí, sẽ rất khó phòng ngừa không thôi động Long Hoàng Đỉnh, chỉ khi nào vận dụng Long Hoàng Đỉnh, bên trong kia cổ lão mà hỗn độn khí tức hủy diệt, trong nháy mắt liền sẽ tràn ngập toàn thân. Hơi không cẩn thận, sát ý liền sẽ trở nên khó mà khống chế, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam. Cứ tiếp như thế, sớm muộn sẽ bị cái này Long Hoàng Đỉnh đảo khách thành chủ. Tiểu Băng Phượng cười ha hả, vốn định hồ lộng qua, nhưng nghe được Kinh Văn hai chữ về sau, trong mắt bối rối lập tức biến mất. Nàng con mắt đi lòng vòng, xoa cằm, ngạc nhiên không thôi, nguyên lai thật sự có Kinh Văn a. Lâm Vân méo mặt xuống, nha đầu này thật đúng là không đáng tin cậy, cái này Long Hoàng Đỉnh quả nhiên có ẩn tình. Chương 1414, tùy tiện chơi đùa, cầu đề cử cầu cất giữ. Những cái kia Kinh Văn đến cùng chuyện gì xảy ra? Lâm Vân vẻ mặt nghiêm túc, biểu lộ nghiêm túc nhìn về phía Tiểu Băng Phượng, trầm giọng nói: "Hắn đã xác định, liên quan tới Tử Diên kiếm thánh, Tiểu Băng Phượng tuyệt đối có bí mật chưa nói cho hắn biết. Rất nhiều thời điểm, hắn cũng không thích cưỡng ép đến hỏi. Thực lực không đủ không cần thiết truy vấn đến cùng, bực này đạo lý, hắn đã sớm minh bạch. Nhưng hôm nay nhất định phải nói rõ ràng, bởi vì cái này Long Hoàng Đỉnh đúng là cái thai hoàng ẩm, hắn rất rõ ràng cảm giác đây đúng là một tôn ma đỉnh. Một tôn hỗn độn ma đỉnh, hơi không cẩn thận, hắn khả năng bị đỉnh này trường khống, trở thành đỉnh nô." Tiểu Băng Phượng mắt nhìn Lâm Vân, cắn răng không nói, nửa ngày mới nói: "Kinh Văn là một bản liên quan tới kiếm trung cực võ học, trong đó dính đến thần long kỷ nguyên viễn cổ bí mật, cùng năm đó thần chiến có quan hệ. Lấy thực lực ngươi bây giờ, không cách nào lĩnh hội, không cách nào quan sát, không cách nào nắm giữ, cái khác bản đế cũng vô pháp nhiều lời. Kiếm đạo trung cực võ học." Lâm Vân nhíu mày, hiển nhiên không thể nào tiếp thu được thuyết pháp này, cái này không thể để cho hắn hài lòng. "Tốt ta, vậy cái này Tôn Long Hoàng Đỉnh hiện tại như thế nào giải quyết? Nó thôn phệ quá nhiều tinh nguyên thánh kim, ta đã không có cách nào hoàn toàn trấn áp nó. Mà lại nó rất cổ quái, ta hoài nghi tùy tiện vận dụng lực lượng của nó, cuối cùng sẽ bị đỉnh này nắm giữ." Lâm Vân sửa sang suy nghĩ, vẫn là trước giải quyết trước mắt nhức đầu nhất vấn đề. Tiểu Băng Phượng sớm có sở liệu, bình tĩnh nói: "Bản đế không phải cùng ngươi nói mà thế gian thật có đỉnh này, trong cơ thể ngươi Long Hoàng Đỉnh tương đương với đỉnh hồn, ngươi tu thành đỉnh hồn, đỉnh này bản tôn tự nhiên sẽ cảm ứng được. Đỉnh hồn khẳng định là rốt cục ma đỉnh bản thể." Lâm Vân kinh ngạc nhìn về phía Tiểu Băng Phượng, thế gian còn có như thế kỳ quái công pháp. "Ha ha, không phải ngươi cho rằng Tử Diên kiếm thánh như thế nào làm được lấy thánh cảnh chạm thần linh ngoại trừ luân hồi ý chí, còn có bảy đạo chí tôn thần văn bên ngoài, hắn nhưng là có được hỗn độn thần đỉnh người." Tiểu Băng Phượng nhìn về phía Lâm Vân, từng chữ nói ra mà nói, đồng dạng đạo lý, nó có thể lực khống chế, ngươi cũng có thể trưởng không nó. Lâm Vân như có điều suy nghĩ, trầm ngâm không nói. "Ngươi bây giờ tình cảnh cũng là tương đối tốt giải quyết, tại tu luyện một môn kiếm quyết là đủ." Tiểu Băng Phượng nhìn về phía Lâm Vân, nghiêm mặt nói: "Nó hiện tại không phục ngươi, bởi vì ngươi quá yếu, nhưng ngươi có thần tiêu kiếm ý, cũng không trở thành để nó đảo khách thành chủ. Cho nên bản đế vẫn luôn không có đem việc này để ở trong lòng, một ngày nào đó nó sẽ vì ngươi sử dụng, lại nói có bản đế tại, nó nhưng chơi không ra hòa dạng gì. Ngươi đối với mình thật đúng là có lòng tin." Lâm Vân mắt nhìn nha đầu này, bất đắc dĩ cười một tiếng, biết tại đại đế nơi này móc không ra quá nói nhiều. Tiểu Băng Phượng lườm lườm miệng, nói: "Đúng thế, bản đế thế nhưng là Phượng Hoàng thần tộc tứ hải bát hoang 36 ngày 72 núi vô thượng chí tôn Đồ Thiên đại đế." Lại tới. Lâm Vân khỏe miệng co quắp xuống, tại trên đầu nàng hung hăng gõ xuống. "Lâm Vân, ngươi làm đau ta." Tiểu Băng Phượng sờ lên đầu, hai mắt ngậm lấy sương ngủ, ủy khuất ba ba nói: "Không cho phép khoác lác. Về sau thổi một lần đánh một lần, mau ngủ đi." Lâm Vân cười cười, tại gò má nàng bên trên dùng sức nhéo nhéo, nha đầu này nhục cảm ngược lại là càng ngày càng nột. Bị Lâm Vân giả qua giả lại Tiểu Băng Phượng, tức giận đến bạo tạc, cả giận nói: "Ngươi cái này cặn bã nam, bản đế sớm muộn cũng sẽ đánh trở về. Vậy ta liền đợi đến đi." Lâm Vân cười to mà đi, trực tiếp hướng tu luyện thất đi đến. Phong chữ Thiên Chân truyền đệ tử, khẳng định sẽ ở Kiếm Tông nhấc lên kinh thiên sóng biển, người không phục tất nhiên nhiều không kể xiết. Cùng Trần Lăng giao thủ về sau, Lâm Vân đối Kiếm Tông đệ tử thực lực, xem như có đại khái hiểu rõ. Chỉ là Trần Lăng giống như này mạnh, trên địa bảng những cái kia chân truyền đệ tử, chỉ sợ từng cái đều không phải là dễ chơi. Hắn cũng không muốn lật thuyền trong mương, ngày nào thật bị người ngăn chặn, đánh quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Rất coi như không chỉ là sư tôn mặt mũi, ngay cả tông chủ mặt mũi cũng ném đi. Cái loại cảm giác này cũng không tốt đẹp gì. Lâm Vân thở sâu, vang lên một huyền không từng nói với hắn, đôi mắt bên trong dần dần dâng lên quang mang. Hắn sẽ để cho tất cả mọi người biết, hắn Lâm Vân tuyệt đối xứng đáng phòng chữ Thiên Chân truyền đệ tử. Tu luyện thất bộ đoàn bên trên, Lâm Vân cổ tay một phen, không gian vòng tay bên trong thập phẩm kiếm linh châu liền xuất hiện ở lòng bàn tay. Trên mặt hắn lộ ra xóa ý cười, không thể không nói An Lưu Yên tặng đồ chơi nhỏ, so với túi chữ vật thật thuận tiện rất nhiều. Muốn hiện tại luyện hóa sao? Lâm Vân như có điều suy nghĩ như điện. Hắn thần tiêu kiếm ý hồi lâu không có động tĩnh, một mực ở vào tiểu thành chi cảnh, cách đại thành còn có đoạn khoảng cách. Nghe nói cái này thập phẩm kiếm linh châu, có tỷ lệ để cho người ta nắm giữ thần tiêu kiếm ý, giá trị không thể đánh giá. Có thể đối Lâm Vân tới nói, hắn đã nắm giữ thần tiêu kiếm ý. Trước giữ đi. Lâm Vân nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn đem kiếm linh châu thu lại. Hắn tính toán đợi thần tiêu kiếm ý muốn tấn thăng đại thành lúc, dùng cái này vật đến xông phá bình cảnh, một hơi xung kích đến đại thành. Dưới mắt coi như luyện hóa, thần tiêu kiếm ý cũng vô pháp xung kích đến đại thành, ít nhiều có chút phung phí của trời. Đồ tốt, liền nên dùng tại nhất nên dùng thời gian. Chủ ý quyết định, Lâm Vân đem vật này chỉnh trọng cất kỹ, nhắm mắt ngồi xếp bằng. Chỉ chốc lát, Long Hoàng Diệt Thế kiếm điện thôi động, Lâm Vân thể nội tinh nguyên phun trào, từng đạo kim quang từ thể nội tán phát ra. Thánh trì một tháng, để Lâm Vân tu vi chống rông tăng vọt, là thời điểm hảo hảo tiêu hóa một phen. Từ phủ chỗ, kia chìm nổi lấy Long Hoàng đỉnh tinh nguyên hải phía trên, có một viên tỏa ra ánh sáng lung linh, kim quang lóa mắt thần đan. Thần đan phía trên, kim ô thánh văn, chiếu sáng rạng rỡ, phía dưới tinh nguyên hải đã không tại biết chưa phát giác đạt đến vạn trượng khoa trương bước. Tại cái này thiên thần đan phía trên, có một mảnh giống như bầu trời đêm màn trời, lộ ra cực kỳ mênh mông. To lớn hùng vĩ bao la màn trời bên trong, một ngôi sao ở trong đó chiếu lấp lánh, phóng xuất ra thâm thủy u lãnh quang mang, kia là Lâm Vân tấn thăng thiên thần đan sau khi ngưng tụ viên thứ nhất sao trời. Theo như đồn đại, thiên thần đan người mạnh nhất có thể ngưng tụ ra 9 ngôi sao. Đương cửu tinh đồng thời lấp lánh, sẽ sinh ra cực kỳ đáng sợ dị tượng, thể nội tinh nguyên sẽ điệp ra 9 lần, đạt tới cực kỳ khoa trương nội tình. Thời gian trôi qua, chớp mắt 3 ngày quá khứ. Trong phòng tu luyện Lâm Vân bỗng nhiên mở ra hai mắt, vô tận quang mang nhao nhao nội liễm, hắn nguyên bản hùng hổ dọa người phong mang, rõ ràng ảm đạm rất nhiều. Có thể ẩn trốn bên trong đôi mắt chỗ sâu kiếm thế, lại trở nên đáng sợ hơn. Dấu kiếm chỉ là vì ra khỏi vỏ một khắc này, vạch ra càng thêm sáng chói quang mang. Dấu càng sâu, quang mang càng sáng. Có người. Lâm Vân mở mắt ra sát na, liền cảm ứng được phi vân phong bên ngoài có một thân ảnh đứng lặng thật lâu. Hắn nhắm mắt cảm ứng một phen, lập tức thấy rõ người tới thân ảnh. Chợt tay cầm ngọc bài, lộ ra ý cười, cao giọng đến, "Trần sư huynh vào đi." Soạt. Phi vân phong trần lăng, chỉ nghe thấy một thanh âm truyền đến, quay đầu nhìn lại chỉ thấy tầng tầng mây mù như bình phong, từng đạo mở ra. Hình tượng từ xa tới gần, dần dần rõ ràng. Thẳng đến cuối cùng Phi Vân Phong trở nên nhìn một cái không sót gì, thu hết vào mắt. Trần Lăng trong mắt lóe lên xóa dị sắc, đây thật là thần kỳ. Nửa khắc đồng hồ về sau, Lâm Vân tại lầu các đỉnh phòng trà, tiếp kiến đường xa mà đến Trần Lăng. "Trần sư huynh, ta gặp ngươi tựa hồ chờ đợi thật lâu." Lâm Vân cho đối phương pha trà, nhẹ giọng cười nói, "Đừng đừng đừng, Kiếm Tông đạt giả vi tiên, ngươi bây giờ là phòng chữ thiên chân truyền đệ tử, không thể lại để ta sư huynh." Trần Lăng vội vàng khoát tay nói, đối phương gọi hắn sư huynh, hắn là thật không chịu nổi. Lâm Vân cười cười, cũng không có quá mức so đo. Trầm ngâm nói, tới chuyện gì? Không có quá lớn sự tình, chính là đến đây nói lời cảm tạ một phen. Trần Lăng nói chuyện, tại trong túi chữ vật lấy ra một viên bề ngoài cứng rắn quả nói, đây cũng là một viên thánh quả hạt giống, năm đó cầm tới nó còn phá phí một phen khí lực, Lâm sư huynh còn xin cần phải nhận lấy. Lâm Vân mắt nhìn, hơi xúc động. Hắn tin tưởng, đây cũng là Trần Lăng có thể lấy ra tốt nhất bảo vật, có thể đối Lâm Vân tới nói cũng không quá lớn lực hấp dẫn. Thậm chí cảm thấy đến không cần thiết, hắn chỉ là tiện tay mà thôi. Huống hồ tất cả mọi người là Thần Tiêu Phong đệ tử, không cần thiết so đo quá nhiều. Nhưng hiển nhiên lúc này không có cách nào cự tuyệt. Thánh quả hạt giống sao vậy ta nhận, nhìn xem nó về sau có thể lớn thành cái dạng gì. Lâm Vân lộ ra ý cười, không chút giả mồm, trực tiếp đem cái này thánh quả hạt giống thu nhập. Trần Lăng nhìn đến cảnh này, rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, cả người đều dễ dàng rất nhiều, khúc mắc lập tức liền giải khai. Vậy ta sẽ không quấy rầy sư huynh tu luyện. Trần Lăng cũng không muốn lưu lại quá lâu, hiện tại toàn bộ tông môn đều lưu chuyển sôi sùng sục, Lâm Vân áp lực chắc hẳn 10 phần to lớn. Thời gian quý giá, tất nhiên cần phải đều dùng vào tu luyện. Không nóng nảy. Lâm Vân gọi lại đối phương. Do xét một chút Trần Lăng, hai mắt nhắm lại nói, "Sư đệ, Tam Tinh Thiên Thần Đan chúng ta tới luyện tay một chút đi." Tấn thăng Tam Tinh Thiên Thần Đan về sau, Trần Lăng khí thế rõ ràng rất khác nhau, so trước đó mạnh lên hơn 2 lần. Không đúng, chỉ ít gấp 2. Hắn quỷ linh cấp võ kỹ, hẳn là nắm giữ sâu hơn đi. Lúc trước đối phương thái cổ minh xà kiếm, thế nhưng là để Lâm Vân khắc sâu ấn tượng vô cùng, kém chút ngay tại lật thuyền trong mương. Cái này Trần Lăng tuyệt đối là kẻ hung hãn, nếu không cũng không cách nào tu luyện thành thái cổ minh xà kiếm. Không tốt lắm đâu. Trần Lăng nghĩ nghĩ, mặt lộ vẻ do dự chi sắc. "A." Lâm Vân kinh ngạc nói. Trần Lăng nói khẽ, "Tam Tinh Thiên Thần Đan đối Nhất Tinh Thiên Thần Đan, có chút quá chiếm tiện nghi. Nhất Tinh Thiên Thần Đan đối tinh nguyên gia chỉ còn không rõ hiện, nhưng Tam Tinh Thiên Thần Đan, đủ để đem tinh nguyên điệp ra gấp 3." Lâm Vân trong lòng bừng tỉnh, cười nói, "Sư đệ là không muốn khi dễ ta." Trần Lăng nghĩ nghĩ, vẫn gật đầu, thực không dám giấu giếm, "Ta hiện tại tinh nguyên hải đã có 3000 trượng. Ta hai tùy tiện chơi đùa, ta xem một chút ta cùng Tam Tinh Thiên Thần Đan lớn bao nhiêu chênh lệch, thật đối đầu địa bảng 10 vị trí đầu, cũng có thể thoáng hiểu rõ đại khái." Lâm Vân không do hắn cự tuyệt, đem Trần Lăng kéo đến Phi Vân Phong diễn võ trường. Phi Vân Phong bên trên cái gì cần có đều có, diễn võ trường cũng là cực đoan bao la, phía dưới bố trí có linh trận. Coi như long mạch cảnh ra tay đánh nhau, cũng sẽ không có bất luận cái gì tổn hại. "Lâm sư huynh, ngươi có thể xuất thủ." Trần Lăng thần sắc lộ ra tương đối thong dong, cười nói, "Ta đã không phải một tháng trước đó ta." "Sư đệ rất tự tin a." Lâm Vân cười cười, "Vậy liền thử một chút đi." Hô. Vạn trượng tinh nguyên hải tạo nên kinh đảo hải lãng, Lâm Vân lóe lên, liền biến mất tại Trần Lăng trước mặt. "Oen." Đối phương còn chưa kịp phản ứng, liền có cuồng phong gào thét, đập vào mặt, mái tóc dài của hắn bị đều thổi đến dựng đứng, gương mặt rung động không ngừng. Đợi đến Trần Lăng bừng tỉnh thời điểm, Lâm Vân khuôn mặt tươi cười đã xuất hiện tại trước mặt hắn. Thật nhanh. Trần Lâm tâm bên trong kinh hô một tiếng, cảm nhận được một tia nguy hiểm chí mạng, như thiểm điện đẩy ra một trường. Bạch. Nhưng Lâm Vân lóe lên, liền nhẹ nhõm tránh đi một trường này. Siêu siêu siêu. Trường phong như điện, lôi cuốn lấy mênh mông kiếm thế, liên tiếp không ngừng, nhưng Lâm Vân lúc gần lúc hiện, Trần Lăng quả thực là liền góc áo đều không có dính vào. Tới phía ta. Lắc lư tàn ảnh trung điệp. Lâm Vân nhếch miệng lên xóa ý cười, một trường vô ra. Bịch. Trần Lăng trước ngực bị đánh trúng, gương mặt đau co quắp dưới, hai chân uốn lượn mắt thấy là phải quỳ. Chương 1415, Kim Ô thần thiết, cầu đề cử cầu cất giữ. Đau quá. Trần Lăng ánh mắt lộ ra vô cùng thần sắc kinh ngạc nhìn về phía Lâm Vân, đây thật là nhất tinh thiên thần đan sao? Lực lượng không khỏi cũng quá kinh khủng, thật là một cái quái vật. Bất quá hắn hiện tại trung quy là tam tinh thiên thần đan, mắt thấy là phải quỳ rạp xuống đất, tử phụ ra ba viên sao trời đồng thời chuyển động. Oeng. Trong chốc lát, hắn toàn thân trên dưới bắn ra sáng chói tinh quang, tại ba viên sao trời ra chỉ hạ. Thể nội tinh nguyên điên cuồng tăng vọt, hiện lên lần điệp ra, cứ như vậy một nháy mắt công phu, tăng vọt đến cực kỳ khoa trương gấp 3 tình trạng. Một cỗ kiếm uy ở trên người hắn, giống như núi cao quật khởi, Trần Lăng đột nhiên xuất thủ như thiểm điện đánh vào Lâm Vân trên ngực. Lâm Vân trên người có điện quang lốp bốp lấp lóe, 5000 đạo tử kim long văn lấp lóe, Trần Lăng cảm giác mình một trường này, giống như là khắc ở lù lù bất động trên núi lớn. Bành! Một cỗ to lớn lực phản chấn truyền đến, hắn lăng không bay ngược 10 mét, sau khi rơi xuống đất lại lui 3 bước. Xiêu xiêu xiêu. Lâm Vân thần sắc như thường, lăng không điểm 3 lần, sau đó vững vàng rơi trên mặt đất. Đây chính là Tam Tinh Thiên Thần Đan thực lực sao? Có chút đáng sợ nha, ta nếu là Thương Long Thánh Thiên quyết không có tấn thăng, bằng vào tu vi khẳng định ngăn không được một trường này. Lâm Vân ánh mắt lấp lóe, trong lòng âm thầm nói. Lồng ngực của hắn bị một trường này ấn ẩn ẩn phát đau nhức, còn tốt tử kim long văn chặn tiếp cận bảy thành lực đạo, nếu không xương sườn đều phải gây mất mấy càng. Cho dù là vạn trượng tinh nguyên hải, đối mặt hai cái cảnh giới chênh lệch, vẫn là quá mức miễn cưỡng chút. Trần Lăng nói không sai, Tam Tinh Thiên Thần Đan sắc thực sinh ra chất biến, cùng Nhị Tinh Thiên Thần Đan không thể so sánh nổi. Lâm Vân nội tâm rất khiếp sợ, thật tình không biết, Trần Lăng trong lòng thì là nổi lên kinh đào hải lãng, rung động đến mức độ không còn gì hơn. Suy nghĩ kỹ một chút, mình lời nói mới rồi cơ nào buồn cười. Chiếm Lâm Vân tiện nghi, làm sao có thể chiếm được đến, gia hỏa này nội tình thật là đáng sợ, từ đại thần đan đến nhất tinh thiên thần đan xa so với tiến bộ của mình phải lớn. Nửa ngày, hắn ngẩng đầu nhìn về phía đối phương, cười khổ nói, ta hiện tại có chút minh bạch, trưởng giáo vì sao muốn ban cho ngươi phòng chữ thiên chân truyền đệ tử, xác thực có tư cách này. Lâm Vân cười cười, nói, lại chơi mấy tay đi, sư minh một trường này, ta kém chút liền không chịu nổi. Tốt, vậy ta liền toàn lực một trận chiến đi. Trần Lăng trong mắt giấy lên một tia chiến ý, mới dưới sự khinh thường, kém chút một trường liền quỷ. Trong lòng của hắn vẫn còn có chút không phục, cảm giác liền xem như không bằng đối phương, cũng không trở thành chênh lệch to lớn như thế. Ánh lửa cùng điện quang giao thoa, hai thân ảnh rất nhanh tại cái này trên diễn võ trường triển khai kịch liệt vô cùng giao thủ. Sau nửa canh giờ, hai người đồng thời thu tay lại. Lâm Vân nhìn về phía Trần Lăng nói, "Trần sư đệ, ngươi cùng địa bảng 10 vị trí đầu có bao nhiêu chênh lệch?" Trần Lăng cười cười, nói, "Kia chênh lệch nhưng lớn đâu, ta lúc này miễn cưỡng có thể cùng xếp hạng thứ 10 Chu đạo sư huynh giao thủ, có chừng khoảng 3 phần 10 phần thắng. Chỉ có 3 thành sao? Cái này tỷ số thắng không khỏi quá thấp chút." So Lâm Vân nghĩ còn thấp hơn. Trên lệnh chủ yếu ở nơi nào? Lâm Vân tò mò hỏi. Công pháp và võ kỹ. Trần Lăng thở dài nói, địa bảng 10 vị trí đầu đều nắm giữ một bộ quỷ linh cấp võ kỹ, chí ít muốn tu luyện đến đại thành. Ta thái cổ minh xà kiếm bản thân là tàn tiên, hạn mức cao nhất vốn cũng không cao, huống chi đến nay vẫn là tiểu thành. Lâm Vân tiếp tục nói, công pháp đâu? Hai người vừa đi vừa nói, Trần Lăng cười cười, thở dài nói, công pháp liền trên lệch lớn hơn, ngươi hẳn phải biết, ngũ phong đều có chấn tông cấp kiếm quyết truyền thừa. Chúng ta thần tiêu phong thần tiêu kiếm quyết, quá mức khó mà nắm giữ. Cho dù vẹn vẹn chỉ là tiền tam trọng liền khó khăn trùng điệp, đạt được long mạch cảnh mới có thể miễn cưỡng tu luyện. Mà cái khác mây phong kiếm quyết thì tại thiên thần đan chi cảnh liền có thể tu luyện, lại uy lực lớn đến dọa người. Đồng dạng tu vi, có được quỷ cấp kiếm quyết bọn hắn, chiếm cứ ưu thế không cần nói cũng biết. Thần tiêu kiếm quyết. Lâm Vân như có điều suy nghĩ, ánh mắt lấp lóe, ở sâu trong nội tâm có chỗ ý nghĩ. Xích tiêu kiếm quyết, thanh tiêu kiếm quyết, tử tiêu kiếm quyết, cùng kim tiêu kiếm quyết, cái này tứ đại quỷ linh cấp kiếm quyết, tại hoang cổ vực có uy danh hiển hách, uy trấn tứ phương. Trần Lăng ánh mắt hiện lên xóa cực nóng chi sắc nói, hoang cổ vực kiếm khách, vì sao nguyện ý đến kiếm tông? Rất lớn nguyên nhân chính là cái này tứ đại kiếm quyết tồn tại, hắn đôi kiếm khách có chí mạng lực hấp dẫn. Thần tiêu kiếm quyết rất yếu sao? Lâm Vân sắc mặt biến huyễn, mở miệng đến, yếu, đương nhiên không kém. Trần Lăng nghiêm mặt nói, thần tiêu kiếm quyết càng đi về phía sau càng mạnh, chỉ là quá mức khó mà nắm giữ. Lần trước có người tại thần đan chi cảnh nắm giữ thần tiêu kiếm ý, vẫn là 18 năm trước kiếm kinh thiên tiền bối, mà trước đó đã hơn mấy trăm năm không ai làm được, lại là kiếm kinh thiên. Lâm Vân thầm nghĩ trong lòng, lão gia hỏa này năm đó đến tột cùng khủng bố đến mức nào, hắn tại kiếm tông ngắn ngủi hơn một tháng, đã vô số lần nghe được tên của hắn. Mấy đại kiếm quyết đều có đặc sắc, xích tiêu trưởng hạo nhật, thanh tiêu hóa vân hải, tử tiêu ngự thánh lôi, kim tiêu đoạn bỏ cách. Trần Lăng dừng một chút, trầm giọng nói, thần tiêu diệt vạn vật. Lâm Vân nhẹ giọng thì thầm mấy lần, đối cái này mấy đại kiếm quyết, xem như có đại khái giải. Lâm Vân ở đâu? Tại Hạ Thường Vũ, phụng trưởng giáo chi mệnh đến đây. Ngay tại hai người tùy ý trò chuyện lúc, phi vân phong bên ngoài vang lên một đạo nặng nề thanh âm. Lâm Vân còn có chút không biết vì sao. Trần Lăng thì là hai mắt tỏa sáng, mừng lớn nói, "Sư huynh, ngươi sát phong cùng ban thưởng đến rồi." "Cái gì sát phong?" Lâm Vân mở miệng nói, "Phong chữ thiên chân truyền đệ tử a." Trần Lăng hưng phấn nói, bộ dáng kia so Lâm Vân cũng còn muốn kích động. "Đi." Lâm Vân sắc mặt vui mừng, nói, "Đi qua nhìn một chút." Thời gian uống cạn nửa chén trà về sau, hai người tại Phi Vân Phong bên trong, gặp được vị này phụng trưởng giáo chi mệnh đến đây Thường Vũ trưởng lão. Kia là một vị trung niên, thần sắc không giận tự uy, đến từ bảy phong bên ngoài trưởng lão điện. địa vị so tất cả đỉnh núi trưởng lão cũng cao hơn ra không ít. Người chính là Lâm Vân. Thường Vũ chưa thấy qua Lâm Vân, bất quá trước mắt hai người, hắn rất dễ dàng liền phân biệt ra được ai là người chính mình muốn tìm. Đúng vậy, đệ tử gặp qua Thường trưởng lão. Lâm Vân không dám thất lễ, tranh thủ thời gian hành lễ. Thường Vũ mặt lộ vẻ ý cười, tiểu gia hỏa này là cao quý giao quang đệ tử, ngược lại là rất biết cấp bậc lễ nghĩa, cùng ngoại giới truyền ngôn tựa hồ có chút không quá giống. Ba ngày trước trưởng giáo ban cho ngươi phòng chữ thiên chân truyền đệ tử, bất quá trong đó có chút quá trình muốn đi, cũng có chút đồ vật muốn luyện chế, cho nên nhất định phải chậm trễ chút thời gian. Bây giờ tên của ngươi đã đăng ký trong danh sách, về sau các loại đãi ngộ đều sẽ lấy phòng chữ thiên làm tiêu chuẩn. Thường Vũ lật tay, lòng bàn tay thêm ra một viên kim sắc lệnh bài. Lâm Vân đưa tay nhận lấy, trong mắt lóe lên xóa dị sắc, thật nặng. Lệnh bài chính diện là kiếm tông tiêu chí, mặt sau thì có khắc thần tiêu Lâm Vân, bốn chữ lớn, khí thế như phong, khí quyển rộng lớn. Cái này lệnh bài bản thân liền là một kiện ngàn văn thánh khí, chỉ cần thôi động 100 đạo thánh văn, có thể phóng xuất ra một bộ thần tiêu kiếm trận đồ, có thể ngăn trở sinh tử cảnh nửa giờ đầu. Thường Vũ cho Lâm Vân giới thiệu nói, trừ cái đó ra, mỗi tháng đều có thể đi công đức điện, nhận lấy đại lượng công đức, rất nhiều cấm địa đều có thể xuất nhập tự do, ngươi về sau chậm rãi tìm tòi là đủ. Đồ tốt nha. Lâm Vân thưởng thức một phen, yêu thích không nỡ rời tay. Chỉ cần thôi động 100 đạo thánh văn, liền có thể ngăn trở sinh tử cảnh nửa giờ đầu, đây coi như là một kiện miễn tử kim bài. Đây là Khô Huyền Đan, hết thảy 10 hạt. Thường Vũ đơn giản giải thích nói, Khô Huyền Đan thuộc về lục phẩm thánh đan, lấy khô một phùng xuân chi ý, chỉ cần không chết, nuốt vào một hạt liền có thể trong nháy mắt khôi phục, giống như cây gỗ khô hồi xuân. Lại là đồ tốt. Lâm Vân trước mắt sáng rõ, nhanh lên đem bảo bối này cất kỹ, thế mà một lần cho 10 hạt. Kiếm tông thật là đại thủ bút, ta hiện tại đãi ngộ, so thánh cổ thế gia người cũng không kém bao nhiêu, thậm chí còn hơn đi. Đây là Thiên Hồn Giáp. Thường Vũ nói xong, lại cho Lâm Vân một kiện thiếp thân nguyên giáp, mỏng như cánh ve, tản ra nhàn nhạt tấm áp. Lại là đồ tốt. Lâm Vân nụ cười trên mặt không giảm, nhanh lên đem cất kỹ. Thường Vũ trịnh trọng nhìn về phía Lâm Vân, sau đó tại trong vòng tay chữ vật, lấy ra rõ ràng bị phong cấm màu đen hộp sắt. Còn có. Lâm Vân nhìn về phía hộp sắt, mơ hồ cảm giác đồ vật trong này mười phần khó lường. Lâm Vân, đây là Kim Ô Thần Thiết, trưởng giáo đơn độc ban cho ngươi. Thường Vũ nhìn về phía Lâm Vân, trầm ngâm nói, Kim Ô Thần Thiết là cấn nguyên thủy thần văn, ẩn chứa Kim Ô Thần Huyết. Trưởng giáo biết ngươi có được Kim Ô Thánh Dực, để ngươi luyện hóa vật này, sẽ đem Kim Ô Thánh Dực sinh ra chân chính chất biến. Lâm Vân bị kinh ngạc nói không ra lời, cái này thật quá chân quý. Ông trời của ta, cái này trưởng giáo điên rồi sao? Kim Ô Thần Thiết đều tùy tiện đưa cho ngươi. Từ Diên kiếm hộ bên trong, Tiểu Băng Vượng nhẹ giọng kinh hô lên, hiển nhiên ngay cả nàng đều bị khiếp sợ đến. Thường Vũ nhìn về phía Lâm Vân nói, phòng chữ thiên đệ tử chính là ta kiếm tông nền tảng, phàm là trở thành phòng chữ thiên đệ tử, trưởng giáo đều sẽ đơn độc ban cho bảo vật. Bất quá, ta chưa hề gặp trưởng giáo đưa ra qua như thế chân quý bảo vật, Lâm Vân, ngươi phải hảo hảo chân quý. Đệ tử ổn thỏa ghi nhớ trong lòng. Lâm Vân tiếp nhận hộp sắt, sắc mặt biến hóa, cảm giác giống như là ôm một ngọn núi. Quá nặng đi. Lâm Vân, cái này Kim Ô Thần Thiết ngươi bây giờ cũng không cần đến, cho bản đế đi, bản đế thay ngươi luyện hóa. Hì hì. Tiểu Băng Phượng tại Tử Diên kiếm hộp bên trong, một mặt khát vọng nói, đi ra. Lâm Vân mặc kệ nàng, không cần đến cũng không cho. Đây là trưởng giáo đơn độc ban cho hắn, hảo hảo giữ lại chính là, về sau Kim Ô Thánh Dực khẳng định sẽ trở nên càng mạnh. Lâm Vân trong lòng hướng tới, trên mặt lộ ra khó mà ức chế vui mừng. Hừ, cặn bã nam, một khối thần thiết đều không nỡ đưa. Tiểu Băng Phượng bất mãn nói, đương nhiên, hai người đối thoại, ngoại nhân khẳng định là không nghe được. Ngươi cũng đã biết, cầm phòng chữ thiên lệnh bài, nhưng tại võ học điện nhận lấy một môn quỷ linh cấp võ học. Thường Vũ cười cười, sau đó nói khẽ, ta cáo từ trước. Ngày sau nếu có chuyện khác, có thể tùy thời đến trưởng lão điện tìm ta. Hắn tới lui vội vàng, đưa xong liền đi, không có chút nào dây dưa dài dòng. Đứng ở một bên Trần Lăng, đi đứng mềm nhũn, kém chút trực tiếp liền quỳ. Hắn đã sớm nhìn chết lặng, ban sơ còn rất hâm mộ, về sau hoàn toàn không có cảm giác. Đợi đến trưởng giáo đưa ra Kim Ô Thần Thiết lúc, thật bị hù dọa, cái này phu nhân quá khoa trương. Lâm Vân, ngươi tuyệt đối đừng đi nói, hiện tại liền có rất nhiều người nhìn ngươi khó chịu. Trần Lăng giật mình tỉnh lại, vội vàng nói, bọn hắn nếu là biết, trưởng giáo đưa ngươi Kim Ô Thần Thiết, đoán chừng phải tức giận thổ huyết. Thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được, bọn hắn sớm muộn cũng sẽ biết đến. Lâm Vân thần sắc bình tĩnh, mặt lộ vẻ ý cười. Nửa ngày, hắn trừng mắt nhìn, nói khẽ, khó chịu liền kìm nén đi, không nín được, cứ tới tìm ta chính là, ta tính tình thế nhưng là rất tốt. Hắn hai mắt nhắm lại, nhìn về phía Trần Lăng cười cười, cái sau ngượng ngùng cười cười, luôn cảm giác chỗ nào không đúng lắm. Vừa vặn rất tốt giống cũng không sai, Lâm sư huynh tính tình ngược lại là thật rất tốt. Gia nhập phiếu tên sách, thuận tiện đọc. Chương 1416, thần tiêu diệt văn vật, cầu đề cử cầu cất giữ. Lâm Vân đem Kim Ô Thần Thiết trịnh trọng cất kỹ, thần sắc mười phần trầm tĩnh. Hắn thật thật bất ngờ, không nghĩ tới tông chủ sẽ đơn độc ban cho mình, quý giá như thế ban thưởng. Như thế bảo vật, so với Thiên Huyền Tử cho Tần Thương Hoàng Kim Long Cốt cũng không kém bao nhiêu, về phần đến tột cùng ai quý giá một chút, ngược lại là mỗi người mỗi vẻ, thiên về điểm khác biệt. Hoàng Kim Long Cốt có thể rèn luyện nhục thần, cũng có thể phối hợp Tần Thương bản thân cũng biết Long tộc võ học, nhưng đối Lâm Vân tác dụng không có nhiều như vậy. Hắn nhất phù hợp chính là Thương Long Vương Cốt, không có Thương Long Vương bảo cốt, cái khác trưởng khống phong lôi thần Long Cốt cũng có thể. Cho nên cái này Hoàng Kim Long Cốt, Lâm Vân nắm bắt tới tay cũng chỉ là đem nó cho nấu canh, không có cái khác biện pháp tốt hơn. Trái lại giảng, Kim Ô thần thiết đối Tần Thương cũng là nửa điểm tác dụng đều không có, nhiều nhất cưỡng ép luyện hóa để nhục thân càng cường đại chút. Có thể đối Lâm Vân, lại là như hổ thêm cánh. Hắn Kim Ô thánh dược sẽ bởi vậy phát sinh chất biến, Lâm Vân trong lòng suy nghĩ, hắn có lẽ đến sớm bố cục, tìm kiếm trục nhật thần quyết long mạch cuốn. Bất quá coi như tìm không thấy, hắn Kim Ô thánh dược cũng sẽ thoát thai hoàn cốt, đạt tới trước nay chưa từng có cường hãn tình trạng. Lâm Vân nghĩ đi nghĩ lại nở nụ cười, hắn cực kỳ lâu đều không cười như vậy vui vẻ. Từ khi rời đi Lăng Tiêu kiếm các về sau, hắn một đường phiêu đãng, giống như mạch bên trên chi hoa, không có dễ chi cuống. Tại kiếm này tông, cuối cùng là tìm được nhà lòng cảm mến. Vô luận là giao quang tiền bối, hoặc là mới vừa vặn tiếp xúc một huyền không, đều để hắn cảm nhận được trước nay chưa từng có ấm áp. Về sau, nơi này chính là nhà của ta. Lâm Vân cười cười, nửa ngày đem Kim Ô thần thiết trịnh trọng cất kỹ, nhìn về phía một bên Trần Lăng nói, sư đệ, có thể mang ta đi võ học điện không? Ta kỳ thật không lớn biết đường. Cầu còn không được. Trần Lăng cười cười, vui vẻ đồng ý, thậm chí có chút cầu còn không được. Hai người rời đi Phi Vân phòng, một đường nói chuyện phiếm, trong lúc đó Trần Lăng cùng hắn giảng chút, hắn bế quan 3 ngày qua phong ba. Phong chữ Thiên Chân truyền đệ tử thân phận, tại Kiếm Tông đưa tới hoành động, xa so với Lâm Vân tưởng tượng phải lớn. Trên địa bảng Kiếm Tông nhân tài kiệt xuất, tất cả đều sợ ngây người, không có một cái nào có thể chịu phục. Thậm chí theo như đồn đại, địa bảng 10 vị trí đầu những cái kia ngon nhân, trở lại riêng phần mình ngọn núi lập tức liền náo lên. Ngươi đoán phong chủ nhóm nói như thế nào? Trần Lăng nhìn về phía Lâm Vân, nhẹ giọng cười nói, Lâm Vân ngược lại là có thể lý giải, đổi lại là hắn khẳng định cũng là hai chữ, không phục. Bất quá phong chủ nhóm nói như thế nào, hắn thật đúng là đoán không được. Phong chủ nhóm nói, nếu như bọn hắn có thể giống như ngươi, tại thánh chỉ dưới đáy nghỉ ngơi một tháng, lập tức liền cho danh lạch. Trần Lăng dừng một chút, nhẹ giọng cười nói. Lâm Vân ngẩn ra một lát, chợt nở nụ cười, cái này thật đúng là hung ác. Hắn có thể tại thánh chỉ dưới đáy nghỉ ngơi một tháng, dựa vào là Long Hoàng đỉnh, cùng thực lực tu vi không có gì nhiều quan hệ. Nói là gian lận cũng không đủ, địa bảng 10 vị trí đầu người khẳng định cũng đều có thể đoán được. Chỉ là bực này trả lời, từng cái sợ đến khí không nhẹ. Sau nửa canh giờ, Trần Lăng mang theo Lâm Vân, tại vườn quanh Thần Tiêu núi phụ cận một chỗ lơ lửng trên đỉnh rơi xuống. Tại cái này lơ lửng phong trung tâm, đứng thẳng một tòa tràn đầy nét cổ xưa cung điện cao ngất như tháp, có một đạo thật dài bậc thang một đường lan tràn xuống tới. Trên đường, có không ít Thần Tiêu phong đệ tử đi ngang qua, nhìn thấy Lâm Vân thời điểm tranh thủ thời gian hành lễ. Hắn hiện tại thế nhưng là Thần Tiêu phong đại danh nhân, cái khác mấy phong người nhìn Lâm Vân khó chịu, Thần Tiêu phong đệ tử thế nhưng là hưng phấn không được. Đã bao nhiêu năm, Thần Tiêu phong cuối cùng là có thể mở mày mở mặt một chút. Lâm sư huynh, phía trước ngươi liền tự mình đi thôi, ta ở đây đợi ngươi, ngươi đợi chút nữa hẳn là còn muốn đi cái địa phương. Tại sắp đạt tới cung điện lúc trước, Trần Lăng dừng bước lại, nhẹ giọng cười nói. Lâm Vân nhẹ gật đầu, hướng phía trước đi đến. Võ học điện trước cửa, mới trồng mấy khỏa cổ thụ, lá cây rơi vào trong viện có một loại tuế nguyệt tàn thương, thời gian pha tạp cổ ý. Đến rồi. Trong viện dưới cây cổ thụ, Mục Xuyên khoanh chân ngồi mà ngồi, nhìn thấy Lâm Vân sau mở ra hai mắt. Sư huynh. Lâm Vân hơi kinh ngạc, không nghĩ tới sẽ là Mục Xuyên ở đây chờ đợi. Ngươi hẳn là xưng ta Tam sư huynh, tương đối chính xác xác thực. Mục Xuyên nhìn về phía Lâm Vân, cười cười, đứng lên nói, đi theo ta. Tam sư huynh. Lâm Vân trong lòng thầm nhủ một phen, Mục Xuyên chính là phong chủ, thế sư tôn người quản lý Thần Tiêu phong. Kia đại sư huynh cùng nhị sư huynh đâu? Cũng không tại Thần Tiêu phong đi, như hai vị này sư huynh đều ở đây, Thần Tiêu phong cũng không về phần tại Ngũ phong bên trong như thế xuống dốc. Không chỉ có thiên địa song bảng 10 vị trí đầu, bây giờ giống như liền không có một người là Thần Tiêu phong đệ tử. Lâm Vân suy nghĩ như điện, ngẩng đầu một cái, gặp Mục Xuyên đã đi rất xa. Vội vàng bước nhanh đuổi theo. Tiểu sư đệ, ngươi làm phòng chữa thiên chân truyền đệ tử, có thể không cần công đức cùng khảo nghiệm, liền có thể nhận lấy một môn quỷ linh cấp võ học. Mục Xuyên một bên dẫn đường, một bên nói ra, bất quá, ta cũng không đề nghị ngươi lựa chọn Thần Tiêu kiếm quyết, ngươi có thể giống như Trần Lăng, lựa chọn Thái Cổ Minh xà kiếm. Hắn ngộ tính chênh lệch ngươi một chút, một mực không cách nào chân chính nắm giữ áo nghĩa, cho nên từ đầu đến cuối không cách nào đại thành. Ngậy. Lâm Vân trầm mặc một lát, vẫn là nói ra, vì cái gì? Còn lại bốn phong đều có chấn tông cấp công pháp gia trì, ta nếu là không đi tu luyện, cùng người giao thủ, chẳng phải là đoạn mất một cái chân sao? Ồ, Mục Xuyên có chút buồn cười mà nói, xem ra Trần Lăng muốn nói với ngươi thứ gì a? Hắn làm sao cùng ngươi nói? Lâm Vân không do dự, nói thẳng, Xích Tiêu trưởng Hạo Nhật, Thanh Tiêu Hóa Vân Hải, Tử Tiêu Ngự Thánh Lôi, Kim Tiêu Đoạn Bỏ Cách. Tại Lâm Vân muốn nói ra một câu cuối cùng lúc, Mục Xuyên bỗng nhiên xuất thủ, một mảnh lá dụng bị hắn chộp vào trong lòng bàn tay. Hắn lại đột nhiên phất tay, lá dụng giống như là một đạo yêu ớt kiếm quang, tại cái này điện vũ trước trong sân dạo qua một vòng. Trong viện màu xanh lá dụng, vô luận là bay ở không trung, vẫn là rơi trên mặt đất, đều tại trong tích tắc trở nên cô quạnh tàn lụi, sau một khắc đều khô héo khô cát, chờ đến rơi diệp trùng mới trở lại trên tay hắn về sau. Mục Xuyên trong mắt lóe lên xóa vẻ ác lạnh, trầm ngâm nói, thần tiêu diệt vân vân, luồng gió mát thổi qua, hết thảy thành cho. Vù vù, bên cạnh hai người cách đó không xa, kia cao tới mấy trăm trượng chống trời cổ thụ chớp mắt liền biến thành chuỗi lùi thân cây. Lâm Vân hà to miệng, cái cằm đều nhanh sợ ngây người, cái này quá khoa trương đi. Hắn trên người Mục Xuyên căn bản cũng không có cảm nhận được thuộc về sinh tử cảnh khí tức ba động, vẹn vẹn chỉ là tùy ý vung lên thôi. Rất nhiều lực lượng đều có thể hủy diệt vạn vật, nhưng Thần Tiêu kiếm quyết hủy diệt là thuần túy nhất hủy diệt. Vạn vật tan lùi, bách hoa khô tạ, mắt chỗ cùng, thương sinh diệt hết, thần tiêu áo nghĩa là tử vong. Mục Xuyên thản nhiên nói, nhưng ngươi biết, ta chân chính nhập môn, miễn cưỡng nắm giữ bực này lực lượng lúc là nhiều ít tuổi sao? 50 tuổi. Không có chờ Lâm Vân trả lời, chính Mục Xuyên nói ra đáp án. 50 tuổi. Lâm Vân có chút trầm mặc. Khó trách rất nhiều người đều không có lựa chọn thần tiêu kiếm quyết, cái này quá khó khăn, không phải là cái gì người cũng có thể chờ nổi. Tam sư huynh có thể bị sư tôn trọng chúng, nội tính thiên tư khẳng định không yếu, ngay cả hắn đều là 50 tuổi mới nắm giữ, kia những người khác đâu? Không dám nghĩ, không dám nghĩ. Khả năng phí thời gian cả đời, đem tất cả thời gian tất cả đều lãng phí ở phía trên. Kia kiếm kinh thiên đâu? Lâm Vân nói khẽ. Ngũ sư đệ có cơ duyên khác, cũng không tu luyện thần tiêu kiếm quyết, sư huynh đệ bên trong kỳ thật liền một mình ta tu luyện thần tiêu kiếm quyết, thậm chí ngay cả sư tôn đều không có tu luyện thần tiêu kiếm quyết. Mục Xuyên nói ra một cái để Lâm Vân hoàn toàn không nghĩ tới đáp án. Ngoại trừ thái cổ minh xà kiếm, thần tiêu võ học điện bên trong còn có rất nhiều không kém quỷ linh cấp kiếm quyết, ngươi cũng có thể nếm thử hạ. Lâm Vân trầm mặc hồi lâu, hắn thở sâu, sau đó ngẩng đầu lên nói, sư huynh, ta liền tuyển thần tiêu kiếm quyết. Hắn cũng không phải là cố chấp, mà là có tính toán của mình. Đầu tiên môn này kiếm quyết xác thực rất mạnh, góc độ nào đó đến xem, cùng Long Hoàng đỉnh bên trong khí tức hủy diệt tựa hồ có chút cùng loại. Tu luyện cái này thần tiêu kiếm quyết, có lợi cho hắn về sau chân chính trưởng khống Long Hoàng đỉnh, cho dù không cách nào trưởng khống, dùng để trấn áp hẳn là dư xài. Trừ cái đó ra, hắn từng nghe Tiểu Băng Phượng nói qua, Tử Diên kiếm thánh có thể thánh cảnh chạm thần linh, luân hồi chi đạo lên tác dụng rất lớn, mà tử vong vừa lúc là luân hồi một vòng. Ta liền đoán được ngươi sẽ không cải biến. Mục Xuyên cười khổ một tiếng, nói, vậy ngươi một mực đi lên phía trước, cái gì đều đừng chọn, đi đến cuối cùng sẽ có một cái cửa đá, dùng sức đẩy ra liền tốt. Lâm Vân nhẹ gật đầu, theo lời nói, đi vào võ học điện sau liền thuận đại đạo một đường đi về phía trước. Võ học điện bên trong đèn đuốc chập chờn, từng mai ngọc giản, lóng lánh thánh huy, giống như sao trời tại tô điểm tại cái này hơi có vẻ mờ tối trong cung điện. Trong cung điện cũng rất nhiều người tại an tĩnh lựa chọn võ kỹ, nhìn thấy Lâm Vân về sau cũng vẹn vẹn chỉ là khẽ gật đầu. Lâm Vân bất luận cái gì ngọc giản đều không có nhìn, một đường mặt không biểu tình, càng về sau đi, con đường càng thêm ấm lãnh, bốn chu thành liệt ngọc giản dần dần thưa thớt. Cảnh vật chung quanh trở nên hắc ám tĩnh mịch. Soạt. Đợi đến không đường có thể đi thời điểm, Lâm Vân bước chân ngừng lại, trước mặt hắn xuất hiện một đạo cửa đá. Trên cửa đá khắc lấy ba chữ: U Minh Điện. Hẳn là nơi này đi. Lâm Vân đưa tay rơi vào trên cửa đá, sau đó đột nhiên dùng sức, kéo kẹt thanh âm truyền đến. Võ học điện bên trong, ngay tại xem duyệt bí tịch thần tiêu phong đệ tử, tất cả đều dừng lại trong tay động tác, ánh mắt không tự chủ được nhìn sang. Tại kia tĩnh mịch lờ mờ chi địa, có quang mang từ trong cửa đá tán phát ra, đem Lâm Vân thân ảnh một chút xíu nuốt hết. Tất cả mọi người ngây người một lát, chờ đến quang mang triệt để đem Lâm Vân thôn phệ, từng cái mới giật mình tỉnh lại. U Minh Điện. Lâm Vân thế mà đi U Minh Điện, hắn đây là dự định lựa chọn thần tiêu kiếm quyết sao? Cái này quá khó khăn đi, hắn mới nhất tinh thiên thần đan, cái này có chút quá mạo hiểm đi. Chỉ là tiền tam trọng, long mạch chi cảnh đều khó mà nắm giữ. Kinh ngạc qua đi, nguyên bản có chút yên tĩnh võ học điện bên trong, nhớ tới trận trận ồn ào thanh âm. Viện lạc trước bậc thang bên ngoài, nguyên bản nhắm mắt chờ đợi Trần Lăng, đông nhiên mở ra hai mắt. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước rộng lớn cung điện, tại trong tầm mắt của hắn, kia cung điện từng cái cửa sổ đông nhiên phát sáng lên. Có từng đạo hát sắc quang mang, từ đó xuyên xuất ra, trong chớp mắt ấy mảnh này thiên địa đều trở nên có chút ấm lãnh. Soạt. Sau một khắc, quang mang lại rất nhanh rụt trở về. Thần tiêu diệt vạn vật. Trần Lăng tự lẩm bẩm, đã cảm thấy bất ngờ, lại cảm thấy hợp tình hợp lý. Rất nhiều người đều lựa chọn qua thần tiêu kiếm quyết, nhưng cuối cùng đều hối hận, tấn thăng long mạch sau liền cơ bản đều sẽ từ bỏ. Hắn đã từng cũng động qua tâm nghĩ, nhưng cuối cùng vẫn là cẩn thận không có đi tuyển, rất nhiều thời điểm một bước sai, từng bước đều sai. Chờ đợi Lâm Vân sẽ là gì chứ? Hắn không biết, nhưng hắn biết một sự kiện, từ Lâm Vân đến về sau, Kiếm Tông liền chú định sẽ không bình tĩnh. Chương 1417, ta thật chua, cầu đề cử cầu cất giữ. Lắc lư. Lâm Vân tiến vào thạch điện, sau lưng cửa đá bịch một chút, trong tiếng nổ đóng thật chặt. Hắn vội vàng quay đầu nhìn lại, cửa đá đóng chặt. Dùng sức kéo đẩy đều không nhúc nhích tí nào. Nốt ở bên trong rồi, vẫn là phải nghĩ những biện pháp khác mới có thể ra đi. Lâm Vân suy nghĩ biến hóa, cũng không có khẩn trương thái quá, nơi này nếu thật có thể đem hắn vây chết, Tam sư huynh cũng sẽ không để hắn tiến đến. Ha ha, nơi này cuối cùng lại có người đến. Ngay tại Lâm Vân kinh nghi bất định thời khắc, trong cung điện truyền đến một đạo thanh âm khàn khàn, Lâm Vân tranh thủ thời gian trở lại nhìn lại. Chỉ gặp trống rông cung điện cuối cùng, một ông lão tóc xám mặt mũi nhăn nhẻo, trong mắt bao hàm tang thương chi sắc, có chút mới lạ đánh giá Lâm Vân. Tiền bối là? Lâm Vân bảo trì khách khí, mở lời hỏi: "Ngươi muốn học thần tiêu kiếm quyết?" Ông lão tóc xám không có trả lời Lâm Vân vấn đề, trực tiếp làm hỏi. Lâm Vân giữ im lặng, lấy ra phòng chữ thiên lệnh bài nhẹ gật đầu, nơi này khắp nơi lộ ra cổ quái. Cảm giác trong thạch thất có vô cùng cường đại phong cấm, bất kỳ cái gì lực lượng đều không thể thẩm thấu ra, tứ phương vách tường có cùng loại thôn vệ thánh văn lực lượng, nhưng lại có chút khác nhau. Chỉ tốt ở bên ngoài, hắn vô luận là kiếm ý vẫn là hồn lực, mặt nhập vách tường sát na, đều cảm giác giống như là tiến vào một mảnh biển chết, lặng yên không một tiếng động, trong nháy mắt không có phản ứng, cũng đã mất đi khống chế. Kia hy vọng tương lai ngươi không nên hối hận, chờ một chút. Ông lão tóc xám đứng dậy sát na, thần sắc đột biến, bỗng nhiên liền trừng to mắt nhìn về phía Lâm Vân. Trên người ngươi có giao quang lưu lại khí tức. Ông lão tóc xám thần sắc trịnh trọng nói, là cái này sao? Lâm Vân nghĩ nghĩ, tại trong vòng tay chữ vật, đem sư tôn lưu cho mình bức tranh lấy ra ngoài. Đây là giao quang lưu cho Lâm Vân bảo mệnh bức tranh, một khi triển khai, liền có thể phóng xuất ra một đạo giao quang kiếm thánh phân thân. Nhưng lão giả này có thể trực tiếp cảm nhận được, thật đúng là để cho người ta kỳ quái, quyển trục không có mở ra, cùng phong ấn không khác. Ngươi là giao quang đệ tử? Ông lão tóc xám mắt nhìn trong lòng hiểu rõ, thần sắc bỗng nhiên nhu hòa rất nhiều, nhẹ nói: "Đúng thế." Lâm Vân nhẹ gật đầu. Ông lão tóc xám nghe vậy liền giật mình, tiếp theo cười nói: "Vậy ngươi phải gọi ta một tiếng sư thúc, ta là hắn sư đệ." "A." Lâm Vân trong mắt lóe lên xóa vẻ kinh dị, vậy cái này lão giả bối phận, thật đúng là không là bình thường cao. Nhớ không lầm, lúc trước 6 vị thánh quân cũng là xưng hô giao quang là sư thúc. Gặp qua sư thúc. Lâm Vân vội vàng chắp tay hành lễ. "Ha ha, sư minh cuối cùng là thu đệ tử, ngươi có thể xưng hô ta Trần Quang." Ông lão tóc xám nguyên bản sinh sơ trên mặt, một chút thân cận rất nhiều, hắn nhìn về phía Lâm Vân nói: "Ngươi hẳn phải biết Thần Tiêu kiếm quyết chỗ đặc thù đi." "Biết, rất khó nắm giữ, long mạch trước đó thậm chí ngay cả nhập môn đều không thể nắm giữ." Lâm Vân nhẹ gật đầu. "Nhưng trong đó nguyên do, ngươi cũng không rõ ràng a?" Ông lão tóc xám nhẹ giọng cười nói: "Kiếm tông năm đó còn là thánh địa thời điểm, có cửu môn chấn tông kiếm quyết, cái này cửu môn kiếm quyết đều đến từ Thái Huyền kiếm điện. Cửu môn kiếm quyết, vô luận môn kia tu luyện tới chí cao chi cảnh, đều có thể đạt tới lĩnh hội Thái Huyền kiếm điện." "Thái Huyền kiếm điện?" Lâm Vân trong lòng như có điều suy nghĩ, có phải hay không bất luận cái gì võ học dính đến điện, đều muốn so mẹo cao hơn không ít cấp độ. Cửu môn kiếm quyết bên trong, bây giờ đã thất truyền 2 môn. Trần Quang sư thúc tiếp tục nói, còn lại thất môn, có 2 môn lấy trưởng khống linh văn làm chủ, vì Huyền Tiêu cùng Bích Tiêu truyền thừa. Thất truyền 2 môn, hẳn là bị Ngự Thanh Phong dẹp tiên 2 đỉnh núi, Thái Tiêu Phong cùng Đàn Tiêu Phong. Lâm Vân không nói chuyện, tiếp tục nghe đối phương giảng giải. Còn thừa lại ngũ môn bên trong, lấy Thần Tiêu kiếm quyết khó tu luyện nhất, nó khó khăn chỗ, ở chỗ U Minh 2 chữ. Trần Quang sư thúc dừng một chút, trầm ngâm nói, truyền thuyết cái này Thần Tiêu kiếm quyết là kiếm tông tổ sư tại U Minh Hải lấy Thái Huyền kiếm điện làm cơ sở lĩnh hội mà ra, U Minh Hải bên trong mãi mãi cũng là hoàn toàn tĩnh mịch, cực ít có sinh vật có thể ở nơi đó sống sót. Nhưng cuối cùng vẫn là có chút hung thú, có thể sinh tồn ở mảnh này hải vực, tại thời kỳ viễn cổ đám hung thú này được gọi chung là minh thú. Cũng có truyền ôn, kia phiến phần cuối của biển có thể để cho người ta xuyên thẳng qua đến U Minh địa ngục. Lâm Vân tiếp lời nói, kia phiến biển hiện tại vẫn tồn tại sao? Không có. Trần Quang sư thúc thở dài, nói, thượng cổ thời đại vàng son hủy diệt, kia phiến biển cũng là thần chiến chi địa, đã triệt để bị đánh nát. Hôm nay đã sớm trở thành cấm địa, thánh giả cũng không dám tùy tiện đặt chân, nếu không, Thần Tiêu kiếm quyết thật đúng là không đến mức như thế khó mà nắm giữ. Ồ. Lâm Vân hiếu kỳ đường. Trần Quang nhìn về phía Lâm Vân cười cười, nói khẽ, kiếm tông vẫn là thánh địa thời điểm, phàm là có đệ tử muốn tu luyện Thần Tiêu kiếm quyết, đều sẽ tiến về U Minh Hải, ở nơi đó ngưng tụ ra U Minh Hoa tương đối dễ dàng rất nhiều, không giống hiện tại như vậy khó khăn. U Minh Hoa. Lâm Vân trong mắt lóe lên xóa vẻ nghi hoặc. Không sai, chỉ có ngưng tụ ra U Minh Hoa mới có thể nắm giữ U Minh chi lực, cũng liền ăn mòn sinh cơ kia cỗ tử vong chi lực. Trần Quang nhìn về phía Lâm Vân, cười cười, nói khẽ, kỳ thật sư thúc cũng không lớn đề nghị ngươi tu luyện môn này kiếm quyết, ngươi làm phòng chữ thiên đệ tử, tu luyện cái khác mấy phong truyền thừa kiếm quyết cũng là không có vấn đề. Dạng này cũng được. Ngậy, thôi được rồi. Lâm Vân nghĩ nghĩ, làm Thần Tiêu phong đệ tử, đi tu luyện cái khác mấy phong tuyệt học cuối cùng có chút là lạ. Sư thúc, đệ tử tâm ý đã quyết. Lâm Vân nhìn về phía đối phương, trịnh trọng nói, ngươi là sư đệ ta, cho nên mới cùng ngươi giảng nhiều như vậy, đương nhiên quyết định của ngươi, ta chắc chắn sẽ không can thiệp. Trần Quang sư thúc phát giác được Lâm Vân trong mắt quan mang, không có làm ra khuyên giải, đưa tay lấy ra một viên thẻ ngọc màu đen, trầm ngâm nói, cầm đi đi, nơi này có Thần Tiêu kiếm quyết tiền tam trọng tâm pháp. Chỉ có tam trọng. Lâm Vân không hiểu. Ha ha, chờ ngươi ngưng luyện ra U Minh Hoa, nhụy hoa sinh ra kiếm trùng về sau, có thể lại tới tìm ta, sư thúc vẫn là rất chờ mong cùng ngươi gặp mặt. Trần Quang nhẹ nói. Lâm Vân nhẹ gật đầu, hắn muốn rời đi lúc, nhịn không được nói, sư thúc, nơi này có phải hay không phong cấm lấy cái gì? Ha ha, vẫn là câu nói kia, nếu như còn có thể lần nữa gặp mặt, ta liền cái gì đều nói cho ngươi. Hiện tại nha, cho dù ngươi là giao quang đệ tử, ta cũng không thể cùng ngươi nhiều lời. Trần Quang sư thúc vẫn không có giải thích, cho Lâm Vân bán một cái rất lớn cái nút. Lần này hắn thật tò mò. Rốt cuộc là vật gì, trung điệp phong cấm thì cũng thôi đi, còn muốn mình sư thúc ở đây tỏa chấn. Sư thúc, vậy ta cáo từ trước. Lâm Vân chắp tay hành lễ, Trần Quang phất phất tay, cửa đá nhẹ nhàng bắn ra. Một cỗ hắc sắc quang mang thả ra ngoài, Lâm Vân theo quang mang đi ra thạch thất, khi đi tới võ học điện lúc, lập tức bị một đám người vây quanh. Lâm sư huynh, Lâm sư huynh, ngươi thật lựa chọn Thần Tiêu kiếm quyết sao? Thần Tiêu kiếm quyết không có cách nào tu luyện a, đây chính là cái hố. Sư huynh, kiếm này quyết có độc, không có cách nào tu luyện. Một đám người vây quanh Lâm Vân, lao nhau đều đang khuyên giải, để Lâm Vân hơi có vẻ xấu hổ, cười khổ không thôi. Thần Tiêu kiếm quyết thật đúng là không khai người chào đón a, ngay cả Thần Tiêu phong đệ tử đều như vậy thái độ, thực sự để cho người ta rất khó chịu. Bất quá cái này cũng không có cách, U Minh Hải sau khi vỡ vụn, môn này kiếm quyết xác thực không quá phù hợp người bình thường tu luyện. Ra rồi. Nhìn thấy sư thúc không có. Mục Xuyên nhìn thấy Lâm Vân đi tới, nhẹ giọng cười nói, "Gặp được." Lâm Vân nhẹ gật đầu, đồng thời đem viên kia thẻ ngọc màu đen lấy ra. "Ngươi cái tên này thật không khiến người ta bất lo, Phù Vân kiếm tông bên trong, ngũ sư đệ không ít bị ngươi dạy vào đi." Mục Xuyên thở dài, nhẹ nói. Lâm Vân cười cười, nói, cái này có chút oan uổng, hắn tính tình thế nhưng là so ta còn thối, ta không ít bị hắn giày vò. Mục Xuyên cũng cười theo, hiển nhiên cũng biết Kiếm Kinh Thiên tính tình, sư huynh đệ ở giữa vẫn là hiểu rất rõ. Hắn trách dạng, ta nghe nói hắn tấn thăng sinh tử cảnh. Mục Xuyên dò hỏi. Lâm Vân Chi tiếp nói, ừm, xem như đánh vỡ tâm kiếp, vừa bước vào thiên vương. Mục Xuyên ánh mắt phức tạp, có hoài niệm, có cảm khái, nhưng càng nhiều vẫn là đáng tiếc, nói, ta liền biết, ngũ sư đệ khẳng định sẽ đi ra bước này, chỉ là ngươi cái tên này, nhưng tuyệt đối đừng học hắn. Hắn thế nào? Lâm Vân trong mắt lóe lên xóa dị sắc, vội vàng hỏi. Mục Xuyên cảnh giác lên, mắt nhìn Lâm Vân, nói, chuyện của hắn cũng không tính cấm kỵ, ngươi sớm muộn cũng sẽ biết đến, cũng đừng ở ta nơi này nghe ngóng, nhanh đi Thái Huyền Điện đi. Thái Huyền Điện? Lâm Vân kinh ngạc nói, cùng Thái Huyền Kiếm Điện có quan hệ sao? Ngươi đến liền biết, để Trần Lăng dẫn ngươi đi đi. Mục Xuyên thân hình thoát một cái, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Lại nhải. Lâm Vân nói thầm câu, thuận bậc thang hướng xuống đi đến, từng bước một hướng phía bậc thang đi đến, không bao lâu liền gặp được Trần Lăng thân ảnh. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi Thái Huyền Điện. Trần Lăng xông Lâm Vân cười cười, hai người đằng không mà lên, tại mây bay bên trong xuyên thẳng qua. Trước đó, ngươi nói địa phương chính là Thái Huyền Điện. Lâm Vân hiếu kỳ đường. Đi vào võ học điện trước đó, Trần Lăng lưu tại nguyên địa, cũng đã nói Lâm Vân đợi chút nữa còn muốn đi cái địa phương. Đúng vậy, Thái Huyền Điện là Kiếm Tông rất nhiều bảo địa đứng đầu, cùng Thánh Sơn không thua bao nhiêu. Trần Lăng nhẹ gật đầu, nhẹ giọng giải thích nói, kia là sắp đặt Thái Huyền Kiếm Điện bảo địa, Thái Huyền Kiếm Điện không chỉ là một bản kiếm điện, còn ẩn chứa rất nhiều kiếm đạo chí lý. Dùng cái này lĩnh hội mấy đại truyền thừa kiếm quyết, có thể đưa đến làm ít công to tác dụng, đáng tiếc bực này chí bảo, đối thần tiêu kiếm quyết tích lợi, xa xa không có cái khác tứ đại kiếm quyết nhiều, ta cũng không hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Lâm Vân ánh mắt lấp lóe, xem ra U Minh Hải sự tình, Kiếm Tông phần lớn đệ tử cũng không hiểu biết. Trần Quang Sư thúc quả nhiên là người một nhà, vừa mới gặp mặt, liền nói cho hắn thần tiêu kiếm quyết bí mật. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, bí mật này coi như biết, giống như cũng không có gì trợ giúp. Có thể hay không tại thần đan chi cảnh ngưng luyện ra U Minh Hoa, Lâm Vân dưới mắt vẫn là không có nắm chắc bao nhiêu khí, hắn thậm chí ngay cả kiếm này quyết cũng còn chưa kịp quan sát. Đã không có bao nhiêu ích lợi, nơi này đi cùng không đi, quan hệ không lớn a. Lâm Vân nhìn về phía Trần Lăng nói. Trần Lăng lắc đầu, không ngừng hâm mộ mà nói, cũng không thể nói như vậy, phòng chữ thiên chân truyền đệ tử quyền hạn, không dùng thì phí. Ngươi cần phải biết rằng, kia Thái Huyền Điện đi một lần đến hao phí gần 10 vạn công đức, ngay cả thiên bảng 10 người đều không cách nào tùy ý xuất nhập. Mà lại cái gì? Ta nhớ không lầm, thần tiêu phong những cái kia long mạch cảnh sư huynh đều là hao phí công đức, mượn nhờ Thái Huyền Điện mới đưa thần tiêu kiếm quyết đệ nhất trọng miễn cưỡng nhập môn. Nếu không có cái này Thái Huyền Điện, cái này thần tiêu kiếm quyết ngay cả đệ nhất trọng nhập môn, liền sẽ trực tiếp ngăn trở 9 thành 9 người. Trần Lăng thần sắc có chút ngưng trọng nói, hắn dừng một chút, lại có chút tiết khí nói, kỳ thật nhập môn lại như thế nào đâu, vẹn vẹn chỉ là đệ nhất trọng nhập môn thôi, còn có 2 trọng đâu. Điểm chết người nhất, toàn bộ thần tiêu kiếm quyết tu luyện, phía trước 3 trọng toàn bộ viên mãn, mới xem như chân chính sở đến cánh cửa. Lâm Vân sờ lên cái cằm hai bên, thần tiêu kiếm quyết thật như vậy khó làm sao? Tại hai người chạy tới Thái Huyền Điện lúc, Kiếm Tông Kim Tiêu Phong nơi nào đó, lần lượt từng thân ảnh thật nhanh rơi xuống. Rất nhanh, nơi này liền tụ tập 6 người. 6 người trên người kiếm thế, lăng lệ đến làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng tình trạng, mỗi người trên lưng đều một tôn hộ kiếm, phong thần tuấn lãng, khí vũ bất phàm. Nếu có ngoại nhân ở đây, khẳng định sẽ bị dọa bên trên nhảy một cái. 6 người này đều không ngoại lệ, đều là địa bảng 10 vị trí đầu, từng cái địa vị lớn đến đáng sợ. Giờ phút này, trong đó ánh mắt của 4 người tất cả đều rơi vào một bàn đầu gối nhắm mắt thanh niên mặc áo vàng trên thân. Thanh niên mặc áo vàng chính là Kim Tiêu Phong Thần Đan đệ tử bên trong số 1 đệ tử, tại toàn bộ Kiếm Tông cũng có thể coi là nhân vật phong vân, chính là địa bảng thứ 2 Kim Huyền Dịch. Kim Huyền Dịch, ngươi còn muốn giả chết tới khi nào? Tiểu tử kia đã ra tới, hiện tại chính hướng Thái Huyền Điện đuổi đến, ngươi phải có ý nghĩ hiện tại xuất thủ, còn có thể ngăn lại hắn. Một người tính tình nóng nảy, trực tiếp mở miệng quát. Ha ha, Hoàng Phụ Viêm, việc này Xích Tiêu Phong người đều không có ra mặt, ngươi tìm ta Kim Huyền Dịch thì có ích lợi gì? Thanh niên mặc áo vàng chậm rãi mở ra hai mắt, không mặn không nhạt nói, nhếch miệng lên xoa ý cười. Người này tại địa bảng vẹn vẹn xếp hạng thứ 10, tính tình cực kỳ táo bạo, nhưng địa bảng trong 10 người lại không người dám xem nhẹ hắn. Bản thân thực lực không yếu, tuyệt đối có tư cách đập vào 10 vị trí đầu. Nhưng chân chính để cho người ta không dám khinh thường là, phụ thân hắn chính là Thành Tiêu Phong phong chủ, tổ phụ là Thanh Lam Thánh Quân. Chính là khai sơn buổi lễ long trọng bên trong, nhận lấy thánh cổ thế gia Khương Thành vị kia Thanh Lam Thánh Quân, trong môn địa vị có thể nghĩ. Hoàng Phủ Viêm lạnh lùng nói, ta cũng không tin, trong lòng ngươi không khí ngẫm lại chúng ta tiến một lần Thái Huyền Điện được nhiều khó, 10 vạn công đức a tiểu tử này vừa mới nhập tông, trực tiếp liền tiến vào, cái gì đại giới đều không cần ra, dựa vào cái gì? Kim Huyền Dịch bình tĩnh như trước, cười nói, cái này có cái gì, phòng chữ thiên chân truyền đệ tử, vốn là có thể tiến. Mấy người khác thần sắc biến ảo, lông mày đồng thời nhảy dưới, phòng chữ thiên chân truyền đệ tử mấy chữ này, đối bọn hắn tới nói đều quá nhạy cảm. Không đề cập tới con tốt, nhấc lên, không ai chịu được. Trường giáo quyết định, đã không phải là có công bằng hay không vấn đề, đơn giản chính là đánh mặt. Đem bọn hắn địa bảng 10 vị trí đầu người, tất cả đều đánh một lần. Ha ha, ngươi thật là có thể chịu nha. Hoàng Phủ Viêm cười lạnh nói, ngươi biết trưởng giáo đơn độc ban cho phần thưởng của hắn là cái gì không? Là cái gì? Đây cũng là bí mật ta. Kim Huyền Dịch không nói chuyện, mấy người khác ngược lại là đều hiếu kỳ lên, đồng thời có chút kinh ngạc nhìn về phía Hoàng Phủ Viêm. trưởng giáo đơn độc ban cho trọng bảo, không đến mức bị đệ tử bối người biết, gia hỏa này xem ra có nội tình gì tin tức. Hoàng phủ Viêm trầm giọng nói, sư tôn ta cùng trưởng lão điện người trò chuyện, ta vụng trộm nghe được. Việc này tại trưởng lão điện đều nháo lật trời, ngay cả bọn hắn đều bị hù dọa, về phần các ngươi, suy nghĩ nát óc đều không cách nào đến. Đến cùng là cái gì? Hoàng phủ Viêm, ngươi bán cái gì cái nút? Mấy người bị câu nóng lòng lửa cháy, nhưng Hoàng phủ Viêm lại một chữ đều không nhiều lời, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Kim Huyền Dịch. Kim Huyền Dịch lông mày gảy nhẹ, trầm giọng nói, nói, là Kim Ô thần thiết. Hoàng phủ Viêm từng chữ nói ra đường. Đây không có khả năng. Một đám người trong nháy mắt sôi trào, ánh mắt lộ ra cực độ không thể tin thần sắc, cái cằm đều nhanh kinh điệu. Giả đi. Kim Huyền Dịch thần sắc âm tình biến ảo, môi hắn rung động có chút chua xót nói, rốt cuộc bình tĩnh không nổi nữa. Kim Ô thần thiết ta, đây chính là Kim Ô thần thiết, trưởng giáo vậy mà đơn độc ban cho Lâm Vân. Chương 1418, không phục liền làm, cầu đề cử cầu cất giữ. Ngươi xác định là Kim Ô thần thiết? Kim Huyền Dịch thần sắc lạnh lùng, nhìn chằm chằm Hoàng phủ Viêm từng chữ nói ra hỏi. Ta lừa ngươi làm cái gì? Ta chính thai nghe lén đến, lại nói việc này cũng không phải bí mật gì, trưởng giáo Kim Ô thần thiết vẫn luôn là bánh trái thơm ngon. Thật nhiều trưởng lão đều nhớ đâu, đồ vật là Thường Vũ trưởng lão tự mình đưa qua, đã sớm tại trưởng lão điện nháo lật trời. Hoàng phủ Viêm sụ mặt, thần sắc rất khó chịu đường. Cái này không có thiên lý nha, trưởng giáo thật rất ưa thích Lâm Vân, vừa mới nhập tông liền phá lệ để hắn nhập thánh chỉ tẩy lễ, lại phá lệ cho hắn phòng chữ thiên đệ tử, lại phá lệ cho hắn Kim Ô thần thiết. Nếu như không tính đợi tại thánh trì một tháng, hắn đến kiếm tông còn không có 10 ngày đâu. Thật để cho người ta ghen ghét ta, hiện tại nghe nói lại đi Thái Huyền Điện địa phương nào? Coi như hắn dương ta kiếm tông uy danh, nhưng như thế nào đi nữa, cũng mới nhất tình thiên thần đan a. Kim Huyền Dịch còn chưa lên tiếng, mấy người còn lại thần sắc phiền muộn, ngựa khí đều chua chua, không lời nào để nói. Trên thực tế, mấy người cùng ngày liền ngăn chặn riêng phần mình phong chủ, muốn đòi một lời giải thích. Có đều là cùng một câu nói, có thể tại thánh trì chờ đủ một tháng, lập tức liền cho danh ngạch. Một đoàn người trong nháy mắt liền không có tính tình. Hành quân lặng lẽ, chỉ có thể âm thầm phiền muộn. Hoàng phủ Viêm nhìn về phía Kim Huyền Dịch nói, "Kim Huyền Dịch, ngươi cũng ngũ tinh thiên thần đan, liền một điểm tính tình đều không có sao?" Kim Huyền Dịch thần sắc khôi phục lại bình tĩnh, sắc mặt không có chút rung động nào, khoát tay áo, liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, "Việc này không tới phiên ta đến nhúng tay, ngươi tìm ta làm gì? Tìm Sích Tiêu Phong người, không phải tốt hơn?" "Kim sư huynh, lời này của ngươi liền không có ý nghĩa đi. Chúng ta Thanh Tiêu, Kim Tiêu, Tử Tiêu ba phòng, luôn luôn đều cùng Sích Tiêu Phong không hợp nhau, ngày bình thường cũng đều lấy ngươi cầm đầu." Hoàng phủ huynh lúc này không tìm ngươi, chẳng lẽ đi tìm Quý Thư Huyền? Đây không phải để Sích Tiêu Phong người chế giễu nha. Một thanh niên áo tím nhìn về phía Kim Huyền Dịch hơi có bất mãn nói, hắn là Tử Tiêu Phong vương thần, địa bảng thứ 6, cũng là kiếm tông nổi tiếng nhân vật, tu vi đạt đến tứ tinh thiên thần đan kinh khủng hoàn cảnh. Bất quá cùng Kim Huyền Dịch so sánh, vẫn là kém rất nhiều. Một câu, việc này ngươi có quản hay không? Hoàng phủ Viêm không kiên nhẫn được nữa, nhìn về phía Kim Huyền Dịch nói, việc này ngươi mặc kệ, về sau ba chúng ta phong lòng người coi như tản. Sích Tiêu Phong ngày thường vênh váo tự đắc, đã toàn ngạch chủ thuế ép chúng ta một đầu thì cũng thôi đi, một cái Thần Tiêu Phong người mới, dựa vào cái gì cũng ép chúng ta một đầu? Thật coi chúng ta không muốn mặt ta. Kiếm tông bảy phong, nói là bảy phong, chân chính cạnh tranh kịch liệt chỉ có bốn phong. Theo thứ tự là Sích Tiêu, Kim Tiêu, Thanh Tiêu cùng Tử Tiêu, trong đó Sích Tiêu là chủ mạch thực lực cùng nội tình mạnh nhất. Còn lại ba phong bất đắc dĩ, chỉ có báo đoàn mới có thể chống lại, Kim Huyền Dịch làm địa bảng thứ hai ngon nhân, tự nhiên thuận lý thành trương thành lời của đám người kia sự tình người. Về phần Thần Tiêu Phong, từ kiếm kinh thiên sau căn bản cũng không có tồn tại gì cảm giác. Dưới mắt Hoàng phủ Viêm thái độ cũng đại biểu mấy người khác tâm tư, bọn hắn đã sớm kìm nén đầy bụng tức giận, rất khó chịu. Kim Huyền Dịch trong mắt lóe lên xóa lanh mang, mí mắt có chút nhấc mắt nhìn Hoàng phủ Viêm, nhẹ giọng cười nhạo nói, ngươi muốn ta làm sao quản? Tìm ngươi giáo huấn hắn một trận, vẫn là chúng ta tự mình ra tay giáo huấn hắn một trận? Hừ, ta đang có ý này. Hoàng phủ Viêm thản nhiên nói. Ha ha. Kim Huyền Dịch cười nhạo một tiếng, cũng không nhìn hắn, thản nhiên nói, vậy ngươi đi đi. Hừ, ngươi muốn làm rùa đen rút đầu, ta có thể nhịn không được. Lao tử cái này dẫn người, chiếu cố cái này cái gì cậu thí táng hoa công tử, ta giao hắn một điểm kiếm tông quý củ. Hoàng phủ Viêm tính tình nóng nảy, mắt nhìn tứ phương nói, ai muốn cùng ta cùng một chỗ? Mấy người khác hoặc là ho khan, hoặc là làm bộ ngắm phong cảnh, hoặc là liếc trộm Kim Huyền Dịch, không có người nào nhìn thẳng Hoàng phủ Viêm. Thảo, đều tờ mờ là phế vật, chờ lao tử giáo huấn xong tiểu tử này, trực tiếp tìm trưởng giáo nói rõ lý lẽ đi, đến lúc đó các ngươi cũng đừng nói ta không mang các ngươi. Hoàng phủ Viêm mắng một tiếng, trực tiếp vung tay rời đi. Chờ hắn sau khi đi, Tử Tiêu Phong Vương thần nói, Kim sư huynh, cứ như vậy để Hoàng phủ sư đệ đi. Nếu là hắn xuất thủ quá nặng, đánh cho tàn phế tiểu tử kia, trưởng giáo đến phế đi hắn đi. Trưởng giáo rõ ràng tại bao che cho con à, tìm Lâm Vân phiền phức, không phải tự tìm phiền phức sao? Phế đi lại như thế nào, cha hắn là phong chủ, chỉ như vậy một cái nhi tử ngốc, phế đi cũng phải cho hắn chữa khỏi. Để hắn đi hồ nháo một chút cũng tốt, phòng chữ thiên danh ngạch không cho chúng ta, Thái Huyền Điện dù sao cũng phải để chúng ta lại tiến một lần đi. Kim Huyền Dịch cười cười, lơ đễnh. Sư huynh, việc này đến cùng làm sao bây giờ? Thật muốn nuốt xuống khẩu khí này sao? Thanh Tiêu Phong Lưu Vũ hơi có chút tức giận bất bình thường. Kim Huyền Dịch ngồi xếp bằng, Vân Đạm Phong khinh nói, ta nói, việc này tìm Sích Tiêu Phong người tương đối đáng tin cậy, ngươi cho rằng bọn hắn liền nuốt trôi khẩu khí này? nhất là Quý Thư Huyền, hắn làm địa bảng thứ nhất, đối phòng chữ Thiên Chân truyền đệ tử, không biết nhớ thương bao lâu, muốn nói khí, khẳng định là hắn nhất khí. Ha ha ha, cái này lớn như vậy kiếm tông, quả nhiên vẫn là Kim huynh nhất hiểu ta. Nhưng vào lúc này, một đạo có chút cởi mở tiếng cười truyền đến. Ba đạo nhân ảnh giống như đại nhật, hoành không mà tới, từ xa mà đến gần, chớp mắt liền xuất hiện mấy người tầm mắt bên trong. Vương Thần, Lưu Vũ bọn người, lập tức như lâm đại địch, nhao nhao đứng dậy đứng ở Kim Huyền Dịch sau lưng. Ngày bình thường hai đám người đánh đến lợi hại, thế nhưng là thủy hỏa bất dung, một lời không hợp liền ra tay đánh nhau. Thú vị, Xích Tiêu Phong tam kiệt, thế mà toàn chạy xong Kim Tiêu Phong tới. Kim Huyền Dịch một lần nữa đứng dậy, ánh mắt ngưng lại, nhìn thẳng trong ba người ở giữa Quý Thư Huyền. Hai người là kiếm tông trên địa bảng đứng đầu bảng cùng thứ hai, cũng là địa bảng 10 vị trí đầu bên trong, duy hai đạt tới Ngũ Tinh Thiên Thần Đan yêu nghiệt, có thể xưng địa bảng song tử tinh, đều là nhân trung long vượng, có vô biên phong thái. Xích Tiêu trưởng Hạo Nhật, Kim Tiêu Đoạn Bộ Cách. Hai người đấu thời gian rất lâu, bây giờ là Quý Thư Huyền hơn một chút, bất quá cũng không cách nào ổn ép Kim Huyền Dịch. Nhưng chỉnh thể bên trên nhìn, Xích Tiêu Phong lại là ổn ép cái khác ba phong. Ngoại trừ đứng đầu bảng bên ngoài, Quý Thư Huyền tả hữu hai người, phân biệt chiếm cứ địa bảng thứ 3 cùng vị trí thứ 4. Chỉ là thân ở Xích Tiêu Phong, quang mang bị Quý Thư Huyền thoáng che giấu, luận thực lực thế nhưng là xa so với Vương Thần bọn người mạnh hơn. Quý Thư Huyền mắt nhìn, có chút khẩn trương Vương Thần, Lưu Vũ bọn người, cười nói, "Chư vị không cần khẩn trương, hôm nay không phải đến đấu kiếm, ta tới ý gì, Kim huynh ngươi rõ ràng nhất bất quá." Vương Thần bọn người, riêng phần mình liếc nhau, thần sắc lộ ra chấn động vô cùng. Đây là cái gì hòa phong? Ngày bình thường Quý Thư Huyền cùng Kim Huyền Dịch đánh đến thế nhưng là tương đương lợi hại, nói là thủy hỏa bất dung nửa điểm đều không đủ, toàn bộ kiếm tông từ trên xuống dưới người nào không biết. Nhưng nhìn tình huống dưới mắt, tựa hồ giống như muốn giảng cùng. Cũng bởi vì một cái Lâm Vân. Quá khoa trương đi. Kim Huyền Dịch cùng Quý Thư Huyền liếc nhau, sau đó gần như đồng thời nói ra, "Kim Ô thần thiết." Sau khi nói xong, hai người thoáng sững sờ, chợt riêng phần mình nở nụ cười. Hiển nhiên, cái này Kim Ô thần thiết sự tình, để cái này địa bảng song tử tinh đều không cách nào bình tĩnh. Hai người tiến lên, ngồi đối diện nhau. "Vậy ta cũng không bán quan tử, trưởng giáo có chút quá mức." Quý Thư Huyền thở dài, trong lời nói ẩn chứa một chút nhàn nhạt toán khí, đương nhiên chỉ là bất mãn cùng toán khí, cũng không có bất kỳ cái gì oán hận ý tứ. "Ngừng." Kim Huyền Dịch vội vàng dừng lại. Trưởng giáo là đối phương sư tôn, gia hỏa này nói điểm bất kính cũng còn miễn cưỡng không có trở ngại, nhưng hắn cũng không dám tiếp. Quý Thư Huyền có chút ủy khuất nói, "Vấn đề này ta thật muốn không hiểu, sư tôn đã là phong chủ, cũng là trưởng giáo, luôn luôn công chính, đối hai vị sư tỷ đều không có nửa phần thiên vị. Nhưng duy chỉ có đối Lâm Vân, đơn giản so thân nhi tử còn thân hơn, ta hôm qua suy nghĩ một đêm, vẫn là không có nghĩ rõ ràng, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ta mới là đệ tử của hắn nha." Vương Thần bọn người, cách một khoảng cách, đều cảm nhận được Quý Thư Huyền trong lời nói vị chua. Nhìn thấy Quý Thư Huyền có chút buồn bực ngữ khí, tâm tình tựa hồ thoải mái không ít, riêng phần mình ở trong lòng cười thầm. Kim sư huynh nói rất đúng, cùng Quý Thư Huyền so ra, trong lòng bọn họ điểm ấy khí, thật hoàn toàn không tính sự tình. Người ta thế nhưng là trưởng giáo thân truyền đệ tử, tương đương với nửa đứa con trai. Có thể nói từ nhỏ đến lớn liền có thụ yêu mến, dưới mắt đột nhiên xuất hiện cái Lâm Vân, để trưởng giáo luân phiên phá lệ, trong đó tư vị, người bên ngoài thật đúng là không so được. "Việc này ngươi liền không có hỏi qua trưởng giáo?" Kim Huyền Dịch thần sắc hồng nghi, nhẹ giọng mở miệng. "Làm sao không có hỏi? Sư huynh đã sớm hỏi, trưởng giáo nói Lâm Vân tại Thông Thiên chi lộ chịu ủy khuất, để chúng ta làm gương tốt, không muốn cho cái khác mấy phong mợ không tốt đầu. Cái này không bày rõ ra, để chúng ta không nên động Lâm Vân nha." "Nào có dạng này lý, nổi giận trong bụng còn phải kìm nén. Ta có thể chịu, kiếm của ta có thể nhịn không được." Quý Thư Huyền còn chưa mở miệng, bên cạnh hắn hai vị Xích Tiêu Phong sư đệ liền trước sau mở miệng. Kim Huyền Dịch cười cười, trong mắt lóe lên xóa quan mang, đống nhiên mở miệng nói, "Hai tháng sau Ngũ Phong thi đấu, chúng ta đừng cãi cọ." Quý Thư Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, "Cùng người thông minh nói chuyện chính là nhẹ nhõm, trưởng giáo đã không cho phép chúng ta ra tay với hắn, vậy chỉ có thể tại Ngũ Phong trên đại hội nghĩ biện pháp. Đến lúc đó, như hắn ngay cả 10 vị trí đầu đều vào không được, chúng ta tại đứng ra cùng một chỗ nói một chút, đến lúc đó phân lượng liền không đồng dạng." Nói được một bước này, cũng liền không cần thiết lại nói. Trên thực tế vô luận là Kim Huyền Dịch hay là Quý Thư Huyền, trong lòng đã sớm có đối sách, chính là Ngũ Phong đại hội. Thủ đoạn khác đều là hạ hạ sách. Vô luận là tìm người nhục nhã Lâm Vân, vẫn là mình tự mình động thủ, đều là hạ sách bên trong hạ sách. Tìm những người khác động thủ, khả năng căn bản là không phải là đối thủ của Lâm Vân, đến lúc đó chính là chuyện cười lớn. Tự mình ra tay, một là không mạnh, thân phận còn tại đó. Thứ hai, trưởng giáo sát thực từng có ám chỉ. Không đúng, đã là chỉ rõ. Kim Ô thần thiết đều đưa, cái này cần có bao nhiêu sủng Lâm Vân, cũng liền Hoàng Phủ Viêm không rõ ràng, xem không hiểu. Trọng yếu nhất chính là, cũng không thay đổi được cái gì, nhưng Ngũ Phong đại hội liền hoàn toàn khác nhau. Thụ nhiều như vậy tài nguyên, còn ngay cả 10 vị trí đầu đều vào không được, liền không chỉ là trò cười đơn giản như vậy. Làm sao không có gặp Viêm thái tử? Quý Thư Huyền nhìn thoáng qua, phát hiện không có Hoàng Phủ Viêm thân ảnh, tùy ý cười nói, bực này chẳng diện, hắn không nên vắng mặt nha. Viêm thái tử là một loại lệnh trào phúng trêu chọc, phụ thân hắn là phong chủ, gia gia là thánh quân, địa vị này tại kiếm tông thế nhưng là không tầm thường. Bất quá kiếm tông không nói ra thân, nắm tay người nào lớn ai mới lợi hại, nói người thái tử tương đương mắng chửi người. Hoàng Phủ Viêm tính cách thẳng tới thẳng lui, tính tình nóng nảy, tại kiếm tông làm việc trưng dương, nhưng hết lần này tới lần khác thực lực vẫn được. là lấy rất nhiều kiếm tông đệ tử nhìn hắn khó chịu, tăng thêm Hoàng phủ Viêm quả thật có chút không có thông minh như vậy, liền tự mình cho hắn lấy Viêm thái tử ngoại hiệu. Bất quá cái này có chút trào phúng ngoại hiệu, ngoại trừ Sích Tiêu Phong, Quý Thư Huyền ba người bên ngoài, không người nào dám khi hắn mặt nói. Hoàng phủ sư huynh đi Thái Huyền điện. Thanh Tiêu Phong Lưu Vũ có chút không được tự nhiên đường. Quý Thư Huyền thoáng sững sờ, chợt cười to nói, ha ha ha, quả nhiên là Viêm thái tử phong cách, không phục liền làm, ta thích. Chương 02, đưa đến, mọi người chú ý một chút ta công chúng Hào Nguyệt Như Lửa, chính là đơn độc Nguyệt Như Lửa ba chữ, ta ngày mai sẽ giản lược giới thiệu một chút kiếm tông, thuận tiện trải vớt dưới, hoan nghênh mọi người đến đây hô động để ý gặp. Mặt khác cảm tạ thư hữu nhắc nhở, Lâm Vân đã có chụp nhật thần quyết lòng mạch cuốn. Chương 1419, bia đá chi linh, cầu đề cử cầu cất giữ. Gió xoáy cuồn mây, đầy trời sương mù. Lâm Vân cùng Trần Lăng ở trong mây xuyên thẳng qua, giống như tiên nhân thoải mái, mặc cho cuồng phong rót vào tai, quan sát phía dưới khói trên sông mênh mông kiếm tông dãy núi. Siêu. Nửa khắc đồng hồ, hai người toàn thân nở rộ kiếm quang, giống như là thiên khung rơi xuống giải lụa màu bạc, rơi vào một chỗ to lớn hùng vĩ lơ lửng cự phong bên trên. Tòa này lơ lửng phong rất đặc thù, vị trí của nó rất cao, so kiếm tông bảy phong còn phải cao hơn không ít. Lớn như vậy trên bình đài, chỉ có một tòa nguy nga cung điện, thẳng nhập vân tiêu, hào hùng khí thế. Đó chính là Thái Huyền điện. Kiếm tông tổng cộng có tứ đại bảo địa, theo thứ tự là Thượng Cổ Thánh Sơn, Thái Huyền điện, Xem Thiên Đài, cùng Thiên Kiếm rừng. Thánh Sơn tại viễn cổ liền tồn tại, tại thượng cổ trong năm bị kiếm tông chiếm cứ, dưới Thánh Sơn mới có góp nhặt hơn 10 vạn năm thánh mạch. Bây giờ là thánh giả tu luyện bế quan địa phương, ngay cả sinh tử cảnh đều không có tư cách bước vào, đương nhiên ngươi nếu có một vị thánh giả vi sư, vẫn là có thể ở trong đó hưởng thụ rất nhiều diệu dụng. Xem Thiên Đài tương đối đặc thù, nơi đó là kiếm tông cho các đệ tử rèn luyện kiếm ý bảo địa, nguyên bản kiếm tông rèn luyện kiếm ý địa phương không ở chỗ này chỗ. Nhưng 3000 năm Ngự Thanh Phong một kiếm dẹp tiên hai đỉnh núi, hắn lưu lại kiếm quang, trải qua 3000 năm đều không có tiêu tán. Đến nay bất hủ. Kiếm tông rất nhiều thánh quân sau khi thương nghị, không có xóa bỏ lựa chọn đạo này kiếm ý, mà là đem nó lưu lại đến một lần ghi khắc sỉ nhục. Thứ hai dứt khoát lợi dụng đạo kiếm quang này, cho các đệ tử lĩnh hội kiếm ý, đồng thời đem trước kia kiếm vân đài trở tới, chế tạo thành toàn mới Xem Tiên Đài. Kiếm đế Ngự Thanh Phong, một kiếm hàn quang 3000 năm không tiêu tan, bây giờ đã như tiên dấu vết tồn tại. Không thể không nói, kiếm tông khí phách cùng lòng dạ sát thực có thể đổi lại những tông môn khác chưa chắc có này lực lượng. Thừa nhận đối thủ cường đại, thường thường là khá khó khăn sự tình. Thiên Kiếm rừng thì là mặt khác một chỗ bảo địa, bên trong thánh kiếm như rừng, thánh huy như mây, thánh quang mênh mông, là kiếm tông đệ tử dùng để tu luyện kiếm kỹ địa phương. Trước mắt to lớn cự điện, chính là kiếm tông tứ đại bảo địa bên trong cuối cùng một chỗ, Thái Huyền điện. Bên trong hiện lên liệt lấy kiếm tông chí cao võ học, Thái Huyền kiếm điện. Muốn đi vào trong đó cần 10 vạn công đức, cho dù không cách nào tiến vào bên trong, tại cái này Thái Huyền điện phụ cận cũng có thể thoáng cảm ngộ một chút đại đạo thanh âm. Ngày bình thường có đệ tử tu luyện công pháp gặp được bình cảnh, phần lớn sẽ tụ tập cùng đây. Tựa như tất cả đỉnh núi thánh trì, cho dù không vào thánh trì, cũng là một chỗ không tệ tu luyện bảo địa. Tựa như là Lâm Vân. Hắn chính là Lâm Vân sao? Phong chữ Thiên Chân truyền đệ tử Lâm Vân. Rốt cuộc đã đến nha, ta còn tưởng rằng hắn sẽ chờ danh tiếng quá khứ sẽ lại đến đâu. Nói nhảm, đương nhiên càng sớm đến càng tốt ta, Thái Huyền điện ai không muốn đi. Đương Lâm Vân cùng Trần Lăng đồng thời xuất hiện lúc, lập tức ở Thái Huyền điện trước quảng trường, đưa tới không nhỏ hành động. Từng cái lĩnh hội công pháp người, tâm trong nháy mắt liền khó mà định ra tới. Ánh mắt tất cả đều quay đầu sang. Không có cách, Lâm Vân gần nhất danh tiếng quá thịnh. Hắn cũng nghĩ điệu thấp, làm sao quang mang quá trướng mắt, thật làm không được. Còn chưa nhập tông liền đánh tơi bời Hạ Hầu Yến, để các phương quỷ sát, cứu vãn kiếm tông thanh danh. Vừa tới Thần Tiêu Điện, ngay tại thánh trì dưới đáy chờ đợi một tháng, thậm chí ngay cả tông chủ đều kinh động. Bây giờ càng là xưa nay chưa từng có, tại thần đan chi cảnh liền trở thành phòng chữ Thiên Chân truyền đệ tử, có thể nói thiên bảng 10 người đều không có Lâm Vân gần nhất danh tiếng thịnh. Còn tốt bọn hắn không biết, trưởng giáo lại đem Kim Ô thần thiết ban cho Lâm Vân, khẳng định lại chấn kinh một phen. Lâm sư huynh, ta nói không sai chứ? Trần Lăng nhìn về phía Lâm Vân, nhẹ giọng cười nói, ngươi bây giờ thế nhưng là nhân vật phong vân, Thần Tiêu Phong thật lâu đều không có như thế lớn tồn tại cảm. Lâm Vân cười cười, hai mắt nhắm lại, ánh mắt rơi vào ngẩng đầu nhìn không thấy đích Thái Huyền điện bên trên. Điện này có huyền cơ gì? Lâm Vân nói khẽ. Ta không biết, ta không có đi vào qua. Ta công đức không đủ, hối đoái xong Thái Cổ Minh Xà kiếm liền tiêu hết vô liếng. Trần Lăng ở một bên có chút hâm mộ, cũng có chút bất đắc dĩ nói, bất quá, có một số việc ta ngược lại thật ra biết đến. A, nói nghe một chút. Lâm Vân cũng không sốt ruột tiến Thái Huyền điện, nhẹ giọng cười nói: "Thần đan trước đó tu luyện Ngũ Đại kiếm quyết, vô luận là Thần Tiêu kiếm quyết hay là Xích Tiêu kiếm quyết, tông môn đều chỉ sẽ cho tiền tam trọng tâm pháp. Long mạch cảnh về sau mới có thể tu luyện công pháp phía sau." Trần Lăng giải thích nói: "Nếu như là cái khác mấy phong kiếm quyết, chỉ cần tiến một lần Thái Huyền điện, cơ bản liền có thể đem đệ nhất trọng tu luyện tới đại viên mãn chi cảnh. Ta Thần Tiêu phong đâu?" Lâm Vân truy vấn. "Cái này?" Trần Lăng có chút lúng túng nói: "Ta Thần Tiêu phong năm gần đây, không có người tại thần đan cảnh lựa chọn Thần Tiêu kiếm quyết." Lật lên trên, cơ bản không ai có thể tại thần đan tu luyện thành công, ngược lại là có long mạch cảnh đệ tử đi vào một lần liền đem Thần Tiêu kiếm quyết đệ nhất trọng tu luyện tới tiểu thành, cái này đã tương đương rất không tầm thường. Hắn liên tiếp dùng hai cái tương đương xem như nhắc nhở Lâm Vân, cho hắn điểm tâm bên trong chuẩn bị. Ngươi hẳn là có tu luyện những kiếm quyết khác đi, coi như Thần Tiêu kiếm quyết không có động tĩnh, cũng có thể ở đây xung kích một chút những kiếm quyết khác, đồng dạng rất có ích lợi. Trần Lăng tranh thủ thời gian bồi thêm một câu. Không nhất thiết phải thế. Lâm Vân nở nụ cười, thần sắc nhẹ nhõm,